màu đỏ ngọn lửa ở Phượng Lưu Ly ngón tay gian nhảy lên nửa ngày sau, mới vừa rồi biến mất. Vân Thanh trong lòng còn lại là tràn ngập nồng đậm khiếp sợ cùng kích động. Ngoan đồ nhi, ha ha, không nghĩ tới ta Vân Thanh cũng có thể đủ thu một cái cao thiên phú luyện đan sư làm đồ đệ. Vân Thanh hưng phấn nói. Phượng Lưu Ly có chút vô pháp lý giải nhìn hưng phấn kích động Phượng Thiên Mạc cùng Vân Thanh, tuy rằng nàng cũng bị chính mình triệu hồi ra tới cao thiên phú mồi lửa cấp khiếp sợ, bất quá lại vẫn là muốn so Phượng Thiên Mạc cùng Vân Thanh thu liễm rất nhiều. Ngoan đồ nhi, ngươi cùng sư phụ đi được không? Vân Thanh kích động nhìn Phượng Lưu Ly, quả thực muốn mỗi ngày mang theo trên người. Cái này, sư phụ, tạm thời Lưu Ly còn cần lưu tại trong gia tộc, bất quá sư phụ có thể thường xuyên đến thăm ta cùng ngũ thúc. Phượng Lưu Ly vừa mới trở lại Phượng gia, tự nhiên không thể đủ vừa tới liền rời đi. Huống hồ nàng có thể biết ra ra đối nàng trở về cao hứng, nếu nàng lại phải rời khỏi, phỏng chừng ra ra sẽ thương tâm khổ sở chết. Ai, xem ra vì cao cấp mồi lửa, ta chỉ có thể trụ tiến các ngươi Phượng gia. Nếu đồ nhi không chịu ngoan ngoãn đi theo sư phụ đi, như vậy liền chỉ có thể làm sư phụ ngoan ngoãn đi theo đồ nhi để lại. Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com. Chương 60 tới cửa tìm cha. Một cái cao cấp mồi lửa liền tức khắc làm trời sinh tính trầm ổn Vân Thanh trở nên như thế, tiết tháo nát đầy đất, Phượng Lưu Ly không cấm chịu chịu khoe miệng, chỉ cảm thấy đỉnh đầu có vô số hắc tuyến thổi qua. Nếu Vân Thanh thu Phượng Lưu Ly làm đồ nhi, tự nhiên yêu cầu một ít tốt nhất dược liệu tới luyện chế đan dược. Từ khách hương bỏ ra tới, Phượng Lưu Ly liền đã chịu chưa từng có chú ý. Thịnh kinh bên trong nhất chọc người chú ý đó là tứ đại gia tộc cùng hoàng tộc chi gian hướng đi, mà giờ phút này Phượng Lưu Ly thân là tinh nguyệt quốc đệ nhất trò cười một hồi đến thịnh kinh tự nhiên biến thành mọi người nói chuyện say xưa sự tình. Lúc này, hung chi có Phượng Lưu Ly một hồi kinh thành, hoàng tộc thái tử Lãnh Khiếu Thiên liền cao điệu hưu thê hành động, càng là đưa tới một đại sóng người quan khán. Các ngươi xem, cái kia chính là Phượng gia tam tiểu thư Phượng Lưu Ly, lớn lên thật là xinh đẹp a. Xinh đẹp có ích lợi gì, còn không phải cái phế xài bị người cấp hưu, ha ha ha. Có người nhìn Phượng Lưu Ly khinh thường trào phúng cười lạnh nói. Người cái kia tin tức đều quá hạ, nghe nói Phượng tam tiểu thư một hồi đến Phượng gia liền triển lộ ra siêu cường thực lực, sớm đã không phải cái gì phế xài. Chính là, các ngươi còn không biết đi, Phượng tam tiểu thư hồi kinh là lúc, gặp được mộ dung gia tam thiếu gia khiêu khích, Phượng tam tiểu thư trực tiếp nháy mắt hạ gục mộ dung tam thiếu gia đâu. Cái gì, đây là thật sự vẫn là giả, mộ dung thanh chính là linh lực thất đoạn cao thủ đâu, cái này Phượng tam tiểu thư mới bao lớn, sao có thể dây mộ dung thanh. Ngươi không tin liền tính, việc này rất nhiều người đều nhìn đến, mọi người đều nói hiện tại Phượng tam tiểu thư sớm đã không phải trước kia phế vật. Thật vậy chăng, thật muốn nói như vậy, thái tử điện hạ vì cái gì còn muốn một phong hưu thư hưu Phượng tam tiểu thư. Thật là buồn. Các ngươi không biết thái tử vẫn luôn thích mộ dung gia đại tiểu thư sao? Nhân gia mộ dung đại tiểu thư chính là một người luyện đan sư, tấm tắc, luyện đan sư à, toàn bộ tinh nguyệt quốc cũng không có mấy người hy hữu trước nghiệp à. Người nói chuyện tức khắc lộ ra vẻ mặt cúng bái biểu tình tới. Là đâu, ta giống như nghe nói mộ dung đại tiểu thư sư phụ vẫn là luyện đan công hội đâu. Luyện đan công hội a tức khắc từng tiếng hâm mộ thanh âm tùy theo truyền bá mở ra. Phượng Lưu Ly thở ơ lạnh nhạt. Nghe mọi người sau lưng nghị luận tiếng động càng là mặt không đổi sắc đi theo Vân Thanh cùng Phượng Thiên Mạc hai người phía sau đi tới. Vân Thanh cùng Phượng Thiên Mạc hai người sắc mặt so với Phượng Lưu Ly chút nào không thấy hảo, tức khắc liền muốn mở miệng, lại là bị Phượng Lưu Ly cấp ngăn trở. Nha đầu, ngươi ngăn đón sư phụ làm cái gì, kia bang nhân cư nhiên dám như thế chửi bới ta đồ nhi, lão phu nhất định phải cho bọn hắn một chút nhan sắc nhìn xem. Vân Thanh sắc mặt phẫn nộ nói. Sư phụ, Lưu Ly đều không thèm để ý bọn họ theo như lời, ngài cần gì phải cùng bọn họ so đo, công đạo tự tại nhân tâm, Lưu Ly biết như thế nào làm, hiện tại cùng bọn họ tranh luận cũng là không thay đổi được gì sự tình. Lưu Ly nói rất đúng, Vân Thanh Huynh phải tin tưởng Lưu Ly. Phượng Thiên Mạc sắc mặt cũng đồng dạng khó coi, bất quá nghe được Phượng Lưu Ly nói lại là rõ ràng đẹp rất nhiều. Ai Vân Thanh phẫn nộ thở dài một hơi, mới vừa rồi an tĩnh xuống dưới. Đấy lòng lại là đều có một cổ tử tức giận thế Phượng Lưu Ly không đáng giá. Phượng Lưu Ly trong lòng cảm nhận được nồng đậm ấm áp, chỉ vì trên thế giới này lại nhiều một cái yêu thương nàng người, nàng sư phụ Vân Thanh. Không lâu, Phượng Lưu Ly liền đi theo Vân Thanh cùng Phượng Thiên Mạc hai người đi tới thịnh kinh trung lớn nhất một nhà hiệu thuốc. Làm luyện đan sư, tự nhiên không thiếu tiền, chỉ chốc lát sau Vân Thanh liền cơ hồ đem hiệu thuốc hơn phân nửa dược liệu đều tranh mua không còn, thuận tiện làm trưởng quầy sai người đưa đến vợ phủ. Thẳng đến dạo đến sắc trời dần dần đen xuống dưới, ba người mới vừa rồi về tới Phượng phủ bên trong, vào lúc ban đêm, Vân Thanh liền điệu thấp trụ vào Phượng Thiên Mạc nhà cửa. Nếu như bị Phượng gia mọi người biết đường đường luyện đan minh thủ tịch trưởng lão, phương đông đại lục số một luyện đan đại sư Vân Thanh đại nhân ở Phượng phủ, không chừng lại sẽ nhấc lên một phen như thế nào rầm rộ. Ở cái này luyện đan sư cùng luyện khí sư thật là thưa thớt đại lục phía trên, này hai loại chức nghiệp liền trở nên 10 phần chân quý. Này đó là luyện đan sư ở phương đông đại lục phía trên danh vọng. Tinh nguyệt quốc tứ đại gia tộc chung cũng có không ít luyện đan sư bóng dáng, trong đó mộ dung gia tộc sở ra mộ dung tử, tinh nguyệt quốc đệ nhất mỹ nhân đó là một người luyện đan sư, cũng đúng là như thế, mới có nhiều như vậy quý tộc vọng tưởng cùng mộ dung gia làm thân. Rốt cuộc có thể có được luyện đan thiên phú cùng luyện khí thiên phú là một kiện cỡ nào chịu người cúng bái sự tình. Tinh nguyệt quốc thái tử điện hạ Lãnh Khiếu Thiên còn không phải là tốt nhất ví dụ. Đúng là bởi vì mộ dung tử luyện đan sư thân phận cùng mộ dung tử luyện đan công hội trưởng lão sư phụ mới làm Lãnh Khiếu Thiên muốn được đến tay, do đó một phong hưu thư tính toán hưu cùng chính mình từ nhỏ liền đính hôn từ trong bụng mẹ tuyệt thế phế xài Phượng Lưu Ly. Một cái là có được tuyệt cao luyện đan thiên phú đệ nhất mỹ nữ, một cái còn lại là không thể tụ tập linh khí tuyệt thế phế xài, vô luận là ai đều sẽ lựa chọn người trước. Tưởng tượng đến đây, Phượng Lưu Ly sắc mặt đó là trầm xuống. Quanh thân có lạnh băng hơi thở phóng thích. Hoàng tộc người quả thực đều là một ít không có tâm, không có tình, có chỉ có ích lợi cùng thủ đoạn địa phương. Vào lúc ban đêm ba người liền sớm ăn cơm, hoa ở Phượng Thiên Mạc phòng luyện đan bắt đầu học tập, thảo luận luyện đan chi thuật. Phượng Lưu Ly đây là lần đầu tiên biết nhà mình ngũ thúc cư nhiên vẫn là một cái luyện đan sư, nay ở Phượng gia tuyệt đối là một kiện tuyệt đỉnh cơ mật sự tình. Bất quá Phượng Thiên Mạc luyện đan thiên phú lại là không có Phượng Lưu Ly hảo. Phượng Thiên Mạc miễn miễn cưỡng cưỡng dưới mới vừa rồi có thể triệu hồi ra màu lam ngọn lửa, màu lam ngọn lửa cũng coi như là thiên phú tốt hơn luyện đan sư. Chỉ ở sau Vân Thanh màu tím ngọn lửa. Đương cái thứ hai lò luyện đan bị Phượng Lưu Ly lòng bàn tay rực rỡ cấp cắn nuốt sau, Vân Thanh lại một lần khẳng định, bọn họ yêu cầu đi tìm một ngụm có thể dùng màu đỏ ngọn lửa luyện đan lò luyện đan. Bởi vì màu đỏ ngọn lửa thân là đỉnh cấp ngọn lửa, nó độ ấm quá cao. Đụng tới bình thường lò luyện đan đã sớm đã hòa tan, chỉ có tìm được một ngụm có thể chịu được màu đỏ ngọn lửa cực nóng lò luyện đan mới được. Bất quá trên thị trường đều là bình thường lò luyện đan, rất khó tìm đến một ngụm cao phẩm chất lò luyện đan. Ở đệ tam khẩu lò luyện đan bị Phượng Lưu Ly màu đỏ ngọn lửa thành công tan chạy sau, ba người mới vừa rồi từng người tan đi, về phòng của mình ngủ. Quả thực, có được cao cấp nhất màu đỏ ngọn lửa. Chính là không có đẳng cấp tương đương luyện đan đạo cụ đồng dạng là một kiện ô hô ai thai sự tình. Thẳng đến đã khuya, Vân Thanh cùng Phượng Thiên Mạc mới vừa rồi có thể ngăn chặn nhìn thấy đỉnh cấp ngọn lửa hưng phấn cùng kích động. Sáng sớm hôm sau, đang lúc Phượng Lưu Ly muốn đi theo Vân Thanh cùng Phượng Thiên Mạc lên phố tìm kiếm lò luyện đan là lúc, Phượng phủ bên trong liền tới khách quý, tiến đến không phải người khác, đúng là Tinh Nguyệt Quốc Thái tử điện hạ Lãnh Khiếu Thiên. Phượng Lưu Ly vừa nghe đã đến người cư nhiên là Lãnh Khiếu Thiên. Liên lạnh lùng cự tuyệt, giờ phút này Phượng Lưu Ly một lòng một dạ đều ở luyện đan phía trên, nơi nào còn đi quản cái gì Lãnh Khiếu Thiên. Bất quá người nào đó lại không bằng Phượng Lưu Ly ý. Tam tiểu thư, thái tử không đi, nhất định phải làm tam tiểu thư cấp một cái cách nói, còn cố ý nâng tới hắn thị vệ thanh y đi hề. Gia đình lại một lần đối với Phượng Lưu Ly bẩm báo nói. Phượng Lưu Ly nghe gia tộc đệ tử tới báo, sắc mặt càng là âm trầm có chút đáng sợ. Tới báo gia tộc đệ tử càng là cung kính cúi đầu, đại khí cũng không dám xuyến một tiếng. Từ đã biết vị này ngày xưa phế xài tam tiểu thư hiện giờ lắc mình biến hóa đã trở thành gia tộc trực hệ trong huyết mạch lợi hại nhất cao thủ lúc sau, nơi nào còn dám đắc tội. Đưa bọn họ nên đến sảnh ngoài, ta lập tức liền đi, thuận tiện thông chi ngũ thúc liền nói làm cho bọn họ đi trước, ta xử lý xong rồi sự tình sau đó liền qua đi. Phượng Lưu Ly thấy tống cổ không xong, liền đối với gia đình nói. Là, gia đình theo tiếng lui ra, Phượng Lưu Ly mới vừa rồi đứng dậy hướng tới sảnh ngoài mà đi. Vừa đi, Phượng Lưu Ly quanh thân liền tản mát ra từng đạo lạnh băng hơi thở, vừa mới trở về, liền một phong hưu thư tính toán hưu nàng, nàng Phượng Lưu Ly nhưng thật ra muốn nhìn xem cái này Lãnh Khiếu Thiên là nhân vật kiểu gì. Hơi trọn đôi mắt gắt gao nheo lại, thân hình tự nhiên toát ra một cổ tử ưu nhã đại khí, tôn quý cùng ngạo nghệ chi khí hướng tới sảnh ngoài chậm rãi đi đến. Đương ở sảnh ngoài đã chờ có chút không kiên nhẫn, sắc mặt vẻ mặt hắc trầm lãnh Khiếu Thiên nhìn đến nơi xa chậm rãi đi tới tuyệt sắc thiếu nữ là lúc, đáy mắt hiện lên trong phút chốc kinh diễm. Một trương xảo đoạt thiên công trắng non khuôn mặt, tinh xảo ngũ quan hoàn mỹ khắc ở khuôn mặt phía trên, một đôi tinh lượng đôi mắt sáng quắc rực rỡ, phảng phất đêm trung đá quý, lộng lây lóa mắt, làm người vừa thấy liền bị thật sâu hút đi vào. Một bộ màu trắng váy dài càng là sấn chậm rãi không tới tuyệt sắc thiếu nữ như thiên nữ hạ phàm giống nhau xuất trần, thiếu nữ quanh thân tự nhiên có một cổ tử ngạo nghệ cùng tôn quý khí chất. Như vậy nữ tử là Lãnh Khiếu Thiên chưa bao giờ gặp qua, hắn không cấm tò mò, này Phượng phủ chung khi nào tới như thế tuyệt sắc xuất trần thiếu nữ. Ở Lãnh Khiếu Thiên đánh giá Phượng Lưu Ly thời điểm, Phượng Lưu Ly một đôi tinh lượng hai tròng mắt cũng dừng ở Lãnh Khiếu Thiên trên người. Lãnh Khiếu Thiên, một cái hiếm có mỹ nam tử. Một bộ thanh y rìa trường bào, một trương tuấn mỹ tuyệt luân khuôn mặt, mày rậm, sâu thẳm hai tròng mắt chớp động hắc ám hơi thở, từng đạo lãnh lệ quang mang từ đáy mắt bắn ra bốn phía mà đến. Gắt gao nhấp khởi môi mỏng hơn nữa tản ra lạnh băng hơi thở khuôn mặt đủ để thuyết minh Lãnh Khiếu Thiên nổi giận, kia quanh thân phát ra lạnh băng tức giận càng là mãnh liệt. Phượng Lưu Ly ở Lãnh Khiếu Thiên trên người chỉ là dừng lại vài giây liền tức khắc thu hồi ánh mắt, cũng không thèm nhìn tới Lãnh Khiếu Thiên. Hãy còn đi vào sảnh ngoài tại vị trí ngồi xuống dưới. Kia hoàn toàn làm lơ ánh mắt làm Lãnh Khiếu Thiên đáy lòng có thoáng mất mát. Điện hạ, chính là nàng, nàng chính là Phượng Lưu Ly. Một bên bị nâng đặt ở sảnh ngoài thanh ý gì nhìn Phượng Lưu Ly đi tới thân ảnh tức khắc toàn thân đánh một cái lạnh run, run rẩy nói. Lãnh Khiếu Thiên vừa nghe đến thanh ý gì nói, đáy mắt tức khắc lộ ra kinh ngạc ánh mắt, hắn sớm nên nghĩ đến này thiếu nữ chính là Phượng Lưu Ly. Tức khắc Lãnh Khiếu Thiên liền đem này một phần mất mát biến thành nồng đậm phẫn nộ, quanh thân tản ra lãnh lệ hơi thở. Nghe nói ngươi tìm ta. Phượng Lưu Ly dẫn đầu mở miệng, không có càng nhiều lời nói, không có tầm thường nữ tử thẹn thùng, không có tầm thường nữ tử nhu nhược cùng đối hắn tôn kính, có chỉ là một câu lạnh lùng lời nói, lộ ra vô hạn cuồng ngạo cùng lạnh lẽo chi khí. Ngươi chính là Phượng Lưu Ly. Tuy rằng đã từ thanh ý gì trong miệng biết được trước mắt của ngạo thiếu nữ liền chính là Phượng Lưu Ly, bất quá Lãnh Khiếu Thiên lại vẫn như cũ lạnh băng hỏi, một đôi gắt gao nheo lại đôi mắt tản ra nguy hiểm quang mang nhìn Phượng Lưu Ly. Chương 61 cái gì là cuồng? Như thế nào, Thái tử Điện Hạ thị vệ không có nói cho ngươi, ta là ai sao? Phượng Lưu Ly ngước mắt, một đôi sâu thẳm đáy mắt đen nhánh như mực, nhìn Lãnh Khiếu Thiên. Quanh thân tự nhiên mà toát ra một cổ tử lạnh băng cuồng ngạo chi khí, tuyệt sắc khuôn mặt bởi vì này một phần cuồng ngạo cùng tôn quý khiến cho càng thêm sáng quắc rực rỡ, làm người vừa thấy liền rốt cuộc rời không ra ánh mắt. Như vậy nữ tử không nói phương Đông Đại Lục hiếm thấy, liền tính là cả người thế gian đều sợ là rốt cuộc tìm không ra người thứ hai đi, Lãnh Khiếu Thiên nhìn như vậy Phượng Lưu Ly không cấm sợ ngây người. Trước mắt nữ nhân này, không, phải nói là thiếu nữ. Có một cổ vững vàng lạnh băng khí chất, quanh thân phát ra cuồng ngạo tôn quý khí thế so với đế vương càng thêm cao quý, nhưng mà Lãnh Khiếu Thiên lại là cũng không có xem nhẹ thiếu nữ đáy mắt kia một mắt sắc bén quang mang. Như vậy thiếu nữ Lãnh Khiếu Thiên chưa bao giờ gặp qua, đáy lòng không cấm có chút nghi hoặc, Phượng gia khi nào ra như vậy một vị lợi hại người, vì sao hắn trước này cũng không biết. Chủ tử, nàng. Nàng chính là Phượng Lưu Ly. Thẳng đến thanh ý gì trầm thấp thanh âm ở một bên vang lên, Lãnh Khiếu Thiên mới vừa rồi phục hồi tinh thần lại, trên mặt thần sắc tức khắc tối sầm trầm hạ tới. Làm càn, Phượng Lưu Ly, ngươi không khỏi quá kiêu ngạo hương ngạnh đi, bổn thái tử còn không có tìm ngươi tính ngươi đả thương bổn thái tử thị vệ này một bút chứng đâu. Lãnh Khiếu Thiên tức khắc phẫn nộ đối với Phượng Lưu Ly hét lớn một tiếng, lạnh lùng nói. Xem ra thái tử điện hạ không phải tiến đến nhận lỗi mà là tiến đến hương sư vấn tội tới. Chẳng lẽ ngươi thị vệ không có nói cho ngươi bổn tiểu thư vì sao đánh hắn sao? Ta Phượng Lưu Ly há là ngươi muốn liền phải, không nghĩ muốn là có thể tùy tiện một phong hưu thư bãi bình người. Phượng Lưu Ly tức khắc sắc mặt lạnh lùng, hắc trầm hai tròng mắt gắt gao nhìn chằm chằm Phượng Lưu Ly lạnh giọng quát. Mà Phượng Lưu Ly quanh thân sở phát ra cuồng tứ lạnh băng khí thế càng là đột nhiên gian một cái phong thích, thật sâu chấn động Lãnh Khiếu Thiên đáy lòng. Mọi người đều là tu tập người. Lãnh Khiếu Thiên tự nhiên có thể rõ ràng cảm nhận được Phượng Lưu Ly vừa rồi sở phóng xuất ra tới lạnh băng khí thế lợi hại chỗ. Tức khắc, Lãnh Khiếu Thiên đáy lòng mạc danh trầm xuống, không dám tin tưởng hướng tới Phượng Lưu Ly nhìn lại. Tuy nói tại thế nhân trong mắt, Phượng Lưu Ly chẳng qua là một cái tuyệt thế phế xài. Nhưng mà giờ phút này Phượng Lưu Ly sở phóng xuất ra tới khí thế lại không phải một cái phế xài có thể có được. Tưởng tượng đến đây, Lãnh Khiếu Thiên trên mặt thần sắc tức khắc biến đổi, mày gắt gao nhăn lại, làm như không dám tin tưởng nhìn Phượng Lưu Ly nói, ngươi, như thế nào thực giật mình sao? Lãnh Khiếu Thiên ta nói cho ngươi, ngươi thị vệ là ta thương, ngươi còn không phải là tới Phượng gia hưng sư vấn tội tới sao? Ta đảo muốn nhìn ngươi là như thế nào một cái vấn tội pháp, ta Phượng Lưu Ly không sợ ngươi. Cung tứ hơi thở lại một lần từ Phượng Lưu Ly quanh thân phóng xuất ra tới, từng đạo lệnh băng khí thế càng là làm Lãnh Khiếu Thiên giật mình không thôi. Ánh mắt chỗ sâu trong mang theo tràn đầy không dám tin tưởng quan mang, càng sâu đến hắn có thể mãnh liệt cảm nhận được đến từ Phượng Lưu Ly trên người kia một cổ mãnh liệt uy áp khí thế. Như vậy khí thế lại há là người thường có thể có, tức khắc, Lãnh Khiếu Thiên ánh mắt nháy mắt liền trầm xuống dưới, lạnh băng trên mặt lánh lệ một mảnh, lộ ra dữ tợn chi sắp tới. Ngươi, Phượng Lưu Ly ngươi không cần quá cuồng vọng, ngươi cho rằng ta không dám đối với ngươi hương sư vấn tội sao? Ừ, không cần khiêu chiến bổn thái tử kiên nhẫn. Lãnh Khiếu Thiên dù sao cũng là thái tử, đường đường tinh nguyệt quốc thái tử điện hạ, khi nào bị người như thế làm lơ cùng làm thấp đi quá, huống chi hiện tại làm thấp đi làm lơ hắn vẫn là một nữ nhân. Tuy nói vừa rồi Lãnh Khiếu Thiên đối cái này một lần nữa đứng ở chính mình trước mặt Phượng Lưu Ly còn có nào đó khác thường tâm tư, như vậy hiện tại Lãnh Khiếu Thiên đối Phượng Lưu Ly liền chỉ có tràn đầy sát ý. Tức khắc gian, đáy mắt chỗ sâu trong nồng đậm sát khí bốn phía tràn ngập, một đôi sâu thẳm đôi mắt liền che kín hơi thở nguy hiểm. Phượng Lưu Ly vẫn luôn chú ý Lãnh Khiếu Thiên, tự nhiên không có sai quá Lãnh Khiếu Thiên đáy mắt kia một mạt sát khí, khóe miệng khẽ nhếch, tức khắc bứt lên một cái tả tứ độ cung. Nếu thái tử điện hạ nói bổn tiểu thư cuồng vọng, như vậy bổn tiểu thư liền triệt triệt để làm thái tử điện hạ nhìn xem cái gì mới là chân chính cuồng vọng. Phượng Lưu Ly đối với Lãnh Khiếu Thiên quyến rũ cười, trên mặt lạnh lẽo không cấm càng sâu vài phần, đối với ngoài cửa quát lạnh một tiếng, người tới, cho ta đóng cửa. Là, ngoài cửa tức khắc truyền đến một tiếng ứng hòa, nháy mắt liền có 3-4 gia đình đi đến, đem sảnh ngoài môn cấp đóng lại. Phượng Lưu Ly sắc mặt lạnh lùng, nhìn thoáng qua đi vào tới đóng cửa 3-4 gia đình, đáy mắt lộ ra vừa lòng thần sắc, đối với mấy người lại lần nữa phân phó nói. Bổn tiểu thư hôm nay cho các ngươi một cái cơ hội, chỉ cần các ngươi làm bổn tiểu thư vừa lòng, bổn tiểu thư tự nhiên sẽ không bạc đãi các ngươi. Là, cần tuân tam tiểu thư phân phó. Từ Phượng Lưu Ly ở đấu thú trường kia một hồi kinh người đại chiến lúc sau, Phượng gia trên dưới mọi người đối Phượng Lưu Ly liền đều vẫn luôn đổi mới. Không bao giờ là đã từng cái kia phế xài, giờ phút này Phượng Lưu Ly ở mọi người trong mắt tuyệt đối như thần tượng giống nhau cung bái. Thực hảo, mệnh lệnh của ta chính là hiện tại các ngươi mấy người liền cho ta hung hăng tấu hắn. Phượng Lưu Ly duỗi tay một lóng tay, tức khắc liền hướng tới đứng ở trước mặt Lãnh Khiếu Thiên quát lạnh nói, trên mặt tràn đầy sắc bén chi sắc. Này tức khắc, mấy người nghe được Phượng Lưu Ly nói, không cấm có chút nghi hoặc đối nhìn thoáng qua. Bọn họ rõ ràng biết đứng ở trước mặt đến tột cùng là người phương nào, kia chính là Tinh Nguyệt Quốc Thái tử Điện Hạ, Tinh Nguyệt Quốc tương lai quốc quân, bọn họ không dám động thủ. Phượng Lưu Ly, ngươi quá kiêu ngạo. Lãnh Khiếu Thiên nghe Phượng Lưu Ly nói, tức khắc trên mặt thần sắc trở nên càng thêm dữ tợn mà lại lãnh lệ, đáy mắt chớp động nồng đậm phẫn nộ, đối với Phượng Lưu Ly phẫn nộ quát. Phượng Lưu Ly cũng không thèm nhìn tới Lãnh Khiếu Thiên liếc mắt một cái. Đối với nghi hoặc đứng bất động mấy cái gia đình trầm thanh âm lạnh lùng nói, yên tâm, các ngươi cứ việc ấu, xảy ra sự tình có bổn tiểu thư cho các ngươi chịu trách nhiệm. Nghe được Phượng Lưu Ly nói như thế, mấy cái gia đình tức khắc yên tâm, cung kính đáp, là, tam tiểu thư. Phượng Lưu Ly, ngươi dám, ta chính là thái tử. Lãnh Khiếu Thiên lạnh giọng gầm lên một tiếng. Hừ, ta đánh chính là thái tử, cho ta hung hăng tấu. Phượng Lưu Ly trầm giọng mệnh lệnh nói. Tức khắc, 3-4 gia đình liền hướng tới Lãnh Khiếu Thiên vọt qua đi, 3-4 gia đình bản thân thực lực cũng không cao, tự nhiên không phải Lãnh Khiếu Thiên đối thủ, bất quá không giống nhau chính là, mấy cái gia đình liền tính là thực lực tu vi không cao, lại là biết loạn đánh một hồi. Lãnh Khiếu Thiên tuy rằng thực lực không tồi, lại cũng thắng không nổi 3-4 người kia không hề kết cấu loạn đánh, tức khắc liền có chút nóng nảy. Chủ tử! Lãnh Khiếu Thiên bên người thị vệ thanh ý ghi nhìn đến Lãnh Khiếu Thiên chịu đánh, tức khắc sốt ruột đều, muốn đứng dậy lại là ngại với thân bị trọng thương vừa động liền đau nhe răng trợn mắt. Phượng Lưu Ly, hoàng thất sẽ không buông tha các ngươi Phượng gia. Hừ, kia cũng muốn bổn tiểu thư đánh lại nói, cho ta hung hăng đánh, dùng sức đánh. Phượng Lưu Ly hừ lạnh một tiếng, mày hơi trọn tức giận nói. Phượng Lưu Ly, ngươi làm càn, bổn thái tử là sẽ không bỏ qua ngươi. Lãnh Khiếu Thiên từ 3-4 người trung gian nháy mắt nhảy, liền rơi xuống cạnh cửa, giờ phút này trên người cùng trên mặt đã hoặc nhiều hoặc ít treo màu, một đôi lạnh mắt càng là phun ra ra hừng hực lửa giận đối với Phượng Lưu Ly lạnh giọng phẫn nộ quát. Bổn tiểu thư chờ. Phượng Lưu Ly xinh đẹp mày hơi trọn, tuyệt sắc thiên hạ dung nhan phía trên tràn đầy ngạo thị trời cao thanh lanh ý cười, nhìn Lãnh Khiếu Thiên lạnh lùng nói. Lãnh Khiếu Thiên sắc mặt trầm xuống, đầy mặt dữ tợn chi sắc, đáy mắt càng là chớp động tràn đầy lửa giận, mang theo bên người thị vệ thanh y căm giận hừ lạnh một tiếng, phất tay háo bỏ đi. Phượng Lưu Ly nhìn Lãnh Khiếu Thiên rời đi bóng dáng, lạnh băng đáy mắt tràn đầy sắc bén quan mang. Lãnh Khiếu Thiên, vốn dĩ bổn tiểu thư còn muốn tha ngươi, nếu là chính ngươi đụng phải tới, vậy trách không được ta. Bút mực hầu hạ. Phượng Lưu Ly thanh lãnh thanh âm một đạo, tức khắc liền có người bưng lên bút mực cùng tốt nhất giấy tuyên thành. Phượng Lưu Ly đi đến trước bàn, cầm lấy bút lông liền ở giấy tuyên thành thượng bá bá bá vài tiếng. Bút lạc, Phượng Lưu Ly cúi đầu nhìn một lần, vừa lòng gật gật đầu, khoe miệng nở rộ khởi một mặt lóa mắt sáng rọi tới. Ngươi lại đây. Phượng Lưu Ly duỗi tay một lòng tay, hướng tới đứng ở một bên đánh chưa đã thèm gia đình nói. Tam tiểu thư. Gia đình tức khắc vui sướng, tiến lên một bước, cung kính đáp. Ngươi cho ta đem này tờ giấy dán đến Phượng phủ cổng lớn, nhớ kỹ nhất định phải dán lao một chút, đừng bị gió thổi chạy. Phượng Lưu Ly đối với đi ra gia đình phân phó nói, đem viết tốt giấy tuyên thành giao cho cái kia gia đình trong tay. Cái kia bị Phượng Lưu Ly chỉ ra tới gia đình tức khắc vui sướng tiếp nhận, bị tam tiểu thư coi trọng kia chính là hắn vinh hạnh à, cuống quýt ra tiếng đáp, là, tam tiểu thư yên tâm, tiểu nhân nhất định làm tốt việc này. Nhưng mà kia gia đình vừa dứt lời, đưa mở ra giấy tuyên thành vừa thấy đến giấy tuyên thành thượng viết nội dung tức khắc một đốn, cao hứng dung nhan tức khắc trầm xuống dưới, tiểu thư, này. Nhìn đến cái kia gia đình khó xử, chung quanh mấy khác gia đình không cấm cũng đi lên trước tới xem kia một chương giấy tuyên thành, tức khắc liền nhìn đến kia giấy tuyên thành thượng viết mấy cái rồng bay phượng múa chữ to, vừa thấy liền không phải người thường có thể viết ra. Mọi người kinh diễm với tam tiểu thư bút mực là lúc, cũng đồng thời khiếp sợ giấy tuyên thành thượng nội dung. Thái tử cùng cậu không được đi vào. Làm sao vậy, ta cho ngươi đi dán liền dán, có trách nhiệm bổn tiểu thư sẽ chịu trách nhiệm. Phượng Lưu Ly mặt mày lạnh lùng, đối với cái kia gia đình lạnh vài phần nói. Là, gia đình tức khắc sợ hãi cầm giấy tuyên thành liền rời đi sảnh ngoài, Phượng Lưu Ly cũng theo sau đi theo ra sảnh ngoài hướng tới Phượng phủ cổng lớn đi đến. Không ra một lát, toàn bộ tinh nguyện quốc thịnh kinh bên trong thành liền truyền lưu như vậy một cái nhắn lại. Đồn đãi. Phượng phủ tam tiểu thư có được huynh thành chi mạo, tinh nguyệt quốc thái tử vốn muốn hưu thê, nào tưởng thế nhưng vừa thấy hỉ chi, dụ cưới, nhiên tam tiểu thư lại vô tình, cuối cùng làm trong phủ hạ nhân liên thủ đem thái tử điện hạ cùng thái tử bên người thị vệ cấp hung hăng đánh tơi bởi một đốn, đuổi ra tới. Đồn đãi như gió, nháy mắt liền thổi quét toàn bộ thịnh kinh thành, cơ hồ phố lớn ngõ nhỏ đều ở sôi nổi nghị luận Phượng phủ phế xài tam tiểu thư đem tinh nguyệt quốc đường đường một cái thái tử điện hạ thế nhưng so sánh làm cầu sự tình. Việc này cũng nháy mắt liền trở thành toàn bộ thịnh kinh thành mọi người trà dư tiểu hậu chê cười. Mà Phượng Lưu Ly có được huynh thành chi mạo, cũng đủ có thể cùng tinh nguyệt quốc đệ nhất mỹ nhân mộ dung tử tần mi, càng sâu đến so với càng sâu nghe đồn cũng càng ngày càng nhiều. Càng có Phượng gia hạ nhân truyền lưu ra Phượng phủ tam tiểu thư thật phi phế xài, mà là Phượng gia trung thiên phú dị bẩm thiên tài thiếu nữ. Ngắn ngủ nửa ngày, Phượng Lưu Ly thanh danh vang lớn, bất quá càng nhiều còn lại là vẫn cứ đối vị này truyền 10 năm Phượng phủ phế xài tam tiểu thư rất là hoài nghi. Chương 62 tiến đến khiêu khích. Giờ phút này Phượng Lưu Ly tự nhiên là không biết chính mình này nhỏ nhỏ nhất cử động liền sẽ có như vậy thần giống nhau lực lượng. Này cũng ít nhiều trên người nàng kia một đạo sở lương đeo suốt 10 năm lâu tinh nguyệt quốc đệ nhất phế xài thanh danh. Nếu như không phải như thế cũng sẽ không có như thế bất phàm tiếng vang. Phượng Lưu Ly mới vừa đi ra sân liền rất xa nhìn đến đoàn người hướng tới phía chính mình đi tới. Phượng Lưu Ly mặt mày tức khắc trầm xuống, sốt ruột ra cửa Phượng Lưu Ly tức khắc liền tính toán đi một khắc con đường rời đi, lại không nghĩ vẫn là bị nơi xa người cấp nhìn thấy. Một đạo kiêu ngạo châm chọc thanh âm tức khắc truyền đến. Phượng Lưu Ly ngươi đây là sợ hãi thấy chúng ta muốn đảo tàu sao? Người nói chuyện không phải người khác, đúng là phía trước liền cùng Phượng Lưu Ly kết hạ oán tử Phượng Lưu Nguyệt. Phượng Lưu Ly thấy tránh không khỏi, liền cũng không hề vội vã rời đi, đã có người đưa tới cửa tới, như vậy nàng liền hẳn là hảo hảo mà chiêu đãi, đem thượng một lần đấu thú trường trong vòng kia một bút chướng cũng hảo hảo mà tính tính. Nghĩ như thế, Phượng Lưu Ly liền không vội mà rời đi, mà là lạnh lùng nhìn nơi xa dần dần đi vào đoàn người đánh giá. Tiến đến đoàn người cầm đầu chính là một thân hồng nhạt váy dài Phượng Lưu Hy, một thân áo tím váy dài Phượng Lưu Tương, đương nhiên còn có cùng Phượng Lưu Ly đã sớm kết hạ sống núi Phượng Lưu Nguyệt ba người phía sau đi theo đó là phía sau hầu hạ bọn nha hoàn. Ta nói là ai, nguyên lai là ngươi Phượng Lưu Nguyệt, vừa lúc, thượng một lần đấu thú trưởng kia một bút chướng ta còn không có thời gian tìm ngươi tính, ngươi nếu chính mình đưa tới cửa tới, như vậy ta hôm nay dễ bể ngươi tính tính kia bút chướng. Phượng Lưu Ly khỏe miệng ngậm một tia cười lạnh, đối với đi tới Phượng Lưu Nguyệt tả tứ nói. Ngươi! Phượng Lưu Ly ta không hiểu không hề nói cái gì, hừ, nhưng thật ra ngươi nơi trốn cùng ta đối nghịch, ta hôm nay nhất định phải tìm ngươi hảo hảo tính sổ. Phượng Lưu Nguyệt bị Phượng Lưu Ly vừa nói khởi đấu thú trường một màn, tức khắc phía sau dâng lên từng luồng khí lạnh tới, có chút sợ hãi nhìn Phượng Lưu Ly liếc mắt một cái, nháy mắt liền lại khôi phục kiêu ngạo ương ngạnh bộ dáng. Đối với Phượng Lưu Ly khinh thường nói, tam muội muội, tứ muội muội nghĩ sao nói vậy, không có gì tâm nhãn ngươi không cần để ở trong lòng, chúng ta là đến thăm tam muội muội, không nghĩ tới vừa vặn đuổi kịp tam muội muội muốn ra cửa. Phượng Lưu Hy vẫn luôn đánh giá Phượng Lưu Ly, đi gần, mới vừa rồi đối với Phượng Lưu Ly lộ ra đạm cười, vẻ mặt dịu dàng hào phóng, cử chỉ khéo léo. Phượng Lưu Ly trên dưới đánh giá một phen Phượng Lưu Hy, sóng mắt lưu chuyển chỗ, liền ngầm hiểu. Phượng Lưu Hy, Phượng Lưu Ly nhị thúc nữ nhi, Phượng gia trực hệ đại tiểu thư, trên danh nghĩa cũng coi như là Phượng Lưu Ly biểu tỷ. Bề ngoài dịu dàng hào phóng, quanh thân tự nhiên mà tản ra đại gia tộc tiểu thư quý khí cùng đoan trang, từ vừa rồi kia một phen lời nói thêm chi Phượng Lưu Hy trên mặt nhàn nhạt ý cười liền có thể nhìn ra. Nhưng mà Phượng Lưu Ly nhìn đến lại là một cái không giống nhau Phượng Lưu Hy, kiếp trước thân là đỉnh cấp vương bài lính đánh thuê, duyệt nhân vô số. Tự nhiên sẽ không sai rơi rất đối phương đấy mắt một chút ít hành động. Phượng Lưu Hy tự cho là làm thực hảo, cũng đủ dịu dàng hào phóng, đoan trang hiền thục, nhưng mà kỳ thật lại là phi nhiên, Phượng Lưu Hy đáy mắt kia một mặt ghen ghét quang mang cũng không có tránh được Phượng Lưu Ly đáy mắt. Nữ nhân này thật là trang hảo thâm trầm. Phượng Lưu Ly không cấm ở trong lòng cười lạnh nói, so với Phượng Lưu Nguyệt ngực vô đại não, Phượng Lưu Hy mới là toàn bộ Phượng gia chung nhất khó đối phó. Đến nỗi một bên Phượng Lưu Tương tuy rằng bất đồng với Phượng Lưu Hy bề ngoài sở biểu hiện đoan trang dịu dàng, lại là đồng dạng đối Phượng Lưu Ly đầu tới miệt thị quan mang. Đêm này hết thể thu hết đáy mắt, Phượng Lưu Ly không cấm nhàn nhạt mà cười, chỉ bằng mấy người này cũng muốn làm chính mình khó coi, bọn họ sợ là tưởng sai rồi, nàng Phượng Lưu Ly há là như thế dễ dàng mặc người sâu xé người. Đại tỷ tỷ thật đúng là thiện lương dịu dàng. Nếu đại tỷ tỷ trong miệng cái kia không có gì tâm nhãn người đó là kia dụ dỗ ta tiến vào đấu thú trường rồi sau đó lại làm cao giai ma thú tới đối phó ta, muốn trí ta cùng với tử địa người, ta đây nhưng thật ra tò mò đại tỷ tỷ trong miệng kia có tâm nhãn người ra sao bộ dáng, chẳng lẽ là đại tỷ tỷ như vậy? Phượng Lưu Ly trên mặt mang theo đạm cười, nhìn Phượng Lưu Hy, không cấm tò mò hỏi. Phượng Lưu Hy nguyên bản trên mặt còn mang theo tràn đầy ý cười. Nhưng mà nghe tới Phượng Lưu Ly nói ra nửa câu sau lời nói, tức khắc biến sắc, đáy mắt hiện lên một mạt âm lịch quan mang, chỉ là nháy mắt liền lại biến mất, trên mặt tức khắc phụt một tiếng bật cười nói. Tam muội muội thật là ái nói giỡn, tỷ tỷ sao có thể đối tam muội muội làm chuyện như vậy đâu. Ha ha, đại tỷ tỷ thật là người tốt. Phượng Lưu Ly sắc mặt chưa biến, vẫn như cũ mang theo một nụ cười nhẹ nhìn Phượng Lưu Hy. Sắc bén cười mắt lại là thẳng tắp vọng tiến Phượng Lưu Hy đáy mắt chỗ sâu nhất. Phượng Lưu Hy bị Phượng Lưu Ly sắc bén ánh mắt vọng có chút xấu hổ, không cấm có chút rút gân bài trừ vài tiếng cười tới. Đối với Phượng Lưu Ly nhẹ giọng nói, ha ha ha, tam muội muội nói chuyện thật là có ý tứ. Đại tỷ tỷ khích lệ Lưu Ly nhận lấy. Phượng Lưu Ly nhàn nhạt mà cười, quanh thân quấn quanh tôn quý hơi thở, tuyệt lệ dung nhan phía trên tràn đầy làm nhân đấu kỵ quan mang, lóa mắt phi phàm. Phượng Lưu Hy ba người nhìn như thế tuyệt sắc nhân nhi, kia chung quanh phát ra tôn quý hơi thở càng là làm các nàng ghen ghét vô cùng. Đồng thời một cái trong gia tộc ra tới, các nàng sinh ra chính là quý giá, mà Phượng Lưu Ly còn bị biếm xa xôi chấn nhỏ chỉ là vì sao kia quanh thân phát ra quang mang như thế lóa mắt, quanh thân sắc bén khí thế cùng tôn quý hơi thở liền tính là Phượng gia gia chủ cũng bất quá như thế. Phượng Lưu Hy tức khắc hiểu rõ, trước mắt cái này Phượng Lưu Ly không phải một cái dễ đối phó tuyệt sắc, tức khắc đáy mắt sắc bén quang mang tìm tòi nghiên cứu tan đi, hóa thành tràn đầy ôn nhu. Phượng Lưu Ly tự nhiên là thấy rõ, cũng thấy được Phượng Lưu Ly kia đáy mắt ý vị thâm trường quang mang. Hừ, một cái bị đuổi ra ra môn phế xài mà thôi, thật là không e lệ. Một bên thật lâu không nói lời nào, đầy mặt khinh thường nhìn Phượng Lưu Ly Phượng Lưu Tương không cấm lạnh giọng châm chọc nói. Phượng Lưu Ly sắc mặt chưa biến, đối với Phượng Lưu Tương đạm đạm cười, ra mặt dày trả lời, nhị tỷ tỷ khích lệ Lưu Ly cũng nhận lấy, bất quá so với không e lệ Lưu Ly tự hỏi còn so ra kém nhị tỷ tỷ. Ngươi, làm càn, Phượng Lưu Ly đừng tưởng rằng hiện tại ra ra xem cho ngươi, ngươi liền có thể như thế không coi ai ra gì, ừ, tiểu tâm nào một ngày bị trục xuất Phượng ra, đến lúc đó ta xem ngươi như thế nào khóc lóc xin tha. Phượng Lưu Tương vừa nghe Phượng Lưu Ly nói, tức khắc biến sắc, đáy mắt quang mang lập lòe, đầy mặt vẻ mặt phẫn nộ đối với Phượng Lưu Ly quát lạnh nói. Phượng Lưu Ly vừa nghe, cũng không giận, trong lòng ngầm hiểu, xem ra cái này Phượng Lưu Tương định là đã làm không tốt sự tình mới có thể như thế mẫn cảm, nàng nhưng thật ra rất tò mò, cái này Phượng Lưu Tương rốt cuộc làm cái gì có ý tứ sự tình tốt đâu. Nhị tỷ tỷ như thế tức giận làm cái gì? Chẳng lẽ là thật sự bị Lưu Ly nói trúng rồi không thành, thẹn quá thành giận. Phượng Lưu Ly trên mặt tươi cười lớn hơn nữa vài phần, đối với Phượng Lưu Tương vui đùa nói. Ngươi, Phượng Lưu Ly ngươi Phượng Lưu Tương bị Phượng Lưu Ly nói một nghẹn, tức khắc không khí nói không ra lời, này không cấm càng thêm khẳng định Phượng Lưu Tương sau lưng khẳng định có cái gì không thể cho ai biết bí mật, ta muốn giết ngươi. Phượng Lưu Tương tức khắc ngưng tụ khởi một đạo chân khí liền hướng tới Phượng Lưu Ly đập vào mặt đánh út lại. Phượng Lưu Ly sắc mặt lạnh lùng, đáy mắt sắc bén quang mang dây lát lướt qua, một cái lắc mình liền hiểm hiểm tránh khỏi sắc bén chân khí, trên mặt mang theo nhàn nhạt hài hước châm chọc nói. Nhị tỷ tỷ làm gì vậy, thẹn quá thành giận sao, tấm tắc, nhị tỷ tỷ tính tình thật hẳn là sửa sửa, tiểu tâm gả không ra, ha ha. Ngươi Phượng Lưu Tương còn muốn nói cái gì đó, phẫn nộ thẳng dậm chân, lại bị Phượng Lưu Hy tức khắc ngăn lại. Nhị muội muội, câm mồm. Phượng Lưu Tương ra tay ở Phượng Lưu Hy dự kiến trong vòng, cho nên chẳng sợ lúc ấy nàng khoảng cách Phượng Lưu Tương rất gần có thể chặn lại lại vẫn như cũ không có ra tay, vì chính là muốn thăm thăm Phượng Lưu Ly thực lực hư thật. Rốt cuộc đấu thú trường kia một hồi xuất sắc đại chiến nàng vẫn chưa nhìn thấy, biết nói hết thể cũng đều là nghe nói đến tới. Nhưng mà gần là Phượng Lưu Ly trong nháy mắt kia thân thủ liền đã làm Phượng Lưu Hy đáy lòng hiểu rõ, không cấm cũng có chút thất vọng. Rốt cuộc nàng vẫn chưa có chân chính phát hiện Phượng Lưu Ly thực lực, duy nhất rõ thám biết đó là nàng cái này tam muội muội sớm đã không phải trong lời đồn cái kia yếu đuối nhát gan phế xài tam tiểu thư. Phượng Lưu Ly càng là đem Phượng Lưu Hy mỗi một cái thần sắc cùng hành động đều xem ở trong mắt, trong lòng không cấm tán thưởng chính mình vị này đại tỷ thật là hảo tâm cơ. Phượng Lưu Tương ra tay nàng rõ ràng có thể ra tay ngăn lại, lại muốn mượn dùng Phượng Lưu Tương ra tay dò xét thực lực của chính mình. Mà này lần thứ hai lại là lựa chọn tính ngăn lại, đem Phượng ra dòng chính đại tiểu thư bộ dáng làm đủ bộ tịch. Như vậy nữ tử so với Phượng Lưu Tương cùng Phượng Lưu Nguyệt này hai cái ngực vô đại nào nữ nhân chính là thông minh nhiều, cũng khó đối phó nhiều. Chúng ta đều là người một nhà, mọi người đều là thân tỷ muội liền ít đi nói vài câu đi, tam muội muội vừa trở về rất nhiều chuyện đều không hiểu biết, về sau còn muốn dựa chúng ta làm tỷ tỷ muội muội nhiều chiếu cố tam muội muội đâu. Phượng Lưu Hy trên mặt mang theo dịu dàng ý cười, đối với mọi người ôn nhu nói. Hừ. Phượng Lưu Tương hừ lạnh một tiếng. Đại tỷ, ngươi đây là giúp đỡ nàng đang nói chuyện sao? Phượng Lưu Ly liên tiếp cùng ta đối nghịch, bổn tiểu thư mới không cần cùng nàng làm cái gì tỉ muội, cái này Phượng gia có nàng liền không có ta. Hừ. Phượng Lưu Nguyệt hừ lạnh một tiếng, khinh thường nhìn Phượng Lưu Ly, trên mặt tràn đầy nồng đậm ngọn lửa. Tứ muội. Phượng Lưu Hy sắc mặt tức khắc trầm xuống, đối với Phượng Lưu Nguyệt lạnh giọng quát. Đại tỷ. Phượng Lưu Nguyệt đối với Phượng Lưu Hy cũng là dương giọng hô, trên mặt tràn đầy không chịu thua kiêu ngạo khí thế. Phượng Lưu Hy hơi hơi thở dài một hơi, ai thoáng nhìn thoáng qua ba người pha là bất đắc dĩ. Phượng Lưu Ly thanh lãnh cuồng ngạo khuôn mặt phía trên tràn đầy lạnh băng chi sắc, nhìn Phượng Lưu Hy cố làm ra vẻ bộ dáng, nhìn Phượng Lưu Nguyệt cùng Phượng Lưu Tương kia vẻ mặt vênh váo tự đắc, trong lòng không cấm phá lệ buồn cười. Nàng nhưng thật ra chân chính kiến thức cái gì là đại gia tộc Thiên Kim tiểu thư, nguyên lai bất quá như vậy. Nếu không chính là chàng, nếu không chính là không đầu óc, đại gia tộc quả nhiên không một cái bình thường. Vài vị nếu là không có việc gì, kia Lưu Ly liền vội, vài vị tự tiện. Phượng Lưu Ly đối với mấy người mát lạnh nói, sau khi nói xong cũng không thèm nhìn tới mấy người, liền thẳng xoay người rời đi, động tác cực nhanh. Tức khắc, nhìn Phượng Lưu Ly kia cuồng tứ thanh lãnh tôn quý bóng dáng Phượng Lưu Nguyệt một cái oán hận, đại tỷ, ngươi xem nàng. Phượng Lưu Hy tự nhiên đáy lòng cũng là cực kỳ khó chịu, nhìn Phượng Lưu Ly bóng dáng đáy mắt tràn đầy hung ác lạnh băng quan mang, trên mặt lại là ôn nhu cười nói, tính, đều là tỷ muội, tứ muội muội ngươi cũng muốn nhiều nhường ta muội muội, nhân gia vừa trở về đâu. Hừ, Phượng Lưu Ly, tốt nhất ngươi đừng dừng ở tay của ta thượng, bằng không ta làm ngươi đẹp. Phượng Lưu Nguyệt đối với Phượng Lưu Ly bóng dáng hừ lạnh một tiếng, căm giận xoay người rời đi. Chương 63 Mộ Dung Tử. Phượng Lưu Tương cũng nổi giận đùng đùng rời đi, chỉ để lại Phượng Lưu Hy mang theo cười nhạt dung nhan, đáy mắt lại là sâu không thấy đáy hắc ám. Trước khi đi hướng tới Phượng Lưu Ly rời đi phương hướng thật sâu nhìn liếc mắt một cái, sát khí tấn hiện. Nhìn mấy người căm giận phất tay háo rời đi, Phượng Lưu Ly mới vừa rồi từ chỗ tối đi ra, hướng tới Phượng Lưu Hy đám người rời đi phương hướng nhìn liếc mắt một cái, khỏe miệng giơ lên một mặt tà tứ ý cười, đáy mắt toàn là lương bạc chi sắc. Hảo một cái Phượng Lưu Hy, thật đúng là bắt diện linh lung trang thực hảo, bất quá này chỉ là vừa mới bắt đầu, tương lai nhật tử nàng Phượng Lưu Ly nhất định sẽ không làm các nàng hảo quá. Phượng Lưu Ly lạnh băng đáy mắt tản mát ra nồng đậm lạnh lẽo. Đã từng khi dễ ta nàng đều phải nhất nhất thảo phải về tới, đây là nàng duy nhất có thể vì chết đi Phượng Lưu Ly có khả năng đủ làm. Rồi sau đó Phượng Lưu Ly liền xoay người bước đi hướng đại môn, lúc này ngoài cửa lớn, có vô số người qua đường sôi nổi chỉ vào cổng lớn dán trang giấy đọc, nhìn. Người qua đường vừa thấy đến Phượng Lưu Ly xuất hiện, tức khắc liền chứng thực thịnh kinh bên trong truyền lưu lời đồn đãi. Sôi nổi vì Phượng Lưu Ly kia đủ để tần mi tinh nguyệt quốc đệ nhất mỹ nhân khuynh thành chi mạo mà kinh diễm. Phượng Lưu Ly nhàn nhạt ánh mắt ngắm quá mọi người, đáy mắt quang mang tận hiện, dơ lên một mặt lộng lây tươi cười, nên ngang ngồi vào Phượng Phủ lao gia tử vì này tự mình chuẩn bị xa hoa xe ngựa một đường chạy, nháy mắt liền rời đi Phượng Phủ hướng tới phố xá sâm ất chạy tới. Hoa, nguyên lai Phượng gia tam tiểu thư thật sự hảo mỹ a. Chút nào không thua kém chúng ta tinh nguyệt quốc đệ nhất mỹ nhân đâu. Thiết, ta xem cái này tinh nguyệt quốc đệ nhất mỹ nhân vị trí cũng nên làm người mới là, Phượng Tam tiểu thư chính là so với kia cái Mộ Dung Tử xinh đẹp nhiều. Ta cũng như vậy cho rằng, hơn nữa Tam tiểu thư vừa rồi đối với ta cười đâu. Người qua đường bính không cấm hoa si cười nói. Cút đi, nhân gia Phượng Tam tiểu thư rõ ràng là đối với ta cười. Người qua đường ất vẻ mặt khinh thường đối với người qua đường bính nói. Đáy mắt tràn đầy tức giận. Phượng phủ cổng lớn, mọi người ngươi liếc mắt một cái ta một ngữ nói, ngồi ở đi xa bên trong xe ngựa Phượng Lưu Ly không cấm dơ lên một mặt ý vị thâm trường ý cười, bởi vì tu vi quan hệ, cho nên Phượng Lưu Ly có thể rõ ràng từ bên trong xe ngựa nghe được nơi xa Phượng phủ cổng lớn mọi người nghị luận thanh. Bên này, bị Phượng Lưu Ly đánh tơi bởi một đốn lánh khiếu thiên tức muốn hộp máu mang theo bị thương thanh y y về tới thái tử phủ. Đầy mặt vẻ mặt phẫn nộ vô pháp che giấu. Trong đầu càng là không ngừng xoay chuyển Phượng Lưu Ly kia một trương lãnh ngạo tôn quý tuyệt thế dung nhan, còn có kia một thân cuồng ngạo chi khí. Này hết thể đều ở nói cho Lãnh Khiếu Thiên một cái tin tức, đó chính là giờ phút này Phượng Lưu Ly tuyệt đối không bằng chính mình biết nói giống nhau phế xài, vô năng, nhát gan, chẳng lẽ là tình báo có lầm. Lãnh Khiếu Thiên không cấm ngồi xuống, càng muốn đáy lòng lửa giận liền càng nặng. Gắt gao cao mày mình tư khổ tưởng. Tưởng hắn cùng Phượng Lưu Ly từ nhỏ liền bị đính hôn từ trong bụng mẹ, tuy nói lúc ban đầu hắn đối này một cọc hôn sự cũng không ý kiến đến gì, nhưng mà đương hắn biết Phượng Lưu Ly là phế xài lúc sau, đáy lòng có đó là nồng đậm chán ghét. Hắn là thái tử, tinh nguyệt quốc tương lai chữ quân, làm sao có thể tìm một cái phế xài làm thái tử phi. 10 năm tới, có vô số về Phượng Lưu Ly sự tình truyền vào thịnh kinh. Cơ hồ đều là về Phượng Lưu Ly như thế nào phế xài, như thế nào nhát gan vô năng, như thế nào yếu đuối mỗi ngày bị người khi dễ từ từ chuyện như vậy. Cũng đúng là như thế, làm Lãnh Khiếu Thiên đối người này càng ngày càng chán ghét, càng sâu đến muốn nỗ lực thoát khỏi cái này phế xài thiếu nữ. Huống chi có thể trở thành hắn nữ nhân cần thiết là giống Mộ Dung Tử như vậy thân phận cùng địa vị còn có thanh danh tập một thân, tài mạo song tuyệt nữ tử mới có tư cách trở thành hắn nữ nhân, trở thành hắn thái tử phi, đứng ở hắn bên cạnh người, bồi hắn cùng nhau cười xem phồn hoa. Mộ Dung Tử, Tinh Nguyệt Quốc đệ nhất mỹ nữ đều là Tinh Nguyệt Quốc tứ đại gia tộc Mộ Dung gia đại tiểu thư, càng là luyện đan công hội thiết sinh trưởng lão quan môn đệ tử. Luyện đan sư ở phương Đông Đại Lục chân quý trình độ cùng luyện khí sư giống nhau, đều cực kỳ tôn quý, càng sâu đến vẫn là đông đảo đại gia tộc thế lực tranh nhau điên đoạt đối tượng. Mà thiết sinh trưởng lão càng là phương Đông trên Đại Lục chỉ ở sau Vân Thanh trưởng lão luyện đan đại sư. Mà một cái luyện khí đại sư ở phương Đông Đại Lục địa vị là người khác sở tưởng tượng không đến. Nguyên nhân chính là vì như thế, Mộ Dung Tử tuy rằng tu luyện linh lực thiên phu ở Mộ Dung gia không phải nhất thoát ra, nhưng bởi vì này cực kỳ tôn quý luyện đan thiên phú do đó ở Mộ Dung gia nhận hết sủng lịch, hơn nữa Mộ Dung Tử dung mạo khuynh thành, càng là Tinh Nguyệt Quốc gia dụ hộ hiểu đệ nhất mỹ nhân. Như thế tài mạo song tuyệt, địa vị cao đẳng nữ tử mới vừa rồi có thể xứng mặt khác, tức khắc, tưởng tượng đến Mộ Dung Tử, Lãnh Khiếu Thiên trên mặt lửa giận cũng không cấm biến mất vài phần. Mộ Dung Tử hắn Lãnh Khiếu Thiên là cưới định rồi, bất quá cái này Phượng Lưu Ly, hắn nhất định sẽ đem hôm nay sở hữu nhục nhã tất cả đòi lại tới. Lãnh Khiếu Thiên cắn chặt răng, đáy mắt tràn đầy lạnh băng sắc bén quang mang. Giờ phút này, một thị vệ chính hoang mang rối loạn chạy tới, đối với Lãnh Khiếu Thiên bẩm báo nói: "Thái tử điện hạ, hiện tại toàn bộ Thịnh Kinh thành đều đồn đãi ngài thích Phượng gia Tam tiểu thư, lại bị Tam tiểu thư chán ghét hung hăng đánh ra tới sự tình." Hoang đường, hồ nháo. Lãnh Khiếu Thiên thoáng chuyển biến tốt đẹp sắc mặt tức khắc lại một lần lửa giận tận trời, thân mình càng là lập tức từ trên chỗ ngồi đứng lên, tức giận quát: "Phượng Lưu Ly, ngươi cho ta chờ, hôm nay chi nhục ta Lãnh Khiếu Thiên nhất định toàn bộ đòi lại tới, bằng không ta liền không gọi Lãnh Khiếu Thiên." "Thái tử, còn có một việc, chính là Mộ Dung tiểu thư ở phủ ngoại chờ thị vệ." Lời nói còn chưa nói xong, liền chỉ cảm thấy đến một trận gió lạnh thổi qua. Lãnh Khiếu Thiên thân ảnh sớm đã phiêu ra đại sảnh hướng tới thái tử phủ cổng lớn nên đi. Đương Lãnh Khiếu Thiên vừa thấy đến cổng lớn đứng nữ tử, dịu dàng hào phóng không mất ưu nhã, tinh xảo trang dung tuyệt mỹ khuôn mặt, nhu nhu nhược nhược đứng ở trong gió nhẹ, mảnh khảnh thân mình phảng phất một thổi liền có thể ngã xuống đất. Đông dưng, Lãnh Khiếu Thiên đáy lòng tức khắc bắt đầu sinh khởi một cổ tử thương hương tiếc ngọc, đối với nữ tử ôn nhu cười, hoàn toàn bất đồng với phía trước đối mặt Phượng Lưu Ly là lúc âm trầm cùng sắc bén. Như vậy nữ tử mới là hắn Lãnh Khiếu Thiên có khả năng đủ xứng đôi người, cũng chỉ có như vậy nữ tử mới vừa rồi có thể đứng ở hắn bên cạnh người bồi hắn cười xem nhân thế phù hoa. "Thím nhi, sao ngươi lại tới đây?" Lãnh Khiếu Thiên đi vào Mộ Dung Tử trước người, trong giọng nói tràn đầy nồng đậm ôn nhu cùng tình nghĩa, một đôi mắt phảng phất có thể nhu tích ra thủy tới. Mộ Dung Tử thấy Lãnh Khiếu Thiên như ngày xưa giống nhau ôn nhu cùng thương tiếc tức khắc trong lòng tràn ngập nồng đậm tự hào cảm, đối với Lãnh Khiếu Thiên sán lạ cười, nhu nhược nói: "Nghe nói điện hạ đi Phượng gia bị Phượng Tam tiểu thư phá tan tấu một đốn đuổi ra tới, cho nên tím nhi lại đây nhìn xem, điện hạ không có việc gì đi." Mộ Dung Tử một bên đối với Lãnh Khiếu Thiên nhu nhược dịu dàng nói, đáy mắt lại là hiện lên một đạo lạnh băng sắc bén quang mang. Nhìn từ trên xuống dưới Lãnh Khiếu Thiên trên mặt chưa từng che lấp thương, đáy mắt càng là lạnh vài phần. "Tím nhi, ta không phải đã nói rồi sao, không ai thời điểm ngươi trực tiếp kêu ta Khiếu Thiên là được, không cần như vậy khách khí." Lãnh Khiếu Thiên nhìn trước người cái này dịu dàng nhu nhược nữ tử, tức khắc đáy lòng đó là không hòa tan được ôn nhu. "Ân, Khiếu Thiên." Mộ Dung Tử thẹn thùng cười, thẹn thùng kêu, kia một tiếng nhẹ gọi càng là làm Lãnh Khiếu Thiên một cái tình mê ý loạn. Hai tròng mắt trung tràn đầy thâm thúy quang mang nhìn Mộ Dung Tử. Mộ Dung Tử buông xuống đầu, trên mặt đỏ ửng càng sâu vài phần, chọc đến Lãnh Khiếu Thiên có chút muốn đem trước mắt nữ nhân kéo vào trong lòng ngực hảo hảo thương tiếc xúc động. "Đúng rồi, Khiếu Thiên, trên người của ngươi thương còn hảo đi?" Mộ Dung Tử đột nhiên nhớ tới cái gì, đối với Lãnh Khiếu Thiên sốt ruột hỏi, đem nữ tử dịu dàng, hào phóng cùng thẹn thùng, lễ nghĩa vận dụng tự nhiên vô cùng. Nhắc tới trên người thương, Lãnh Khiếu Thiên vốn dĩ ôn nhu trên mặt liền tức khắc nhiễm mấy phần lửa giận, hừ lạnh cả giận nói: "Cái kia Phượng Lưu Ly, hừ, ta Lãnh Khiếu Thiên nhất định sẽ không làm nàng hảo quá." Nghe được Lãnh Khiếu Thiên nói, Mộ Dung Tử tức khắc liền giơ lên một mặt nhu nhược tươi cười tới, đối với Lãnh Khiếu Thiên trấn an nói: "Khiếu Thiên, nhân ra một nữ hải tử cũng không dễ dàng, ngươi liền không cần cùng nhân ra mang thù, tuy rằng kia Tam tiểu thư xuống tay là trọng một ít, bất quá tốt xấu nàng vẫn là Phượng gia người, không phải sao? Nhà ta Tím Nhi vĩnh viễn đều là như vậy ôn nhu thiện lương, săn sóc hào phóng, có thể được Tím Nhi một lòng, ta Lãnh Khiếu Thiên đến chết mới thôi. Nghe Mộ Dung Tử nói, Lãnh Khiếu Thiên tức khắc ôn nhuận cười, đầy mặt tự hào cùng đắc ý chi sắc, Tinh Nguyệt người trong nước người thèm nhỏ dãi đệ nhất mỹ nhân, mỗi người đều muốn ôm vào trong lòng ngực nữ nhân lại một lòng trung tâm cùng hắn, cái này làm cho Lãnh Khiếu Thiên phá lệ đắc ý. Chán ghét, nói bậy gì đó đâu. Mộ Dung Tử đối với Lãnh Khiếu Thiên kiểu cực trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, trên mặt tràn đầy thẹn thùng thần sắc, càng là rước lấy Lãnh Khiếu Thiên si mê ánh mắt. Thím nhi, ta nhất định sẽ mau chóng cưới ngươi, ngươi chờ ta. Lãnh Khiếu Thiên đột nhiên nghiêm túc đối với Mộ Dung Tử nói, Mộ Dung Tử thẹn thùng trên mặt nhiễm nhàn nhạt đỏ ửng, thẹn thùng gật gật đầu nhẹ giọng ừ một tiếng. Nhưng mà Mộ Dung Tử không người thấy đáy mắt, lại là hiện lên một đạo cực nhanh lánh lệ quan mang. Hảo, Khiếu Thiên, ta đi về trước, ngươi hảo hảo chiếu cố chính mình thân mình. Lại nói sau một lúc, Mộ Dung Tử liền đối với Lãnh Khiếu Thiên ôn nhu nói, mặt mày gian lại là luyến tiếc. Như thế nào không đi vào ngồi ngồi, như vậy đi vội vã. Lãnh Khiếu Thiên trên mặt cũng tất cả đều là không tha thần sắc, nhìn Mộ Dung Tử. Không được, trong nhà còn có việc, ta là cố ý chạy ra, ngốc lâu rồi không tốt, ngày khác chờ ta nhàn lại đến xem ngươi. Mộ Dung Tử nói. Lãnh Khiếu Thiên tuy rằng luyến tiếc Mộ Dung Tử đi, bất quá cũng vô pháp, đành phải thở dài một hơi nói, kia hảo ngươi trên đường để ý, các ngươi chiếu cố hảo các ngươi tiểu thư, như có sơ suất để đầu tới gặp. Là, thái tử. Mộ Dung ra mọi người sợ hãi đáp. Mộ Dung Tử dịu dàng nhìn liếc mắt một cái Lãnh Khiếu Thiên, đáy mắt toàn là thẹn thùng cùng tình yêu, nhưng mà đường xe ngựa mảnh rơi xuống khi tức khắc biến sắc, trên mặt che kín âm trầm tàn khốc. Phượng Lưu Ly, ngươi dám hỏng rồi ta chuyện tốt, hử, vậy đừng trách ta không khách khí. Mộ Dung Tử vốn dĩ thẹn thùng vô hạn đáy mắt tức khắc nhiễm sắc bén dữ tợn chi sắc, một trương nhu nhược dung nhan cũng tức khắc thay âm trầm. Giờ phút này Mộ Dung Tử nơi nào vẫn là vừa rồi đứng ở thái tử phủ cửa cái kia thẹn thùng đầy mặt đỏ bừng, dịu dàng nhu nhược nữ tử. Tê một tiếng mã bị kinh hách hí vang tiếng động không cấm truyền đến, Mộ Dung Tử nhíu mày đối với xe ngựa ngoại trầm giọng nói, ra chuyện gì, như thế nào dừng. Chương 64 thử. Hồi tiểu thư, phía trước giống như có người cãi nhau, rất nhiều người ngăn đón vây quanh đường đi, không qua được. Ngoài cửa sổ tức khắc truyền đến nha hoàn thanh âm. Vòng qua đi. Mộ Dung Tử trầm thấp trong thanh âm mang theo sơ qua không kiên nhẫn. Là, tiểu thư. Nha hoàn lĩnh mệnh, tức khắc liền làm xa phu đường vòng rời đi, lúc này nơi xa không cấm truyền đến một tiếng thanh thúy tiếng cười nhạo. Nha, ta nói là ai đâu, nguyên lai là Phượng gia vừa mới trở về tuyệt là phế xài Phượng Lưu Ly à, ngươi cái phế xài còn không chạy nhanh cấp bổn tiểu thư nhường đường, bằng không bổn tiểu thư nhưng đối với ngươi không khách khí. Mang theo nồng đậm trào phúng thanh âm trong giọng nói tràn ngập kiêu ngạo. Vừa định muốn quay đầu ngựa lại rời đi Mộ Dung Tử vừa nghe đến Phượng Lưu Ly này ba chữ, tức khắc liền một cái bừng tỉnh, đối với bên trong xe ngựa trầm giọng phân phó nói, trầm đã, đem xe đình đến bên cạnh, tìm một cái phương tiện xem diễn địa phương. Là, tiểu thư. Xe ngựa ngoại nha hoàng tức khắc cung kính đáp, đối với một bên xa phu phân phó nói, mau, đem xe ngựa sang bên, tìm một người thiếu phương tiện xem diễn địa phương. Là, nháy mắt, đánh xe xa phu liền lại một lần thay đổi xe ngựa, đem xe ngựa ngừng ở ven đường một bên ít người địa phương. Mộ Dung Tử hơi hơi khơi mào xe ngựa cửa sổ mành một góc, hướng tới bên ngoài nhìn lại, chứng kiến chỗ tất cả đều là vây xem đám người, mắt đẹp không cấm híp lại, nhíu mày, đáy mắt lộ ra sơ qua không vui tới, thẳng đến đem ánh mắt dừng ở trong đám người hai chiếc xe ngựa thượng. Một chiếc xe ngựa thượng giờ phút này đang đứng một vị áo lam nữ tử đầy mặt ương ngạnh bộ dáng, đối với đối diện ngăn trở đường đi xe ngựa kiêu ngạo lớn tiếng nói. Nguyên lai là Độc Cô Gia nhị tiểu thư Độc Cô Loan. Mộ Dung Tử vừa thấy tình cảnh này, hai chiếc xe ngựa đầu chạm chán che ở lộ trung gian, ai cũng không nhường ai nửa phần, Độc Cô Loan càng là đã đi ra xe ngựa đối với đối diện xe ngựa kiêu ngạo chào phúng nói. Mộ Dung Tử hơi trầm xuống ánh mắt nhìn liếc mắt một cái Độc Cô Loan, rồi sau đó liền dừng ở Độc Cô Loan đối diện kia một chiếc xa hoa xe ngựa phía trên, đáy mắt quang mang càng là trầm vài phần. Nàng hôm nay nhưng thật ra muốn nhìn cái này Phượng Lưu Ly là như thế nào mỹ mạo khuynh thành, có thể cùng nàng cái này Tinh Nguyệt quốc đệ nhất mỹ nhân tương xứng mỹ. Mộ Dung Tử đáy mắt nổi lên tràn đầy âm ngoan chi sắc, ánh mắt chớp cũng không chớp dừng ở đối diện xe ngựa phía trên, cố tình kêu bên trong xe ngựa lại là không hề có động tĩnh. Độc Cô Loan thấy đối diện xe ngựa không có chút nào tiếng vang, sắc mặt không cấm có chút không nhịn được, đối với xe ngựa lại một lần lớn tiếng cười nhạo nói. Phượng Lưu Ly, ngươi không phải là sợ bổn tiểu thư không dám ra tới đi, bất quá cũng là, ngươi một cái phế xài bị trục xuất ra môn lại từ nhỏ ở xa xôi ở nông thôn lớn lên, giống ngươi như vậy đồ quê mùa tự nhiên là chưa thấy qua cái gì việc đời, như vậy đi, hôm nay ngươi liền cấp bổn tiểu thư ngoan ngoãn làm cái nói, đổi cái không phải, bổn tiểu thư liền tha ngươi như thế nào. Độc Cô Loan dứt lời liền tức khắc rước lấy chung quanh mọi người cười vang. Độc Cô Loan trên mặt tràn đầy kiêu ngạo đắc ý thân sắc. Nhưng mà đối diện bên trong xe ngựa lại là vẫn như cũ không có nửa điểm tiếng vang truyền ra, an tĩnh bên trong xe ngựa phảng phất không có một bóng người giống nhau, càng sâu đến liền đánh xe xa phu đều cảm giác được kinh ngạc, vì sao này Độc Cô tiểu thư như thế lớn tiếng chào phúng thanh cũng chưa làm Phượng Tam tiểu thư ra tiếng. Phượng Lưu Ly xa phu là Phượng Lao gia tử tự mình vì Phượng Lưu Ly chọn lựa, tự nhiên không phải hời hợt hàng người. Đấy lòng tuy rằng khắc thường, bất quá lại là vẫn như cũ sắc mặt bất biến ngồi ở lái xe vị trí thượng, vô thanh vô tức. Bên đường bên trong xe ngựa, Mộ Dung Tử xuyên thấu qua cửa sổ xe một góc nhìn Phượng Lưu Ly xe ngựa vẫn như cũ không có tiếng vang, mày không cấm nhăn càng thêm khẩn vài phần, đáy mắt nổi lên một mạt sâu thẳm quan mang, cái này Phượng Lưu Ly đến tột cùng là làm sao vậy? Độc Cô Loan từ trước đến nay điêu ngoa ương ngạnh, ở Thịnh Kinh Thành rất là nổi danh. Liền nàng có đôi khi đều không nghĩ cùng Độc Cô Loan gặp phải. Bất quá cái này Phượng Lưu Ly cư nhiên ở kiêu ngạo hương ngạnh Độc Cô Loan trước mặt vẫn như cũ bất động thanh sắc ngồi ở bên trong xe ngựa vô thanh vô thức, như thế là Mộ Dung Tử có chút nghi hoặc, chẳng lẽ là bên trong xe ngựa không có người. Tức khắc, Mộ Dung Tử liền ngưng tụ khởi toàn thân linh lực hướng tới nơi xa Phượng Lưu Ly bên trong xe ngựa tìm kiếm. Phanh, ân một tiếng kêu rên tiếng vang lên. Tức khắc Mộ Dung Tử liền thật mạnh đánh vào xe ngựa cửa sổ xe phía trên, cái chán tức khắc một trận ăn đau, xe ngựa ngoại nha hoàn tức khắc kinh hoàng sốt ruột nói, tiểu thư ngươi làm sao vậy, ngươi không sao chứ. Mộ Dung Tử dối tay sờ sờ cái chán thương, chỉ thấy có rất nhỏ vết máu, tức khắc từ trong lòng móc ra một cái bình sứ, đảo ra một cái thuốc viên nhét vào trong miệng, đan dược vào miệng là tan. Mộ Dung Tử mới vừa rồi đối với xe ngựa ngoại lo lắng nha hoàn nhẹ giọng nói, ta không có việc gì. Mộ Dung Tử một bên đối với nha hoàn nói, một bên lại là mày gắt gao nhăn lại, nàng tự nhận là tu luyện một đạo ở nữ tử giữa cũng coi như là thiên phú chắc tuyệt, càng sâu đến ở toàn bộ phương Đông Đại Lục Tinh Nguyệt thủ đô là nữ tử chung người xuất sắc. Mà vừa rồi Mộ Dung Tử cũng là dùng toàn thân linh lực hướng tới Phượng Lưu Ly xe ngựa đánh tới, muốn dò thám biết bên trong xe ngựa tình huống. Nhưng mà là Mộ Dung Tử không nghĩ tới chính là, chính mình thần thức còn không có tới gần xe ngựa bốn phía, liền bị bên trong xe ngựa một đạo càng vì mạnh mẽ lực lượng cấp đánh ra tới, kia một đạo mạnh mẽ lực lượng quá mức với bá đạo mới có thể làm nàng đánh vào xe ngựa trên cửa sổ. Nghĩ như thế, Mộ Dung Tử trên mặt thần sắc tức khắc càng thêm âm trầm cùng giận mình. Nếu nói kia một đạo mạnh mẽ lực lượng là từ bên trong xe ngựa truyền đến, như vậy này một đạo lực lượng là thuộc về Phượng Lưu Ly vẫn là này trong xe ngựa có khác người khác. Điểm này tức khắc làm Mộ Dung Tử trầm sắc mặt. Nếu là bên trong xe ngựa có khác người khác, như vậy người kia là ai, cùng Phượng Lưu Ly lại là cái gì quan hệ, nếu là nam tử, như vậy vừa lúc nàng có thể nương cơ hội này làm Phượng Lưu Ly xấu mặt. Rốt cuộc chưa xuất các nữ tử không được cùng nam tử đơn độc ở chung, như vậy sẽ bị coi là không trinh, huống chi vẫn là Phượng Lưu Ly, cùng Tinh Nguyệt Quốc Thái tử từ nhỏ chỉ phúc vi hôn nữ tử. Nếu Phượng Lưu Ly cùng Mạc Danh nam tử cộng thừa một con, thân mật khăng khít tin tức một khi truyền ra, như vậy Thái tử phi cái này danh hiệu liền vĩnh viễn đem thuộc về nàng, còn có tương lai Tinh Nguyệt Quốc Hoàng hậu chi vị cũng là thuộc về nàng. Chính là đổi một câu nói, nếu bên trong xe ngựa cũng không người ngoài, chỉ có Phượng Lưu Ly một người nói. Như vậy Mộ Dung Tử trên mặt thần sắc không cấm càng thêm âm trầm vài phần, như thế liền chỉ có thể nói kia một đạo mạnh mẽ lực lượng là Phượng Lưu Ly sở ra. Nếu thật là như thế, như vậy Phượng Lưu Ly thực lực chẳng phải là ở nàng phía trên, nghĩ như thế, Mộ Dung Tử đáy mắt càng là chớp động nồng đậm sát khí. Nàng tuyệt đối không cho phép có người so nàng lợi hại, dung mạo không được, thực lực không được, Phượng Lưu Ly một cái phế xài, nàng Mộ Dung Tử như thế nào có thể làm tiện nhân này đạp lên nàng trên đầu. Lần đầu tiên thử không được, Mộ Dung Tử không từ bỏ, còn tưởng dò xét một lần, nhìn xem này Phượng Lưu Ly rốt cuộc có mấy cân mấy lượng, là bên trong xe ngựa có người khác, cố ý lộng mê hoặc, vẫn là này Phượng Lưu Ly thực lực thật sự là như thế làm cho người ta sợ hãi. Mộ Dung Tử vừa định muốn ra tay, trong không khí đột nhiên liền truyền đến một đạo thanh lãnh cuồng ngạo thanh âm, thứ gì ở bên ngoài loạn cắn gọi bậy, quấy rầy bổn tiểu thư thanh ngộng. Thanh lãnh cuồng tứ thanh âm vừa ra, tức khắc liền rước lấy chung quanh vây xem mọi người kinh diễm ánh mắt, sôi nổi hướng tới Phượng Lưu Ly sở ngồi xe ngựa trông lại. Bắt giác là lướt xe ngựa xa hoa cực hạn, mọi người nhìn nửa ngày cũng không thấy bên trong xe ngựa lại có dị động, xe ngựa mảnh trước sau rũ, thấy không rõ bên trong tình hình, mọi người không cấm có chút thất vọng. Đồn đại Phượng gia tam tiểu thư cường thế trở về, có được kinh thiên dung mạo, thực lực càng là thiên phú dị bẩm, hoàn toàn không hề là đã từng cái kia phế xài tam tiểu thư. Giờ phút này đại gia tự nhiên là muốn kiến thức này trong truyền thuyết Phượng gia tam tiểu thư hay không đúng như đồn đại giống nhau. Nơi xa Mộ Dung Tử vừa nghe đến cái kia thanh âm, thân mình liền không tự chủ được chấn động, như thế thanh lãnh cuồng ngạo, rồi lại mang theo vô tận tôn quý khí thế nàng chưa từng gặp qua mấy người có. Còn chưa gặp người, chỉ là nghe thanh âm, Mộ Dung Tử tâm liền bị nhắc lên, nàng tự hỏi ngay cả Tinh Nguyệt Quốc Thái tử Lãnh Khiếu Thiên trên người khí thế cũng không bằng người này đi. Nghĩ như thế, Mộ Dung Tử đáy mắt hắc ám âm lanh quang mang không cấm càng sâu vài phần, xinh đẹp móng tay thật sâu véo vào thịt, một đôi sắc bén ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Phượng Lưu Ly sở ngồi kia nhất định bắt diện linh lung xe ngựa. Hồi tiểu thư, là độc cô gia nhị tiểu thư độc cô Loan. Sa phu nghe được Phượng Lưu Ly nói, không cấm cung kính trả lời, xưng hô Phượng Lưu Ly cũng không phải như Phượng gia mặt khác hạ nhân giống nhau vì tam tiểu thư, mà là xưng hô tiểu thư. Nga, nguyên lai là độc cô gia nhị tiểu thư độc cô Loan A, bổn tiểu thư còn tưởng rằng là nhà ai chạy ra chó điên nơi nơi dương ngoài đầu. Phượng Lưu Ly bừng tỉnh đại ngộ giống nhau, thanh lanh thanh âm lại một lần từ bắt diện linh lung bên trong xe ngựa truyền ra. Lúc này đây thanh lãnh trong giọng nói mang theo nhàn nhạt hài hước, cũng mang theo tràn đầy trào phúng cùng khinh thường. Chung quanh vây xem mọi người vừa nghe đến Phượng Lưu Ly nói tức khắc cả kinh, hướng tới giờ phút này dương nanh múa vớt, kiêu ngạo man tàn nhẫn độc cô Loan nhìn lại, này vừa thấy thật đúng là như Phượng Lưu Ly trong miệng theo như lời chó điên giống nhau, tức khắc toàn trường đều nhịn không được cười ha ha lên. Phượng Lưu Ly, ngươi cư nhiên mắng ta là chó điên, ngươi cái này phế vật, có bản lĩnh ngươi cùng ta một mình đấu a? Độc cô Loan vừa nghe đến từ bát diện linh lung bên trong xe ngựa truyền ra nói, tức khắc tức giận đến cú sốc lên sắc mặt phẫn nộ đối với Phượng Lưu Ly lớn tiếng mắng. Nơi xa Mộ Dung Tử ánh mắt không cấm càng âm trầm vài phần, nghe được độc cô Loan muốn khiêu khích Phượng Lưu Ly, không cấm hướng tới Phượng Lưu Ly xe ngựa nhìn lại, gắt gao nhìn chằm chằm xe ngựa mảnh, nhưng mà mảnh lại là vẫn như cũ bất động. Thịnh kinh thành nhất phồn hoa đại đạo phía trên, cố tình này hai chiếc xe ngựa chặn mọi người đường đi, xe ngựa chung quanh vây xem mọi người không cấm càng ngày càng nhiều. Gần nhất còn lại là xem diễn, thứ hai càng nhiều người cũng muốn thấy một phen này vừa mới hồi kinh Phượng gia tam tiểu thư hay không đúng như nghe đồn giống nhau, dung mạo khuynh thành, thiên phú dị bẩm, rốt cuộc thịnh kinh trong thành mọi người vẫn luôn đem Phượng Lưu Ly trở thành là không thể tề tiểu linh lực phế vật. Con đường bên, một nhà xa hoa trà lâu lầu hai chỗ, thình lình ngồi ba vị dung mạo tuấn giật, khí chất xuất trần nam tử. Một bộ bạch y, khí chất ôn nhuận như ngọc, một thân áo tím, tôn quý lãnh lệ như thần chi, một cẩm y lam bảo, ngăn không được cố tình công tử phong lưu phong khoáng. Bạch thiếu chủ vẫn luôn cười nhìn Phượng gia tam tiểu thư xe ngựa, chẳng lẽ là nhận thức vị này vừa mới trở về liền nổi danh thịnh kinh thành tam tiểu thư. Bạch y ôn nhuận nam tử thanh nhã cười, nhìn áo lam công tử nói. Nghe nói bạch tí dì ôn nhuận nam tử nói, áo tím nam tử không cấm cũng nhìn lại đây, lạnh băng đôi mắt nhìn về phía áo lam công tử không tiếng động dò hỏi. Chương 65 thịnh kinh bốn thiếu. Áo lam công tử khỏe miệng vẫn như cũ dương phong lưu phong khoáng tươi cười, trong tay quạt xếp đông dưng vừa thu lại, nhất phái nhẹ nhàng công tử ngọc thụ lâm phong nói, đó là tự nhiên. Áo lam công tử nhìn phía bát diện linh lung xe ngựa, đáy mắt lại là người khác sở nhìn không ra thâm ý. Chẳng lẽ là này Phượng Tam tiểu thư đúng như nghe đồn giống nhau, dung mạo khuynh thành có thể so với ta Mộ Dung gia đại tiểu thư, thế cho nên làm bạch thiếu chủ cũng như thế mất hồn mất vía. Bạch thiếu chủ công tử không phải người khác đúng là Mộ Dung gia tộc thiếu chủ Mộ Dung Cảnh. Một thân áo bào trắng khuynh thiên hạ, khí chất ôn nhuận, dung nhan như ngọc Mộ Dung Cảnh trên mặt tươi cười vẫn như cũ thanh nhã như thiên sơn thượng tuyết trắng nhàn nhạt nói. Hừ, nhà ngươi vị kia đại tiểu thư như thế nào có thể cùng nàng so sánh với, quả thực chính là con cóc cùng thiên nga trắng sao. Áo lam công tử khinh thường trừng mắt nhìn Mộ Dung Cảnh liếc mắt một cái, đầy mặt trào phúng. Ha ha, bạch thiếu chủ, này con cóc thông thường là dùng để hình dung nam tử, như thế nào có thể hình dung nữ tử đâu. Mộ Dung Cảnh trên mặt vẫn như cũ mang theo thanh nhã tươi cười, không nhiều không ít. Nói cũng là, đem Mộ Dung tử so sánh thành con cóc, phỏng chừng con cóc còn không làm đâu, kia quả thực là đối con cóc vũ nhục. Áo lam công tử trên mặt mang theo ý cười, phe phẩy trong tay quạt xếp nói. Ha ha, bạch huynh tốt xấu cũng cấp cảnh lưu chút mặt mũi, này Mộ Dung tử liền tính là lại không thích, nàng hiện tại tóm lại vẫn là Mộ Dung gia đại tiểu thư. Mộ Dung Cảnh thanh nhã thanh âm như ngọc, đối với áo lam công tử nói. Thiết! Áo lam công tử hừ lạnh một tiếng, nhìn phía dưới liếc mắt một cái đối với vẫn luôn lạnh như băng cau mày áo tím công tử nói. Uy, Độc Cô Minh, nhà ngươi cái kia muội muội chính là đủ kiêu ngạo a, ngươi cũng không đi xuống quản quản, tiểu tâm làm sợ nhà ta tiểu Lưu Ly. Áo tím công tử không phải người khác, đúng là Độc Cô gia tộc thiếu chủ Độc Cô Minh. Bạch y liễu như tuyết, Mộ Dung Cảnh, áo tím liễm diễm Độc Cô Minh, áo lam phong lưu, bạch ngự phong, hoàng bào tôn quý, lãnh khiếu thiên. Bốn người này đó là tinh nguyện quốc thịnh kinh trong thành đỉnh đỉnh đại danh thịnh kinh bốn thiếu, vô luận là cái nào người ra tới đều là ngàn dặm chọn một nam tử. Nàng cùng ta có quan hệ gì đâu? Độc Cô Minh nhàn nhạt liếc mắt một cái đứng ở trên xe ngựa kiêu ngạo man tàn nhẫn Độc Cô Loan liếc mắt một cái, liền liếc khai đầu, thanh âm trước sau như một lạnh băng nói. Ai, các ngươi à, thật là đang ở phúc chung không biết phúc, có như vậy xinh đẹp muội muội thật tốt, ai? Bạch Ngự Phong trong giọng nói mang theo tràn đầy hâm mộ, nhưng mà trên mặt lại là vẻ mặt cao hứng chi sắc. Mộ Dung Cảnh cùng Độc Cô Minh đồng thời trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Bạch Ngự Phong. Bổn tiểu thư trước nay chó điên so đo, kia chỉ biết bôi nhỏ ta thân phận, ta đường đường phượng gia trực hệ tam tiểu thư lại há có thể làm như thế bôi nhỏ thân phận việc, huống chi là đối phó một cái cẩu. Phượng Lưu Ly không nóng không lạnh, không nhanh không chậm nói tức khắc từ bát diện linh lung bên trong xe ngựa truyền ra, tức khắc. Chung quanh vây xem mọi người cười càng thêm lớn tiếng. Mà Phượng Lưu Ly ý ngoài lời đó là ở nhục mạ Độc Cô Loan, nghĩ đến cũng là, rốt cuộc Độc Cô Loan lại nói như thế nào cũng là đường đường Độc Cô gia tộc trực hệ tiểu thư, nhưng mà ngôn hành cử chỉ lại là như thế kiêu ngạo ương ngạnh, man tàn nhẫn vô lý. Như thế lời nói việc làm ở mọi người xem ra cùng một cái chó điên cũng không có gì khác biệt, ngày xưa thịnh kinh trong thành người sợ hãi Độc Cô gia tộc thế lực. Nhưng mà nàng Phượng Lưu Ly lại là không sợ hãi, tự nhiên dám can đảm nói thẳng. Mà nếu Phượng Lưu Ly cùng Độc Cô Loan so đo, như vậy liền chỉ biết hạ thấp chính mình thân phận. Phượng Lưu Ly này một phen lời nói thực độc, tức khắc liền làm Độc Cô Loan hình tượng lại một lần phá hư ở mọi người trước mắt, lại còn có hung hăng đem Độc Cô Loan dẫm lên dưới chân, như vậy Độc Cô Loan tự nhiên vô pháp cùng Phượng Lưu Ly sở so. Trà lâu lầu hai chỗ, Bạch Ngự Phong tự nhiên mà loạng choạng cây quạt. Trên mặt tràn đầy cao hứng đắc ý thần sắc, nhìn dưới lầu kia đỉnh đầu bắt diện linh lung xe ngựa nói không nên lời vui vẻ. Mộ Dung Cảnh trên mặt cũng là mang theo thanh nhã tươi cười, nhìn bắt diện linh lung xe ngựa đáy mắt mang theo thật sâu tò mò cùng tìm tòi nghiên cứu, rốt cuộc là như thế nữ tử mới có thể đủ có như vậy thanh lãnh cuồng tứ thanh âm. Còn chưa nhìn thấy chân nhân, liền đã bởi vì nữ tử này có không ít tò mò, này ở Mộ Dung Cảnh sinh mệnh thực sự là lần đầu tiên. Độc Cô Minh sắc mặt vẫn như cũ lạnh băng một mảnh, nhưng mà lạnh băng hai tròng mắt cũng không cấm nhìn kia đỉnh đầu bắt diện linh lung xe ngựa, mang theo sâu không thấy đáy tò mò. Nơi xa bên trong xe ngựa hơi hơi khơi mào một góc Mộ Dung tử ánh mắt càng là trầm vài phần, trong lòng nghĩ cái này Phượng Lưu Ly cũng quá mức với kiêu ngạo đi, Độc Cô Loan tốt xấu cũng là Độc Cô gia tộc trưởng nữ, liền nàng đều có thể không đối nàng phía sau Độc Cô gia tộc không kiên kỵ. Phượng Lưu Ly ngươi mới là chó điên. Hôm nay bổn cô nãi nãi nhất định phải đánh ngươi đầy đất nanh bước, ta muốn lột da của ngươi ra, làm cho bọn họ nhìn xem ngươi rốt cuộc là cái gì ngoạn ý, hừ. Dứt lời, Độc Cô Loan tức giận cực kỳ, tức khắc liền tề tiểu trên người linh lực hướng tới Phượng Lưu Ly tất cả đánh tới, mãnh liệt khí thế càng là làm chung quanh mọi người về phía sau lui lại mấy bước. Này Độc Cô Loan tuy rằng tính tình kiêu ngạo man tàn nhẫn, thực lực nhưng thật ra không yếu. Kia trên người sở phát ra mãnh liệt khí thế thình lình đó là linh lực bát đoạn đỉnh khí thế. Bát đoạn, Độc Cô nhị tiểu thư đều đã thành linh lực bát đoạn cao thủ, thật lợi hại, so Mộ Dung tử còn lợi hại đâu. nhìn đến Độc Cô Loan quanh thân phát ra mạnh mẽ khí thế, tức khắc kinh diễm nói. Mộ Dung tiểu thư nhân ra chính là luyện đan sư, đây chính là một cái hy hữu chức nghiệp, tự nhiên ở tu luyện muốn yếu đi. Trong đám người có người nói như thế nói. Mộ Dung Tử vốn dị âm trầm sắc mặt cũng bởi vì này một tiếng tức khắc chuyển biến tốt đẹp không ít. Tu luyện đồ đệ vẫn luôn không thể đi lên thành Mộ Dung Tử ngạnh thường, nhìn tất cả mọi người đã sớm qua thất đoạn, nhưng mà nàng nhưng vẫn ở thất đoạn lúc đầu bồi hồi, may mắn nàng là luyện đan sư. Nếu như không phải luyện đan sư thân phận, nếu như nàng sư phụ không phải luyện đan công hội thiết sinh trưởng lao chỉ sợ nàng cũng chỉ có thể rơi vào bị vắng vẻ kết cục, bất quá đối với nàng trên người đều là không có khả năng. Nàng thật vất vả có hôm nay, thật vất vả có hiện giờ thanh danh, quả quyết sẽ không làm bất luận kẻ nào dễ dàng cướp đi. Độc Cô Loan mãnh liệt phẫn nộ khí thế truyền đến, bên trong xe ngựa Phượng Lưu Ly tức khắc ánh mắt hơi trầm xuống, quanh thân tản mát ra lạnh băng khí thế, bất quá chỉ là một lát liền lại thu hồi, bên trong xe ngựa tức khắc trở nên an tĩnh dị thường. Gì? Lầu hai chỗ, Mộ Dung Cảnh kinh ngạc kêu một tiếng. Đáy mắt mang theo kinh diễm cùng tò mò chi sắc nhìn bắt diện linh lung xe ngựa. Ta vừa mới rõ ràng cảm giác được bên trong xe ngựa có một đạo mãnh liệt khí thế phiêu tán ra tới, như thế nào nháy mắt liền không có, người này tu vi chỉ sợ cùng chúng ta ba người lực lượng ngang nhau đi. Mộ Dung Cảnh thanh nhã cười, ánh mắt sạch sẽ nói. Đó là, các ngươi hiện tại còn không có nhìn thấy nhà ta tiểu Lưu Ly năng lực đâu. Hừ. Bạch Ngự Phong tự nhiên là kiến thức quá Phượng Lưu Ly thực lực. Lập tức nét mặt biểu lộ vẻ mặt kiêu ngạo thần sắc nói. Mộ Dung Cảnh cùng Độc Cô Minh không cấm đều tò mò nhìn Bạch Ngự Phong. Bạch Ngự Phong tuy rằng ngày thường phong lưu phong khoáng quán, nhưng mà hiểu biết Bạch Ngự Phong Mộ Dung Cảnh cùng Độc Cô khắc sâu trong lòng chung lại là rõ ràng. Bạch Ngự Phong chưa bao giờ nói láo, nếu là bình thường nữ tử tất nhiên cũng vô pháp rơi vào Bạch Ngự Phong trong mắt. Nay không cấm càng làm cho Mộ Dung Cảnh cùng Độc Cô khắc sâu trong lòng rắc đến buồn bực cùng tò mò. Rốt cuộc này Phượng gia tam tiểu thư Phượng Lưu Ly là như thế nào nhân vật, thế nhưng làm Bạch Ngự Phong bực này nhân vật đều nói như thế lời hay. Bất quá vừa rồi bên trong xe ngựa kia phát ra lạnh băng sắc bén khí thế liền đã làm hai người hiểu biết, này sợ cái này tam tiểu thư khó đối phó mới là, chỉ là không biết đối mặt Độc Cô Loan khiêu khích, này Phượng tam tiểu thư có thể hay không ra tay. Độc Cô Minh không hề có bởi vì Độc Cô Loan là hắn muội muội mà có điều lo lắng. Tương phản nhìn phía Độc Cô Loan đáy mắt tràn đầy lạnh băng thần sắc. Chớ có thương tiểu thư nhà ta. Làm mọi người thất vọng chính là, đối mặt Độc Cô Loan khiêu khích, Phượng Lưu Ly không hề có tính toán ra tay ý tứ, mà lái xe xa phu lại tức khắc nhảy dựng, hướng tới đánh úp lại Độc Cô Loan quát lạnh một tiếng. Lái xe khi mọi người cho rằng này cũng bất quá chính là một cái bình thường xa phu, nào tưởng giờ phút này nhìn đến xa phu đột nhiên thả người nhảy. Quanh thân phát ra cường đại khí thế tức khắc liền làm mọi người cả kinh. Một đạo chói lọi bạch quang hiện lên, một phen sắc bén nhuyễn kiếm liền tức khắc xuất hiện ở xa phu trên tay. Kia lượng kiếm tư thế kỳ mau mà lại xinh đẹp kinh diễm, tức khắc trong đám người liền xuất hiện từng tiếng nhiệt liệt trầm trồ khen ngợi tiếng động, nhưng mà kia xa phu liền đã là lạnh băng một khuôn mặt, lạnh mắt nhìn về phía Độc Cô Loan đáy mắt một mảnh hắc ám. Thật nhanh thân thủ, hắn là người nào? Bạch Ngự Phong đầy mặt mang cười trên mặt nhìn đến bình thường xa phu đột nhiên thả người nhảy lượng ra nhuyễn kiếm, đáy mắt hiện lên một đạo kinh diễm kinh ngạc nói. Tuyết Ngân. Vẫn luôn lạnh băng ngồi Độc Cô Minh đột nhiên lạnh lùng toát ra hai chữ, lạnh băng hai tròng mắt càng là gắt gao nhìn chằm chằm dưới lầu xa phu trong tay nhuyễn kiếm. Tuyết Ngân. Chính là kia được xưng là phương Đông Đại Lục đệ nhất thích khách, có Tuyết Ngân nhất kiếm, rơi xuống nước không tiếng động tiếng khen Tuyết Ngân. Nghe nói hắn cũng không phải là tùy tùy tiện tiện người nào đều có thể thỉnh được đến. Mộ Dung Cảnh trên mặt mang theo tràn đầy kinh ngạc, nhìn kia một thân bình thường y trang nam tử thanh nhã nói, bất quá này Tuyết Ngân không phải đã chết sao, như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Nói đi, Mộ Dung Cảnh trên mặt xuất hiện thật sâu nghi hoặc thâm tình. Nay còn không đơn giản, hắn hảo hảo mà tồn tại, lại đi theo Phượng gia tam tiểu thư bên cạnh, liền chỉ có thể thuyết minh một vấn đề, đó chính là hắn không chết. Chẳng qua ở Phượng gia người khác không biết mà thôi. Bạch Ngự Phong nhìn dưới lầu một tay chấp kiếm nam tử nói. Không tồi, như vậy xem ra cứu người của hắn rất có khả năng đó là Phượng gia lão gia tử. Bất quá lão gia tử nhưng thật ra khẳng khái nếu làm hắn làm Phượng tam tiểu thư sa phu. Đủ thấy này lão gia tử thương yêu nhất vẫn là này tam tiểu thư a. Mộ Dung Cảnh theo sau nói, mang theo thanh nhã ý cười. Xem ra này Phượng Tam tiểu thư quả nhiên là không đơn giản, có thể làm phương Đông Đại Lục đệ nhất thích khách làm nàng sa phu, người thường chỉ sợ không lớn như vậy năng lực đi. Độc Cô Minh không cấm lạnh lùng nói, lạnh băng đôi mắt vẫn luôn chú ý Tuyết Ngân. Ta nói Độc Cô Minh, ngươi thật sự không tính toán đi xuống cứu cứu ngươi cái kia muội muội, ngươi thật là nhận tâm à, tấm tắc, lại nói như thế nào nàng cũng là cùng ngươi cùng cái cha sinh. Bạch Ngự Phong nhìn Độc Cô Loan, rõ ràng không phải Tuyết Ngân đối thủ không cấm thở dài nói. Lại không nghĩ rước lấy Độc Cô Minh hử lạnh cùng xem thường. Nhận thức Độc Cô Minh người đều biết Độc Cô Minh đối cái này cùng cha khác mẹ muội muội trước nay đều khinh thường xem một cái. Chương 66 Những người cản đường. Phượng Lưu Ly ngươi cái phế vật có phải hay không chính mình sợ hãi xấu mặt không dám ra tới liền tìm người khác tới, ngươi cái phế vật. Độc Cô Loan phẫn nộ đối với Phượng Lưu Ly xe ngựa tức giận quát, đầy mình oán khí đang muốn phát tiết. Cho ta hảo hảo mà giáo huấn một chút nàng, làm nàng biết người nào nên đắc tội người nào không phải nàng đắc tội khởi. Phượng Lưu Ly dựa nghiêng trên bên trong xe ngựa, lười biếng mà lại thanh lãnh thanh âm từ bên trong xe ngựa truyền ra, dừng ở Tuyết Ngân trong thai. Tuyết Ngân không theo tiếng, đáy mắt tàn khốc lại là rõ ràng gia tăng rồi, huy kiếm liền hướng tới Độc Cô Loan đánh tới, thực mau trong không khí liền vang lên ba ba ba ba tiếng động tĩnh, tức khắc liền truyền đến một đạo thê thảm phẫn nộ giống to thanh. A a, ta quần áo. Độc Cô Loan chật vật giống lớn nói, mọi người nhìn lại, chỉ thấy chỉ là ngắn gọn nhất chiêu liền đã đem Độc Cô Loan quần áo cấp dập nát, chỉ lộ ra một kiện đơn bạc áo trong. A nhìn đến mọi người ánh mắt trông lại, chỉ còn áo trong Độc Cô Loan tức khắc cả kinh kêu lên, đối với hạ nhân lạnh giọng quát, các ngươi còn đứng làm gì, còn không thế buồn cô nương lấy quần áo. Độc Cô Loan phía sau tỷ nữ tức khắc sợ hãi lấy tới vừa thấy áo choàng, Độc Cô Loan hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái tỷ nữ, liền đem áo choàng khoác ở trên người, tỷ nữ sợ hãi cúi đầu. Phượng Lưu Ly, ngươi cấp phế vật, cư nhiên làm cái này xỉu bắt quái hủy hoại ta quần áo, có bản lĩnh chính ngươi ra tới cùng ta một mình đâu a? Bị Phượng Lưu Ly như thế nhục nhã một phen Độc Cô Loan tự nhiên sẽ không liền như vậy buông tha Phượng Lưu Ly. Giờ phút này mọi người mới vừa rồi hồi qua thần tới, nhìn phía đứng ở trên xe ngựa một thân bình thường quần áo chấp kiếm nam tử, trong ánh mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Mọi người đều biết, Độc Cô Loan rốt cuộc vẫn là linh lực bát đoạn đỉnh thực lực, nhưng mà trước mắt cái này quần áo bình thường nam tử cư nhiên ngắn ngủn nhất chiêu khiến cho Độc Cô Loan quần áo tẫn hủy, rồi lại không thương Độc Cô Loan ra thịt. Như thế tinh vi kiếm pháp, chỉ sợ cũng không phải bình thường người có thể có được. Tức khắc gian mọi người không cấm đối vị này sa phu càng tới hứng thú, sôi nổi suy đoán người này rốt cuộc là người nào, lại vì sao sẽ là Phượng Tam tiểu thư sa phu. Như thế thân thủ, như thế thực lực dù cho không phải bình thường người. Nơi xa, một chiếc xe ngựa nội, Mộ Dung Tử ánh mắt thâm trầm như hải, lạnh băng đối với bên ngoài phân phó nói, người tới, cho ta đi tra tra người nam nhân này là ai, cùng Phượng Lưu Ly lại là cái gì quan hệ. Là... Tiểu thư, trầm thấp thanh âm cung kính trả lời, tức khắc liền biến mất ở trong không khí. Mộ Dung Tử ánh mắt từ xe ngựa chuyển hướng chấp kiếm nam tử, đáy mắt một mảnh đen nhánh, trong lòng không cấm may mắn nghĩ, có thể hay không vừa rồi bị thương chính mình người chính là cái này sa phu, dù cho vẫn luôn lại truyền lưu Phượng Lưu Ly không phải phế vật, nàng lại vẫn như cũ không thể tin được. Ha ha, chê cười, ngươi liền ta sa phu đều đánh không lại, dựa vào cái gì làm bổn tiểu thư ra tay. Ngươi không xứng. Cuồng ngạo thanh lãnh rồi lại tà tứ thanh âm từ bát diện linh lung bên trong xe ngựa truyền ra, tức khắc mọi người liền thật sâu cảm nhận được kia một cổ cuồng ngạo khí thế. Ngươi không xứng. Ngắn ngủn ba chữ liền làm mọi người đối Phượng Lưu Ly ấn tượng cô đơn chỉ để lại cuồng ngạo hai chữ. Ngươi, Phượng Lưu Ly, ngươi cái phế vật, là ngươi không dám cùng ta so, sợ đánh không lại ta liền dùng như thế thủ đoạn đi, Phượng Lưu Ly ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Ừ. Hôm nay ngươi hủy ta quần áo, làm ta xấu mặt, ngày nào đó ta định làm ngươi xấu bộ mặt bị thế nhân biết. Độc Cô Loan trên mặt mang theo phẫn nộ dữ tợn chi sắc, biết hôm nay ở Phượng Lưu Ly trong tay ăn mệt, càng là làm nàng danh dự quét rác, này một bút chướng nàng Độc Cô Loan tự nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua. Độc Cô tiểu thư muốn báo thù nói ta tùy thời phục bồi. Phượng Lưu Ly thanh lãnh tả tứ thanh âm lại một lần truyền ra. Từ đầu đến cuối Phượng Lưu Ly đều không có xuất hiện ở trước mặt mọi người. Thanh lãnh khí chất, cuồng ngạo thanh âm càng là làm bên ngoài vây xem mọi người một trận tò mò, rốt cuộc là như thế nào nữ tử thế nhưng sẽ có như vậy không giống người thường khí thế. Ừ, ngươi thiếu đắc ý, bổn tiểu thư sẽ không tha ngươi, chúng ta đi. Độc Cô Loan đoán hận khoác áo choàng lên xe ngựa, mang theo mọi người tức giận vội vàng rời đi. Chung quanh xem diễn mọi người nhìn đến Độc Cô Loan rời đi, cũng sôi nổi tứ tán mà đi. Bất quá từ đây mọi người đối với Phượng Lưu Ly lại là càng hiểu biết một tầng, tức khắc liền có vô số nam tử đối vị này chỉ thấy thanh âm còn chưa gặp người nữ tử thượng tâm tư. Phố lớn ngõ nhỏ càng là truyền khắp Độc Cô Loan khiêu khích vũ nhục Phượng Lưu Ly không thành, phản xấu mặt bị lột quần áo chuyện xưa. Mộ Dung Tử chuyển biến tốt diễn tan cuộc cũng không có nhìn thấy Phượng Lưu Ly chân dung, không cấm có chút thất vọng, trên mặt thần sắc gâm trầm một mảnh, nhìn Phượng Lưu Ly bắt diện linh lung xe ngựa gắt gao cắn cắn môi, đáy mắt một đạo tinh quang hiện lên. Thật lâu sau, Mộ Dung Tử mới vừa rồi buông xuống mảnh đối với bên ngoài an tĩnh phân phó nói, hồi phủ đi. Là, tiểu thư. Xe ngựa ngoại tỷ nữ theo tiếng đáp, tức khắc xe ngựa liền hướng tới Mộ Dung phủ chạy tới. Hôm nay này một vở diễn thật đúng là xuất sắc, không nghĩ tới không chỉ có Độc Cô gia nhị tiểu thư tới, ngay cả Tinh Nguyệt quốc đệ nhất mỹ nhân, Mộ Dung gia Mộ Dung tử cũng ở, ha ha, thật là xuất sắc ca. Bạch Ngự Phong nhìn Độc Cô Loan cùng Mộ Dung tử hai chiếc xe ngựa một trước một sau rời đi, không chỉ có vui đùa nói, ta nói Mộ Dung thiếu chủ, này một cái là ngươi biểu muội, một cái là ái mộ ngươi nữ tử ngươi liền không biểu cái thái sao. Ha ha, tương đối mà nói. Ta đối vị này Phượng Tam tiểu thư càng cảm thấy hứng thú. Mộ Dung Cảnh Thanh Nhã nói, một đôi sạch sẽ hai tròng mắt vẫn luôn chú ý dưới lầu kia đỉnh đầu bát diện linh lung xe ngựa. Thiết, ta nói cho các ngươi, tiểu Lưu Ly chỉ có thể là của ta, hừ, các ngươi đừng cùng ta đoạn. Bạch Ngự Phong đối với Mộ Dung Cảnh cùng Độc Cô Minh lạnh lùng nói, chỉ sợ hiện tại còn không phải ngươi đi, kia Phượng Tam tiểu thư chính là cùng thái tử đính hôn ước. Mộ Dung Cảnh nhìn Bạch Ngự Phong trêu chọc nói, ai nói, Lãnh Khiếu Thiên như thế nào xứng đôi ta tiểu Lưu Ly, hừ. Bạch Ngự Phong vẻ mặt khinh thường nói. Mộ Dung Cảnh cùng Độc Cô Minh hai người liếc nhau, trong lòng không cấm tò mò, này Phượng Lưu Ly rốt cuộc là như thế nào nhân vật, thế nhưng làm Bạch Ngự Phong như thế mê muội. Nếu không phải có chỗ đặc biệt, lại như thế nào sẽ vào này Phong Lưu thành tánh, lỗi lạc tiêu sái Bạch Ngự Phong trong mắt, này tưởng tượng. Mộ Dung Cảnh cùng Độc Cô Minh hai người không cấm cũng rất muốn kiến thức này trong lời đồn Phượng Tam tiểu thư rốt cuộc ra sao bộ dáng. Tả phía trên đường phố một góc vừa rồi dừng lại một chiếc xe ngựa, là người nào? Cảm ứng được Tuyết Ngân lên xe ngựa, Phượng Lưu Ly không cấm nhẹ giọng đối với Tuyết Ngân hỏi. Tuyết Ngân kinh ngạc với Phượng Lưu Ly thanh âm, này một đường xuống dưới, bọn họ chưa từng nói qua một câu, tính thượng vừa rồi Phượng Lưu Ly đối hắn ra tay phân phó, này hẳn là xem như đệ nhị câu. Mà càng làm cho Tuyết Ngân sai biệt chính là, này một vị đã từng giành quan thịnh kinh phế xài tam tiểu thư cư nhiên có được như thế khí thế, này ở vừa rồi hắn đã cảm giác được, đặc biệt là bên trong xe ngựa đột nhiên phong xuất ra tới kia một đạo sắc bén khí thế, tuy rằng chỉ là nháy mắt, hắn vẫn là cảm giác được. Là Mộ Dung gia xe ngựa, bên trong hẳn là Mộ Dung gia đại tiểu thư Mộ Dung tử. Tuyết Ngân nhìn liếc mắt một cái Phượng Lưu Ly theo như lời cái kia góc, không cấm lạnh lùng nói. Vậy ngươi hay không có thể nhìn đến đối diện trà lâu lầu hai kia một phiến cửa sổ bên trong là người phương nào, hẳn là có ba người, bọn họ trên người hơi thở không giống nhau. Phượng Lưu Ly lại một lần ra tiếng hỏi. Tuyết Ngân lại lần nữa cả kinh ngạc với Phượng Lưu Ly nhạy bén, càng là bằng vào trực giác liền có thể cảm ứng được chung quanh kia thực lực tất nhiên là không tồi. Vốn dĩ ứng lao ra tử tiến đến bảo hộ Phượng Lưu Ly, trong lòng rất là không muốn. Rốt cuộc hắn lại nói như thế nào cũng là năm đó phương Đông Đại Lục đệ nhất thích khách, chẳng qua vì báo đáp Phượng lao ra tử ân cứu mạng thôi. Bất quá giờ phút này nhìn đến cái này trong truyền thuyết Phượng Tam Tiểu Thư lại phi như nghe đồn giống nhau, tức khắc đáy lòng cũng có một ít tán thưởng, hắn có thể rõ ràng cảm ứng được Phượng Lưu Ly trên người kia một cổ quen thuộc hơi thở. Âm u, quả cảm, sát phạt, hung ác. Này đó hơi thở đều là ở bọn họ này đó thích khách trên người mới vừa có, chỉ là này Phượng Tam tiểu thư trên người vì sao sẽ có như vậy hơi thở. Tuyết Ngân không biết chính là, nay một đời Phượng Lưu Ly tự nhiên sẽ không có như thế âm u hơi thở, nhưng mà kiếp trước, Phượng Lưu Ly là một người đỉnh cấp vương bài lính đánh thuê, từ nhỏ liền sinh hoạt ở âm u hạ, mỗi ngày sinh hoạt trừ bỏ giết người đó là giết người. Như vậy cả đời đủ để cho Phượng Lưu Ly có được như vậy hơi thở. Nói trắng ra là bọn họ đều là cùng loại người, cùng loại sinh hoạt ở giết chóc chung người. Tuyết Ngân lắc đầu, tự nhiên mà vứt đi trong đầu ký ức, hướng tới đối diện lầu hai kia một phiến cửa sổ nhìn lại. Tức khắc nhạy bén độc cô Minh lập tức liền khẽ gọi một tiếng, không tốt, bị Tuyết Ngân phát hiện. Không, phát hiện chúng ta không phải Tuyết Ngân, là trong xe ngựa Phượng Tam tiểu thư. Mộ Dung Cảnh Thanh nhã cười, đối mặt Tuyết Ngân vọng lại đây ánh mắt chút nào không tránh, đối với Tuyết Ngân gật gật đầu. Ngươi như thế nào biết là Phượng Lưu Ly phát hiện chúng ta? Độc cô Minh không cấm tò mò hỏi, trong lòng nghi hoặc, hay là này Phượng Lưu Ly thật là như thế lợi hại một nữ tử, sao có thể? Nữ nhân từ xưa đến nay chính là nam nhân phụ thuộc phẩm. Bởi vì ta nhìn đến Tuyết Ngân là lãnh Phượng Tam tiểu thư mệnh lệnh mới nhìn về phía chúng ta, xác nhận chúng ta là của ai, cho nên phát hiện chúng ta chính là Phượng Tam tiểu thư. Mộ Dung Cảnh đầy mặt tán thưởng, sạch sẽ đáy mắt một mảnh ý cười. Cái này Phượng Tam tiểu thư nhưng thật ra làm ta đều muốn kiến thức, quả nhiên là cái lợi hại không dễ chọc nhân vật. Mộ Dung Cảnh lại lần nữa khích lệ nói, hơi hơi đứng dậy. Nhất phái thanh nhã ôn nhuận từ phòng đi ra khỏi, hướng tới dưới lầu đi đến. Độc cô Minh không cấm cũng đối này Phượng Lưu Ly nổi lên hứng thú, cũng không cấm đi theo Mộ Dung Cảnh xuống lầu. Đó là, Bạch Ngự Phong vẫn như cũ tự hào nói, mặt mày lại là đắc ý chi sắc, không cấm cũng đứng dậy xuống lầu mà đi. Nơi đó xác thật có ba người, là Mộ Dung gia thiếu chủ Mộ Dung Cảnh, Độc cô gia thiếu chủ Độc cô Minh, còn có Bạch gia thiếu chủ Bạch Ngự Phong. Tuyết Ngân kinh ngạc với Phượng Lưu Ly nhạy bén cảm giác, nhìn đối diện lầu hai liếc mắt một cái, đối với Phượng Lưu Ly nói. Ân, không có việc gì, chúng ta đi thôi. Phượng Lưu Ly nhẹ giọng đối với Tuyết Ngân nói, ngữ khí vẫn như cũ bình tĩnh một mảnh, không có chút nào phập phồng, này không khỏi làm Tuyết Ngân càng là đối vị này Phượng Tam tiểu thư tràn ngập tò mò. Này rốt cuộc là cái thế nào thiếu nữ? Lưu Ly muội muội, ngươi đừng đi a. Tuyết Ngân giá xe ngựa đang muốn rời đi. Tức khắc liền từ trà lâu nội truyền đến một đạo du dương thanh âm, trong thanh âm mang theo nhàn nhạt ý cười. Chương 67 Độc cô Loan la lối khóc lóc. Bên trong xe ngựa Phượng Lưu Ly vừa nghe đến này một đạo quen thuộc thanh âm, tức khắc liền khẽ nhíu mày đối với bên ngoài lạnh lẽo thanh phân phó nói, đi. Nhàn nhạt một chữ, đủ để thuyết minh Phượng Lưu Ly thực không nghĩ thấy người này, này nhất cử không động đậy cấm làm bên ngoài Bạch Ngự Phong thương thấu tâm, vẻ mặt ủy khuất nhìn Phượng Lưu Ly xe ngựa nói. Lưu Ly muội muội như thế nào như thế sốt ruột đi, thật là làm Ngự Phong thương tâm a. Ta xem không phải Phượng Tam tiểu thư vội vã rời đi, mà là Phượng Tam tiểu thư không nghĩ gặp ngươi. Mộ Dung Cảnh ôn nhuận thanh nhã thanh âm truyền đến, sạch sẽ con ngươi nhìn phía xe ngựa, tại hạ Mộ Dung Cảnh, Phượng Tam tiểu thư có lễ. Các ngươi có việc sao? Phượng Lưu Ly thanh lãnh nói, đối với mặt khác tam đại gia tộc người nàng cũng không muốn quá nhiều liên lụy. Chúng ta không có việc gì. Chẳng qua xuống dưới cùng Tam tiểu thư chào hỏi một cái, Phượng Tam tiểu thư xin cứ tự nhiên. Mộ Dung Cảnh thanh nhã ôn nhuận thanh âm lại một lần nói, trên mặt vẫn như cũ mang theo nhàn nhạt ý cười, sạch sẽ ánh mắt nhìn Phượng Lưu Ly xe ngựa. Phượng Lưu Ly tuy rằng đối mặt khác tam đại gia tộc người không có hứng thú, bất quá không thể không nói đối Mộ Dung Cảnh lại là cũng không chán ghét, nhàn nhạt đối với bên ngoài lạnh lẽo ừ một tiếng. Chúng ta đi thôi. Phượng Lưu Ly lại một lần đối Tuyết Ngân phân phó nói. Tuyết Ngân nhìn thoáng qua Mộ Dung Cảnh ba người, tức khắc giá xe ngựa rời đi. Xuyên thấu qua cửa sổ khe hở, Phượng Lưu Ly thấy được một đôi nhân thế gian nhất sạch sẽ con người, thanh triệt một hồi, người nọ thân xuyên một bộ áo bào trắng, mặc phát rối tung trên vai, tuấn mỹ khuôn mặt, ôn nhuận khí chất, thanh nhã tươi cười. Cơ hội nháy mắt, Phượng Lưu Ly liền bị này nam tử kia một đôi sạch sẽ hai tròng mắt hấp dẫn, không cần hỏi, nàng liền biết người này định là Mộ Dung gia tộc thiếu chủ Mộ Dung Cảnh. Ở Mộ Dung Cảnh bên cạnh đứng chính là một thân lạnh băng lãnh khốc nam tử, áo tím trường bào trong người, ngăn không được liễm diễm quang hoa, toàn thân trên dưới đều lộ ra lãnh lệ khí thế, nhưng đồng dạng là một cái mỹ nam. Phượng Lưu Ly tự nhiên đoán được người này đó là vừa rồi cùng nàng khiêu khích Độc cô Loan ca ca Độc cô Minh, chẳng qua Phượng Lưu Ly có chút kỳ quái, vì sao này Độc cô Minh nhìn chính mình muội muội bị nàng khi dễ không hỗ trợ đâu, hay là trong đó còn có cái gì khác lý do. Nghĩ đến đây, Phượng Lưu Ly không cấm lắc lắc đầu, nhẹ giọng thở dài một hơi nói, này đó đều là bọn họ sự tình, cùng nàng không quan hệ, chẳng qua kia một đôi thanh triệt hai tròng mắt lại là vẫn như cũ ở nàng trong đầu lưu lại khắc sâu ấn tượng. Lưu Ly muội muội, ngươi sao lại có thể không để ý tới ta đâu, quá thương ta tâm. Phía sau truyền đến Bạch Ngự Phong ủy khuất thanh âm, Phượng Lưu Ly phảng phất không nghe thấy, bên trong xe ngựa vẫn như cũ là một mảnh an tĩnh chi sắc. Mộ Dung Cảnh nhìn đi xa xe ngựa, ánh mắt chung mang theo nhàn nhạt mạc danh cảm xúc, phảng phất có chút không tha. Độc Cô Minh còn lại là vẫn như cũ lanh khóc đứng, chẳng qua ánh mắt lại vẫn như cũ hướng tới xe ngựa rời đi phương hướng nhìn lại. Bát Diện Linh Lung xe ngựa một đường chạy mà đi, lại không có như Phượng Lưu Ly ban đầu suy nghĩ giống nhau đi tìm Vân Thanh cùng Phượng Tiên Mạc, mà là hướng tới Thịnh Kinh thành Tây vùng ngoại ô chạy tới. Lái xe Tuyết Ngân hơi hơi kinh ngạc, lại vẫn như cũ nghe lệnh hướng tới vùng ngoại ô mà đi. Nửa ngày sau, xe ngựa đi vào vùng ngoại ô, giờ phút này vùng ngoại ô yên tĩnh một mảnh, người thành phố hiếm khi có tới nơi này, duy nhất có thể trải qua liền chỉ có những cái đó rèn luyện giả. Dừng xe đi. Phượng Lưu Ly thanh lãnh thanh âm từ Bát Diện Linh Lung xa hoa bên trong xe ngựa truyền ra, tức khắc Tuyết Ngân một lạc dây cương, xe ngựa tức khắc nghe xong xuống dưới. Cơ hồ là ở trong phút chốc, chỉ nghe phốc một tiếng trầm vang, một đạo màu trắng ngà quang mang nháy mắt liền từ Bát Diện Linh Lung bên trong xe ngựa phá mảnh mà ra hướng tới xe ngựa trước ngồi Tuyết Ngân cấp tốc bay đi. Cũng cơ hồ là ở trong phút chốc công phu, Tuyết Ngân sắc mặt lạnh lùng, tức khắc phi thân dựng lên, hiểm hiểm tránh đi kia một đạo cấp tốc mà đến màu trắng ngà quang mang, rơi xuống đất là lúc vẫn là bởi vì quá cấp mà chiều lui về phía sau một bước. Tuyết Ngân kinh ngạc nhìn trước mặt xe ngựa, tức khắc nhíu mày, lạnh giọng sắc bén nói, người nào? Ta. Phượng Lưu Ly lạnh giọng tất cả, trên tay động tác lại là vẫn như cũ chưa đình, thấy Tuyết Ngân tránh đi chính mình đánh bất ngờ, đáy mắt hiện lên một đạo kỳ mau tán thưởng, thật nhanh thân thủ, bất quá trên tay nàng động tác không cấm cũng càng nhanh vài phần. Phốc lại là một đạo màu trắng ngà quang mang cấp tốc từ bên trong xe ngựa bay ra, hướng tới Tuyết Ngân đứng địa phương cấp tốc bay đi. Tuyết Ngân vừa mới đứng vững, liền nhìn đến có một đạo cường đại linh lực đánh úp lại tức khắc bên hông nhuyễn kiếm chật lóe, thả người nhảy huy kiếm liền hướng tới kia một đạo quang mang chói mắt chém tới, sinh sôi đem kia một đạo linh lực chém thành hai nửa. Tuyết Ngân đem kia một đạo linh lực rối tung, mới vừa rồi vững vàng rơi xuống đất, nếu như không phải hắn động tác mau, giờ phút này không chừng đã thành một khối thi thể, mà bên trong xe ngựa Phượng Lưu Ly sở phát ra cường đại hơi thở cũng làm Tuyết Ngân có chút khiếp sợ. Tuyết Ngân sắc mặt một mảnh lạnh băng nhìn xe ngựa muốn làm khó dễ nói, nhưng mà Tuyết Ngân lời nói chưa xuất khẩu, bên trong xe ngựa liền đã truyền đến Phượng Lưu Ly thanh lãnh như nước thanh âm. Không nghĩ tới một cái lái xe xa phu cư nhiên có này chờ công lực, nếu như không phải ra ra đem ngươi ban cho ta, bổn cô nương thật đúng là không biết nguyên lai Phượng gia còn có ngươi như vậy một nhân vật, nói đi, ngươi là cái gì địa vị? Phượng Lưu Ly thanh lãnh thanh âm lạnh lùng đối với Tuyết Ngân chất vấn nói. Xúc lên xe ngựa mảnh chậm rãi từ bên trong xe ngựa đi ra khỏi, đi đến Tuyết Ngân trước mặt một trượng trô đứng yên, sâu thẳm hai tròng mắt liền như vậy nhìn Tuyết Ngân, cùng ngạo tôn quý khí thế tứ tán mở ra. Tuyết Ngân không cấm có chút ngơ ngác nhìn Phượng Lưu Ly, không nghĩ tới trước mắt cái này Phượng Tam tiểu thư lại là như thế một nhân vật, đặc biệt là quanh thân trên dưới phát ra khiếp người khí thế chút nào không thua với bất luận cái gì một nhà quý tộc công tử tiểu thư, tương phản so với càng sâu. Mà Phượng Lưu Ly vừa mới lên xe khi, Tuyết Ngân đối Phượng Lưu Ly không cấm kinh thường, tự nhiên sẽ không đi chú ý Phượng Lưu Ly là cỡ nào người, ở trên đường cái hắn bảo hộ Phượng Lưu Ly ra tay cũng là vì Phượng lao ra tử đối hắn có ân cứu mạng, công đạo hắn không thể làm Phượng Lưu Ly xảy ra chuyện. Nhưng mà giờ phút này mới là Tuyết Ngân chân chính nhìn thẳng vào Phượng Lưu Ly ánh mắt đầu tiên, lại là như thế làm người chấn động, Tuyết Ngân tức khắc mềm ngữ khí hòa hoan nói, ta kêu Tuyết Ngân. Tuyết Ngân. Phượng Lưu Ly nghe được Tuyết Ngân nói tức khắc hơi nhíu khởi mày, nháy mắt liền lại phóng thích mở ra, khỏe miệng nhẹ dơ lên một cái tả tứ độ cung nói. Ta nói đi, trên người này đầy người sắc khí, nguyên lai là phương Đông Đại Lục đệ nhất thích khách, thiên hạ nghe đồn, Tuyết Ngân nhất kiếm, rơi xuống nước không tiếng động, bổn cô nương thật đúng là tò mò đường đường Đại Lục đệ nhất thích khách như thế nào trở về làm bổn cô nương sa phu, cũng không sợ hủy khuất. Phượng Lưu Ly đen nhánh như mực hai tròng mắt chung mang theo lánh lệ quan mang, làm người khác xem không rõ. Tuyết Ngân duyệt nhân vô số, cũng chấp hành quá rất nhiều nhiệm vụ, giết qua rất nhiều người, nhưng mà trước mắt cái này Phượng Lưu Ly lại là làm hắn trước sau nhìn không thấu. Tiểu thư quá khen, Tuyết Ngân nếu đã đi theo cùng tiểu thư, nhất định duy tiểu thư chi mệnh là tử, từ trước sớm đã đi qua. Nếu nói phía trước Phượng lao ra tử làm hắn bảo hộ Phượng Lưu Ly là lúc, hắn trong lòng rất là không muốn, như vậy hiện tại Tuyết Ngân đó là thiệt tình tiếp thu. Quang xem Phượng Tam tiểu thư sở phát ra lãnh ngạo khí thế cùng thực lực, hắn biết có lẽ cuộc đời này còn có thể có một phen làm. Nga. Phượng Lưu Ly nhẹ dương một tiếng, đạm cười nói, vậy ngươi có biết bổn cô nương quy củ, bổn cô nương người cần thiết đối bổn cô nương trung tâm như một, nếu phản bội, như vậy bổn cô nương tất nhiên muốn cho hắn nếm thử sinh không bằng này đại giới, không cần hoài nghi ta năng lực. Là, Tuyết Ngân minh bạch, Tuyết Ngân tất nhiên toàn tâm toàn lực duy tiểu thư chi mệnh là tử. Tuyết Ngân nhìn liếc mắt một cái Phượng Lưu Ly, nghiêm mặt nói, trong giọng nói mang theo tràn đầy nghiêm túc. Hắn rời đi tổ chức 5 năm, 5 năm sớm đã ma diệt rất hắn sở hữu ý chí chiến đấu, hắn cũng từng nghĩ tới phải đi về, nhưng là hắn lại là biết, tổ chức không có khả năng lại dùng hắn, lại dùng một cái chết quá người. Này đối bí mật tổ chức tới nói là một kiện rất nguy hiểm sự tình, huống chi năm đó kia một kiện nhiệm vụ hắn cũng không có viên mãn hoàn thành, này 5 năm có không ít kẻ thù ở tìm hắn, hắn lại tránh ở Phượng gia qua 5 năm an tinh thời gian. Nhưng mà trong xương cốt kia đầy người chiến ý là vô pháp tiêu diệt, có lẽ nếu không phải Phượng lao ra tử ân cứu mạng, hắn sớm đã chết, bất qua ông trời làm hắn còn sống, có lẽ chính là bởi vì trước mắt tên này nữ tử. Thực hảo. Phượng Lưu Ly vừa lòng gật đầu, nàng tin tưởng trước mắt người nam nhân này, đã là thích khách liền minh bạch cái gì là trung tâm như một, mà nàng hiện tại liền yêu cầu thế lực, làm nàng bình yên, bảo Phượng ra bình yên thế lực. Phồn hoa thịnh kinh thành chỉ là mặt ngoài, tứ đại gia tộc chi tranh sớm hay muộn sẽ bắt đầu, huống chi mặt khác tam gia duỗi tay người thừa kế đều là bất phàm người. Phượng Lưu Ly không cấm nhíu mày nghĩ, nếu như nàng cùng kia ba người đối thượng hay không có phần thắng. Cái này phần thắng nàng Phượng Lưu Ly không dám nắm chắc, rốt cuộc kia ba người cũng cùng là tu vi thiên phú không tồi thiên tài. Chúng ta hồi phủ. Phượng Lưu Ly đối với Tuyết Ngân nói, màu trắng thân ảnh chợt lóe, liền đã là lên xe ngựa. Tuyết Ngân càng là khiếp sợ với Phượng Lưu Ly tu vi thực lực, như thế niên hoa cư nhiên có như vậy dối tay, liền hắn đại lục này đệ nhất thích khách đều không cấm chấn động. Mà Phượng Lưu Ly trên người sở phát ra nào đó hơi thở càng là làm Tuyết Ngân có chút cảm thấy quen thuộc, đáy lòng cũng không cấm nghi hoặc, này tam tiểu thư vì sao sẽ có như vậy âm u hơi thở. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng liền lại sáng tỏ, một mình một người bị biếm chấn nhỏ, nhận hết lăng nhục cùng châm chọc đắc ý sinh tồn. Giống như nay năng lực chỉ sợ cũng là ăn không ít khổ, tức khắc Tuyết Ngân trong lòng không câm có chút sinh đau. Kỳ thật bọn họ đều là đồng dạng người, lên xe, Tuyết Ngân vung lên cương ngựa tức khắc xe ngựa liền hướng tới bên trong thành chạy tới. Nhưng mà này một đêm, thịnh kinh trong thành lại là cũng không thái bình, Phượng Lưu Ly ban ngày ở trên đường cái hết thệ cũng tất cả truyền lưu đi ra ngoài. Ở vào thành Tây Độc Cô gia tộc nội, Độc Cô Loan một hồi đến gia tộc liền khóc giống đem chính mình khóa ở phòng nội. Độc Cô Loan mẫu thân Nhan thị vừa được đến nữ nhi ở bên ngoài bị ủy khuất, tức khắc liền vẻ mặt đau lòng vội vã chạy tới, nhìn đến khóc cùng cái lệ nhân nhi giống nhau Độc Cô Loan, Nhan thị càng là tức giận. Phanh một tiếng, Nhan thị thật mạnh đánh vào trên bàn, tức giận đứng lên phẫn nộ quát, hảo một cái Phượng Lưu Ly cư nhiên dám can đảm khi dễ ta nữ nhi, Loan nhi ngươi chờ, mẫu thân này liền tìm cha ngươi cho ngươi làm chủ đi. Nói xong Nhan thị liền đi ra cửa phòng. Khóc thút thít trung Độc Cô Loan ngẩng đầu nhìn đi xa Nhan thị bóng dáng, nguyên bản ủy khuất hai mắt đẫm lệ tức khắc một mảnh âm lệ, Phượng Lưu Ly, ta sẽ không làm ngươi hảo quá. Chương 68 Hắc Y Rìa Sát Thủ. Ai nha, lão gia a, ta mệnh như thế nào sẽ như vậy khổ a, chúng ta đáng thương nữ nhi a, đều bị người như vậy khi dễ, ta đáng thương nữ nhi a. Nhan thị một đường khóc kêu đi vào Độc Cô phá nhà cửa. Ven đường rước lấy Độc Cô ra không ít nha hoàn gia đình ghé mắt. Tiểu Phượng chúng ta nữ nhi làm sao vậy, bị ai khi dễ, ai ra nhà, ta Tiểu Phượng á đừng khóc ca. Độc Cô phá nhìn đến Nhan thị kia khóc thương tâm bộ dáng tức khắc đau lòng đến không được, tức khắc luống cuống tay chân an ủi nói. Lao ra à, chúng ta Loan nhi có người khi dễ hảo thảm, liền quần áo đều lột, cái này làm cho Loan nhi về sau nhưng như thế nào gặp người a? Nhan thị tiếp tục kêu to nói. Độc Cô phá vừa nghe tức khắc sắc mặt trầm xuống, cả giận nói, cái gì, quần áo đều cho người ta lột, người nào thế nhưng dám can đảm đụng đến ta Độc Cô phá nữ nhi, quả thực không muốn sống nữa, Tiểu Phượng à, ngươi yên tâm, ta nhất định thay chúng ta nữ nhi đòi lại cái này công nói, ngươi nói là ai? Lão gia ngươi thật tốt. Nhan thị tức khắc thân mình mềm nhũn, quen vào Độc Cô phá trong lòng ngực, Độc Cô phá bị Nhan thị mềm mại thân mình một chạm vào, tức khắc tâm hoa nộ phóng. Càng là thương tiếc ôm chặt Nhan thị vài phần. Tiểu Phong A, không sợ, có cái gì ủy khuất lao ra thế ngươi làm chủ. Độc Cô Phá thân thể mềm mại trong ngực, tức khắc mềm mại nói. Ân, tiểu Phượng biết, khi dễ chúng ta Loan Nhi chính là Phượng gia cái kia Phượng Lưu Ly. Nhan Thị ở Độc Cô Phá trong lòng ngực mềm mại nói. Cái gì, Phượng Lưu Ly, kia không phải một cái phế vật sao, nàng như thế nào có thể khi dễ được chúng ta Loan Nhi à? Độc Cô Phá vừa nghe là Phượng Lưu Ly tức khắc nhíu mày không thể tin được, kia Phượng Lưu Ly 10 năm trước chính là phế vật, bị biếm đến xa xôi chấn nhỏ. Muốn nói hắn Loan Nhi khi dễ cái kia Phượng Lưu Ly hắn nhưng thật ra tin tưởng, chính là muốn nói cái kia Phượng gia phế vật khi dễ Loan Nhi, Độc Cô Phá lại là thật sự có chút không thể tin được. Ai ra, lão gia ngươi như thế nào không tin đâu, ngươi liền tiểu Phượng cùng nữ nhi nói cũng không tin sao, cái kia Phượng Lưu Ly ngăn đón đường đi, không cho chúng ta Loan Nhi quá, còn làm nàng xa phu đối Loan Nhi động thủ, lột Loan Nhi quần áo. Nhan Thị càng nói càng kích động. Ồ, lão gia, ngươi nói ta mệnh như thế nào như vậy khổ đâu, liền như vậy cái bảo bối nữ nhi bị người lột quần áo, này trước công chúng, về sau cũng chưa người dám muốn chúng ta nữ nhi. Nhan Thị tiếp tục khóc lên, càng khóc càng là thương tâm. Ta tin ta tin ta tin, ai ra nha tiểu Phượng không khóc ca, khóc lao ra lòng ta đều đau. Độc Cô Phá đối với Nhan Thị ôn nhu an ủi nói, ngươi yên tâm, ta hiện tại liền đi Phượng ra tìm cái kia Phượng Lưu Ly tính sổ. Ta nhất định sẽ thay chúng ta bảo bối nữ nhi lấy lại công đạo. Thật sự, lao ra. Nhan Thị lóe hai mắt đẫm lệ nhìn Độc Cô Phá nhìn thấy mà thương nói. Đương nhiên là thật sự. Độc Cô Phá nhìn Nhan Thị đau lòng nói. Tiểu Phượng là Nhan Thị nhũ danh, tuy nói thượng tuổi, lại vẫn như cũ bảo dưỡng thích đáng, phong vận mưu sầm, trách không được có thể mê đến Độc Cô Phá như thế thần hồn điên đảo. Người tới, theo ta đi Phượng ra. Độc Cô Phá uy nghiêm thanh âm ra lệnh một tiếng, tức khắc liền có mấy người cung kính nghe lệnh nói, thực mau, Độc Cô Phá liền mang theo mấy người rời đi Độc Cô ra. Nhan Thị nhìn Độc Cô Phá rời đi, mới vừa rồi lau khô trên mặt nước mắt, hai tròng mắt chung mang theo một mạt hung ác, trên mặt thần sắc nơi nào còn có vừa rồi nhìn thấy mà thương, tràn đầy âm ngoan quan mang, nhìn liếc mắt một cái cửa, tức khắc phất tay háo bỏ đi. Độc Cô Phá rời đi Độc Cô gia tộc thực mau liền đi tới Phượng gia, kia hấp tấp phẫn nộ càng là làm Phượng gia trông cửa mấy cái đệ tử ngẩn người, vừa định muốn tiến lên ngăn trở lại bị Độc Cô Phá chém ra một đạo hơi thở nháy mắt liền đánh bại trên mặt đất. Tức khắc Phượng gia cổng lớn liền truyền đến vài đạo thống khổ kêu thảm thanh âm. Đi nói cho các ngươi Phượng gia gia chủ, ta Độc Cô Phá tiến đến thay ta nữ nhi lấy lại công đạo, hôm nay cần thiết giao ra Phượng Lưu Ly. Độc Cô Phá phẫn nộ đối với nằm trên mặt đất kêu rên mấy cái đệ tử tức giận quát. Tức khắc mấy cái đệ tử liền chịu đựng đau đớn hướng tới Phượng gia đại môn nội chạy tới thông báo. Nháy mắt, Phượng gia nhị lao ra Phượng Thiên Uy liền vội vội vàng đi ra vừa thấy đến cổng lớn Độc Cô Phá kia sắc bén lửa giận tức khắc đạm cười nói. Nha, Độc Cô đại lao ra, cái gì phong đem ngươi thổi tới, mau bên trong ngồi. Phượng Thiên Uy trên mặt đôi tràn đầy ý cười, hàn huyên nói. Hừ, ít nói nhảm. Đem Phượng Lưu Ly giao ra đây, bằng không hôm nay ta Độc Cô gia liền huyết tẩy các ngươi Phượng gia. Độc Cô Phá tức giận quát. Phượng Thiên Uy vừa nghe Độc Cô Phá nói không giống như là nói giỡn, đáy lòng tâm tư vừa chuyển, biết này Độc Cô Phá như thế tức giận vội vàng tiến đến Phượng gia, tất nhiên là cái kia Phượng Lưu Ly đắc tội Độc Cô Phá. Nhưng mà Phượng Thiên Uy trên mặt lại là vẻ mặt hiền lành biểu tình tiếp tục hảo thanh nói, Độc Cô đại lao ra bức giận. Có nói cái gì chúng ta hảo hảo ngồi nói, cũng làm cho Thiên Uy nghe rõ ngọn nguồn lại định đoạt. Hừ. Độc Cô Phá hừ lạnh một tiếng, liền mang theo Độc Cô gia đệ tử đi vào Phượng gia đại môn. Phượng Thiên Uy vẫn cứ cười nhìn Độc Cô Phá mọi người, đem mọi người nên tới rồi sảnh ngoài ngồi xuống, lại phân phó hạ nhân bưng tới nước trà. Phượng Thiên Uy, đừng tưởng rằng ngươi làm như vậy ta liền sẽ buông tha các ngươi Phượng gia, ta nói chỉ cần ngươi giao ra Phượng Lưu Ly. Ta liền sẽ không làm khó dễ các ngươi Phượng gia. Độc Cô Phá uống một ngụm trà đối với Phượng Thiên Uy nói. Độc Cô đại lao ra, nói thật, cái này Phượng Lưu Ly hiện tại không ở trong phủ. Phượng Thiên Uy đối với Độc Cô phân tích nói. Phượng Thiên Uy, ngươi cho rằng ngươi nói như vậy, ta liền sẽ tin tưởng sao? Hừ, giao ra Phượng Lưu Ly ta liền bất hòa các ngươi Phượng gia so đo. Độc Cô Phá đối với Phượng Thiên Uy lạnh lùng nói. Phượng Thiên Uy nghe Độc Cô Phá nói, vừa muốn nói gì, tức khắc liền nhìn trong phòng mọi người liếc mắt một cái muốn nói lại thôi. Đối với phía sau Phượng gia đệ tử phân phó nói, các ngươi đi xuống đi, ta muốn cùng Độc Cô Đại Lao ra nói vài câu chuyện riêng tư. Là, Phượng gia đệ tử tức khắc liền cung kính rời khỏi phòng. Các ngươi cũng đi xuống đi. Độc Cô Phá cũng đối với Độc Cô gia đệ tử phân phó nói, tức khắc Độc Cô gia đệ tử cũng sôi nổi rời khỏi phòng, cung kính sảnh ngoài môn cấp đóng lại. Nói đi, Phượng Thiên Huy, nếu là ngươi dám chơi đa dạng ta Độc Cô Phá liền không tha cho các ngươi Phượng gia. Độc Cô Phá phẫn nộ hai tròng mắt trừng mắt Phượng Thiên Huy nói. Độc Cô Đại Lão gia nói nơi nào lời nói, ta Phượng Thiên Huy há là loại người này, nói thật cái này Phượng Lưu Ly vừa mới trở lại Phượng gia, ta cũng là nghĩ mọi cách muốn trừ bỏ nàng, bất quá lao ra từ nơi trốn bảo hộ nàng, ta cũng là rất khó xuống tay a. Phượng Thiên Huy ai thanh thở dài một hơi đối với Độc Cô phân tích nói. Nga, Phượng Nhị lao ra lời này nói như thế nào? Độc Cô Phá nhìn Phượng Thiên Huy hỏi. Ha ha, Độc Cô Đại lao ra là biết đến, nhà ta cái kia lão gia tử từ trước đến nay cũng chỉ coi trọng ta đại ca, cái này Phượng Lưu Ly lại là ta đại ca hài tử. Từ hắn trở về lúc sau càng là gấp bội yêu thương, càng là phái người bảo hộ nàng. Phượng Thiên Huy đối với Độc Cô phân tích nói. Không có Phượng Lưu Ly lão gia tử còn hướng về chúng ta này đó hài tử khác, chính là cái này Phượng Lưu Ly đã trở lại liền hết thể đều thay đổi. Mục đích của ta Độc Cô Đại lao ra hẳn là minh bạch, chỉ cần có thể diệt trừ Phượng Lưu Ly, ta Phượng Thiên Huy liền tính thiếu Độc Cô Đại lao ra một ân tình như thế nào. Nguyên lai Phượng Nhị lao ra đánh chính là như vậy bản tính. Hảo thuyết, chỉ cần có thể giao ra Phượng Lưu Ly, ta Độc Cô Phá liền thành toàn Phượng Nhị lao ra, người này tình sao liền trước thiếu, như thế nào? Độc Cô Phá cũng là người thông minh, tự nhiên là minh bạch Phượng Thiên Uy trong lòng đánh chủ ý. Phượng gia ở tứ đại gia tộc bên trong thế lực đã lưu lạc tới rồi cuối cùng, mà Phượng Hoàng truyền nhân trước sau không có tìm được, như vậy đi xuống Phượng gia bị loại trừ tứ đại gia tộc là dự kiến bên trong sự tình. Mà hắn có Phượng Thiên Huy cái này nhược điểm cùng nhân tình, tự nhiên có thể làm Phượng gia duy hắn sử dụng, đến lúc đó Độc Cô gia tộc đó là hắn, mà đối với Phượng Thiên Huy cùng Độc Cô Phá chẳng qua là song thắng cục diện mà thôi. Ha ha, Độc Cô Đại lao ra thật là sảng khoái, hảo, như vậy Thiên Huy liền làm ơn Độc Cô Đại lao ra, ngươi yên tâm, đêm nay ta an bài hảo hết thể lúc sau liền sẽ thông chi Độc Cô Đại lao ra. Phượng Thiên Huy trên mặt mang theo gian xảo tươi cười nhìn Độc Cô phân tích nói. Kia lão phu liền chờ Phượng Nhị lao ra tin tức tốt. Độc Cô Phá đứng dậy đối với Phượng Thiên Huy nói xong liền mang theo thủ hạ người rời đi Phượng gia. Phượng Thiên Huy nhìn Độc Cô Phá rời đi bóng dáng, đáy mắt âm lãnh quang mang chợt lóe mà qua, khóe miệng càng là hiện lên một mặt dữ tợn tươi cười. Phượng phủ ban đêm phá lệ an tĩnh, Vân Thanh cùng Phượng Thiên Mạc thẳng đến trời tối cũng không có hồi phủ. Phượng Lưu Ly tuy rằng trong lòng lược có lo lắng, bất quá nghĩ này hai người đều không phải người thường có thể đối phó, liền cũng cứ yên tâm. Vừa định đi vào giấc ngủ, bên tai truyền đến một tiếng rất nhỏ tiếng vang, Phượng Lưu Ly tức khắc cảnh giác đứng dậy đi vào cửa phòng, nhẹ nhàng đem cửa phòng mở ra một cái tiểu phùng, một đạo hắc ảnh lấy kỳ mau phương thức chợt lóe mà qua, nháy mắt liền nhảy ra viện ngoại. Phượng Lưu Ly tức khắc lánh mắt hơi nhíu, không kịp nghĩ lại liền tức khắc hướng tới kia một đạo hắc ảnh đuổi theo. Hắc ảnh thân hình cực nhanh, mấy cái bay vọt liền đi tới Phượng phủ phía sau một chỗ cực kỳ hẻo lánh địa phương, nơi đó cỏ dại mọc thành cụm, tràn đầy hỗn độn, hắc ảnh đi vào nơi này liền đột nhiên biến mất. Phượng Lưu Ly không dám lộn xộn, khắp nơi đánh giá này một chỗ hẻo lánh mà lại hỗn độn địa phương, rất sợ có trá, thanh lánh hai tròng mắt gắt gao nheo lại, quanh thân tự nhiên mà tản mát ra lạnh băng sắc bén khí thế. Vèo. Một đạo sắc bén khí thế tức khắc hướng tới Phượng Lưu Ly sở đứng địa phương đánh úp lại, Phượng Lưu Ly ánh mắt lạnh lùng, tức khắc chém ra tụ tập linh lực, chém ra một đạo màu trắng ngà quang mang hướng tới nơi xa huy đi. Oanh! Một tiếng vang lớn, lưỡng đạo sắc bén khí thế ở bên trong nổ mạnh mở ra, Phượng Lưu Ly lắc mình một lui, tức khắc lạnh giọng quát, người nào lén lút, đi ra cho ta. Lạnh băng thanh âm rơi xuống, trong không khí tức khắc lóe ra vài đạo màu đen thân ảnh, thân pháp kỳ mau. Tức khắc gian liền chiêu chiêu sắc bén hướng tới Phượng Lưu Ly tiến công mà đến. Người tới tổng cộng có 4 người, trong đó có một người đại khái có linh lực cửu đoạn thực lực, trừ ngoài ra mặt khác 3 người đều là linh lực thất đoạn tả hữu cao thủ. Phượng Lưu Ly nhìn đến mấy người ánh mắt chỗ sâu trong lạnh băng chi sắc, tức khắc trong lòng hiểu rõ. Chỉ sợ là có người muốn trí nàng vào chỗ chết, tức khắc Phượng Lưu Ly cũng không hề giấu rốt, quanh thân màu trắng ngà quang mang càng sâu. Hậu thiên linh giả nhị đoạn thực lực nháy mắt liền bạo phát ra tới, làm bốn cái hắc y ghi nhân tức khắc ánh mắt lộ ra hoảng sợ quan mang. Hắc y ghi nhân nhóm không nghĩ tới bọn họ phải đối phó cư nhiên là một cái có được hậu thiên linh giả hai đoạn cao thủ, đáy lòng không cấm có chút kinh hoàng, vì sao tới phía trước không có người cùng bọn họ nói. Chương 69 phía sau màn độc thủ. Bốn người liếc nhau, sôi nổi tính toán rút lui, nhiên phượng lưu ly lại sao lại làm bốn người này như thế dễ dàng như vậy rời đi. Tức khắc màu trắng ngà quang mang nháy mắt phóng thích mở ra, đối với bốn cái hắc ý hệ nhân lạnh giọng quát. Nếu tới, cũng đừng nghĩ còn có thể rời đi. Màu trắng ngà quang mang chớp động mãnh liệt khí thế, kia chờ cao giai uy áp lại há là này bốn người có thể đối kháng được. Bốn người thấy Phượng Lưu Ly không cho bọn họ rời đi, tức khắc đáy mắt hiện lên nùng liệt sắc khí, trong tay trường kiếm múa may, liền hướng tới Phượng Lưu Ly đánh út lại, rất có thấy chết không sờn tinh thần. Nha! Uống. Phượng Lưu Ly lánh mắt chợt lóe, trong miệng thanh lanh vừa uống, chỉ là nhất chiêu liền tức khắc đem bốn cái hắc y hệ nhân tất cả đánh bại trên mặt đất, quanh thân lạnh băng khí thế càng là chưa tán, làm người liếc mắt một cái liền trong lòng sợ hãi. Bốn người ngã ngồi trên mặt đất hoảng sợ nhìn Phượng Lưu Ly quanh thân lánh lệ khí thế. Nói, ai phái các ngươi tới, nói ta liền tha các ngươi. Phượng Lưu Ly lánh mắt hơi trọn, vây quanh bốn người lạnh giọng chất vấn nói. Hừ. Ách nào tưởng này bốn cái hắc y ghi nhân lại là ngạnh nhân vật, chút nào không chịu Phượng Lưu Ly dụ hoặc, hừ lạnh một tiếng, liền tức khắc cắn lưới tự sát. Phượng Lưu Ly nhìn trước mắt nằm bốn cổ thi thể tức khắc lạnh hơn vài phần, đi lên trước một tay đem bốn người trên mặt che mặt bố cấp cầm xuống dưới, thấy bốn người đều là xa lạ gương mặt, rồi sau đó Phượng Lưu Ly lại lục soát bốn người trên người, đều chưa phát hiện có bất luận cái gì dị thường. Bởi vậy có thể thấy được bốn người này tất nhiên là sát thủ, chẳng qua rốt cuộc là người phương nào muốn sát nàng đâu. Phượng Lưu Ly không cấm nhíu mày nghĩ đến, vừa rồi rõ ràng là có người cố ý dụ dỗ nàng tiến đến nơi đây, vì chính là làm chờ ở nơi này sát thủ giải quyết chính mình. Chỉ là phái bốn người này tới chủ tử đại khái không thể tưởng được nàng cư nhiên có được hậu thiên linh giả nhị đoạn thực lực. Điểm này từ vừa rồi bốn người kia thấy thực lực của chính mình lộ ra hoảng sợ thần sắc muốn thoát đi là có thể đủ nhìn ra. Phượng Lưu Ly đem bốn người thi thể che lấp, liền rời đi nơi đây, đi đến Phượng Thiên Mạc sân nhìn đến sân nội vẫn như cũ an tĩnh một mảnh, liền biết Phượng Ngũ Thúc cùng sư phụ còn chưa trở về. Tiểu thư, Phượng Lưu Ly mới vừa trở lại phòng, Tuyết Ngân liền tức khắc xuất hiện ở Phượng Lưu Ly bên cạnh. Người đi đâu? Phượng Lưu Ly nhìn đến Tuyết Ngân xuất hiện. Tức khắc hỏi, thủ hạ đi truy hắc ảnh, lại bị hắn trốn thoát, khi trở về xem tiểu thư lại phát hiện tiểu thư đã không còn nữa. Tuyết Ngân đối với Phượng Lưu Ly nói, đáy mắt tràn đầy thanh triệt quan mang. Phượng Lưu Ly nhìn liếc mắt một cái Tuyết Ngân, biết Tuyết Ngân quả quyết sẽ không nói lừa gạt chính mình, tuy rằng chỉ là ở chung một ngày, hắn lại đối Tuyết Ngân có một cái đại khái hiểu biết. Tiểu thư hay không cũng phát hiện cái gì? Tuyết Ngân nhìn Phượng Lưu Ly nhíu mày nghĩ không cấm hỏi. Có người muốn giết ta, xem ra là đem ngươi dẫn đi, sau đó lại dẫn ta đi xa xôi sau núi, sau đó mới làm kia bốn cái hắc y ghi nhân động thủ giết ta, chỉ là bọn hắn đều xem nhẹ thực lực của ta, cho nên không có thành công. Phượng Lưu Ly giải thích nói, tiểu thư nhưng có bị thương, có cần hay không Tuyết Ngân đem việc này nói cho lão gia. Tuyết Ngân nhíu nhíu mày hỏi, tạm thời không cần, chúng ta tính xem này biến, ngươi đi đem kia bốn cổ thi thể giải quyết. Ta mệt nhọc, ngươi cũng sớm chút nghỉ ngơi đi. Phượng Lưu Ly nói liền đánh ngáp một cái đi vào phòng ngủ. Tuyết Ngân nhìn Phượng Lưu Ly trở về phòng, tức khắc thân ảnh chợt lóe biến mất ở màn đêm trung hướng tới sau núi bay đi, nằm ở trên giường Phượng Lưu Ly lại là nhiều một ít cân nhắc. Vừa mới trở lại thịnh kinh trở lại bổn gia liền có người ám sát, đã nhiều ngày sự tình liên hợp lại, trong đầu không cấm xuất hiện mấy bát người. Nay đệ nhất bát đó là Tinh Nguyệt Quốc Thái tử Lãnh Khiếu Thiên. Người này vẫn luôn muốn tu chính mình, sau lại càng là bị nàng từ Phượng Phủ đi ra ngoài, điểm này cũng có thể đủ thuyết minh Lãnh Khiếu Thiên ghi hận trong lòng mua được này đó sát thủ tới sát nàng. Nay đệ nhị bát có khả năng sát chính mình đó là hôm nay trên đường gặp được Độc Cô Loan, nàng bị Tuyết Ngân trước công chúng nhục nhã, tất nhiên đối chính mình ghi hận trong lòng, mua sát thủ tới sát chính mình cũng liền không thế nào kỳ quái. Nay loại thứ ba khả năng tới sát nàng người đó là Phượng gia người. Cũng chỉ có Phượng gia người đối Phượng gia địa hình như thế hiểu biết, Phượng Lưu Ly không có quên cái kia dẫn chính mình đến sau núi rõ ràng chính là đối Phượng phủ quen cửa quen nẻo. Trở lên vài loại tuy rằng đều có khả năng, bất quá Phượng Lưu Ly lại vẫn là vô pháp kết luận đến tột cùng là người phương nào. Bất quá có một chút là duy nhất có thể khẳng định, kia đó là đã nhiều ngày nàng quá mức với bộc lộ mũi nhọn, người có tâm muốn đối phó chính mình cũng là về tình cảm có thể tha thứ. Mặc kệ như thế nào, cái này phía sau màn độc thủ nàng Phượng Lưu Ly tất nhiên là muốn tìm ra, người không phạm ta, ta không phạm người, hiện tại phạm nhân nàng, như vậy nàng liền sẽ không dễ dàng buông tha bọn họ. Sáng sớm hôm sau, Phượng Lưu Ly vừa rời giường, Phượng Lao Gia Tử liền hấp tấp hướng tới Phượng Lưu Ly sân đi tới. Nha đầu thúi mau đứng lên, lão nhân cho ngươi tìm cái hảo nơi đi, mau, khắt chết lao nhân ta. Phượng Lao Gia Tử vừa vào cửa, liền thét to nói. Gia Gia như vậy cao hứng chẳng lẽ là có cái gì sự tình tốt. Phượng Lưu Ly vừa mới rửa mặt trải đầu xong không cấm cười nhìn phía Phượng Lao Gia Tử, bọn họ trụ cùng cái đại viện tử. Sau lại Phượng Lao Gia Tử lại ở chính mình trong viện kiến một tòa tiểu viện tử cấp Phượng Lưu Ly. Nay cũng biểu thị Phượng Lưu Ly ở Phượng Lao Gia Tử cảm nhận chung địa vị, cũng chính bởi vì vậy, Phượng Gia Đông đảo trực hệ huyết mạch càng là đối Phượng Lưu Ly ghi hận trong lòng. Ha ha, hôm nay cái hoàng đế cao hứng, nói cho ngươi đi hoàng học viện đi học, thuận tiện cũng cùng thái tử điện hạ thành lập cảm tình. Phượng Lao Gia Tử vẻ mặt cao hứng đối với Phượng Lưu Ly nói. Phượng Lao Gia Tử vừa nói, Phượng Lưu Ly đáy lòng liền ca đăng một chút, hoàng đế biết nàng trở về cũng bình thường, rốt cuộc gần vua như gần cọp, tứ đại gia tộc bên trong tất nhiên có hoàng đế thám tử. Chẳng qua hoàng đế làm nàng đi hoàng học viện đi học, này trong đó dụng ý chỉ sợ không đơn giản, cùng thái tử thành lập cảm tình chỉ sợ là một cái ngụy trang, chỉ là này chân chính dụng ý là cái gì nàng vẫn đoán không ra. Ra ra, hoàng thượng vì sao làm ta đi hoàng học viện đi học? Này trong đó câu nói kế tiếp Phượng Lưu Ly không có nói ra, lại là nhìn Phượng Lao Gia Tử, trong đó hàm nghĩa không cần nói cũng biết. Gia Gia minh bạch trong đó thâm ý, hiện tại tứ đại gia tộc mặt ngoài hòa khí, sau lưng lại là nước sôi lửa bỏng, lục đục với nhau, mà tứ đại gia tộc gáp đảo hoàng thất nhiều năm, hoàng đế tự nhiên là muốn mượn dùng ngươi hồi kinh động thủ. Này hoàng đế nhưng thật ra không nốc, hắn là muốn lợi dụng ta cùng thái tử hôn ước do đó ngăn chặn Phượng Gia. Như vậy Phượng Gia liền cùng Hoàng Thất đứng ở một cái tuyến thượng, có Phượng Gia duy trì, Hoàng Thất liền có thể chậm rãi nghỉ ngơi chỉnh đốn mặt khác tâm gia. Phượng Lưu Ly thanh lãnh phân tích nói, mà Phượng Gia đó là Hoàng đế nơi đầu sóng ngọn gió thượng điểm ngắm, thành, Phượng Gia đó là có công, nhưng cuối cùng Hoàng đế cũng nhất định chèn ép Phượng Gia, bại, Phượng Gia liền hoàn toàn từ phương Đông Đại Lục phía trên biến mất, này Hoàng đế thật đúng là hảo mưu kê a. Phượng Lao Gia Tử vẫn luôn nhìn Phượng Lưu Ly, che kín nếp nhăn trên mặt tràn đầy hiền từ ý cười, một đôi thương tiếc đôi mắt thật sâu nhìn Phượng Lưu Ly, có hơi hơi màu đỏ, trong suốt quang mang ở hốc mắt đảo quanh, thật lâu sau phía sau mới cảm thán nói. Lớn lên thật là cùng phụ thân ngươi giống nhau, nếu là phụ thân ngươi còn ở nên thật tốt, nhìn đến ngươi hiện giờ như thế xuất sắc, nên có bao nhiêu cao hứng à, ai? Phượng Lao Gia Tử không trải qua ai thanh thở dài nói. Phảng phất nháy mắt già nua rất nhiều. Phượng Lưu Ly nhìn Phượng Lao Gia Tử, trong lòng không cấm có chút xúc động, nhiều như vậy con cháu thiệt tình đãi hắn không mấy cái, duy nhất một cái nhi tử còn rơi xuống không rõ, sinh tử chưa biết, mà hiện tại, hắn thiệt tình yêu thương cháu gái cũng đều không phải là hắn chân chính cháu gái. Nàng chẳng qua là nương người khác thể xác mà sống đến từ dị thế một sợi cô hồn, nếu Phượng Lao Gia Tử biết nàng cũng không phải hắn thân sinh cháu gái, không biết lại sẽ như thế nào. Phượng Lưu Ly dưới đáy lòng không cấm thở dài một tiếng. Ban đầu có lẽ trong lòng còn có chút hơi xa cách, bất quá giờ phút này đương nhìn như vậy một cái không mặt mũi tang thương lại vẫn như cũ buôn ba Phượng Lao Gia Tử sinh sôi bắt đầu sinh khởi một cổ tử đau lòng tới. Giờ phút này, hắn đó là nàng Phượng Lưu Ly chân chính ra ra, kiếp trước không có hưởng thụ quá thân tình này một đời nàng có được, có lẽ đây là ý trời. Ra ra, ngươi yên tâm, Phượng gia có ta. Ta sẽ không làm Phượng gia ngã xuống, nếu Hoàng thượng muốn cho ta thượng Hoàng học viện, ta liền thượng, ta nhưng thật ra muốn nhìn xem này Hoàng đế muốn như thế nào lợi dụng ta Phượng gia. Phượng Lưu Ly thanh lãnh cao ngạo thân ảnh phía trên tản mát ra sắc bén cuồng ngạo chi khí, một trương tuyệt thế khinh cuồng dung nhan phía trên tràn đầy ngạo nghệ chi sắc, như vậy nữ tử cho dù thế gian ít có, càng là liền thế gian nam nhi đều không kịp vạn phần. Tiểu nha đầu rốt cuộc trưởng thành, ha ha. Phượng Lao Gia Tử nhìn như thế Phượng Lưu Ly, không cấm cảm động rơi xuống chua xót nước mắt. Nhiều năm như vậy, con cháu nhóm đều là vì Phượng gia gia chủ địa vị ở lấy lòng hắn, nhưng mà chỉ có cái này nha đầu thúi là chân chính đau lòng hắn, này không khỏi làm lao gia tử càng là sủng nịch cái này duy nhất yêu thương nhi tử nữ nhi. Hai tổ tôn chỉ thấy khoảng cách ở vô hình bên trong trở nên càng ngày càng ít, càng sâu đến Phượng Lưu Ly đối vị này Phượng gia lão gia tử có thể nói là kính trọng có thêm, chẳng qua này lão gia tử đối cái này duy nhất sủng nịch yêu thương cháu gái lại là không hề điều lệ. Một ngày này, là Phượng Lưu Ly tiến vào Hoàng học viện ngày đầu tiên, sáng sớm Phượng lão gia tử liền mang theo một đoàn hầu hạ người hầu đi vào Phượng Lưu Ly tiểu viện tử. Nha đầu thúi, rời giường, ra ra ta cho ngươi mang đến một bộ quần áo mới, mau tới cấp ra ra thử xem thế nào. Phượng lão gia tử đối với phòng trong chính hô hô ngủ nhiều Phượng Lưu Ly đều, đáy mắt toàn là một mảnh sủng nịch chi sắc. Ra ra, ngươi ở làm ta ngủ một lát đi, buồn ngủ quá a. Phòng trong, Phượng Lưu Ly lười biếng thanh âm tức khắc chuyển đến. Nha đầu thúi, thái dương đều phơi mông, còn không đứng dậy, ngươi là muốn làm ra ra tiến vào cho ngươi tự mình mặc quần áo có phải hay không? Phượng lão gia tử giả vờ phẫn nộ quát, trên mặt lại là vẻ mặt mặt mày hường hào, tinh thần sảng. Ai? Tức khắc, phòng trong truyền đến một đạo bất đắc dĩ thanh âm, từ cùng lão nhân quan hệ vào lúc sau, lão già này chính là mọi chuyện nhọc lòng chính mình, mỗi ngày tới phiền nàng. Phượng Lưu Ly bất đắc dĩ lẩm bẩm một tiếng nói, vào đi. Nghe được Phượng Lưu Ly thanh âm, Phượng lão gia tử càng là giống cái tiểu hài tử thắng lợi giống nhau cười làm phía sau bọn nha hoàn đi vào hầu hạ Phượng Lưu Ly. Chỉ chốc lát sau Phượng Lưu Ly liền đã mặc vào Phượng lão gia tử tân mua quần áo đi ra. Ha ha, quả nhiên là ta cháu gái, quá đẹp, ta nhìn thịnh kinh trong thành còn có ai có thể cùng nhà ta cháu gái so, đảo thời điểm chỉ sợ ta Phượng gia đại môn đều phải bị dẫm đoạn lạc. Phượng lão gia tử nhìn Phượng Lưu Ly cao hứng cười không thỏa thuận miệng. Chương 70 Hoàng học viện. Ra ra, nào có ngươi như vậy khích lệ chính mình cháu gái, thật là, cũng không sợ chê cười người. Phượng Lưu Ly oán trách nhìn liếc mắt một cái Phượng lão gia tử. Có cái gì cười, hừ, ta cháu gái vốn dĩ liền lớn lên đẹp. Phượng lão gia tử giận trừng mắt nhìn Phượng Lưu Ly liếc mắt một cái, nghiêm túc quát, kia biểu tình cực kỳ giống hài tử. Nhìn như vậy Phượng lão gia tử Phượng Lưu Ly trong lòng cũng cao hứng. Ít nhất lão già này là vui vẻ, hạnh phúc. Hảo hảo, nha đầu chết tiệt kia, không tiền đồ, chạy nhanh ăn đồ ăn sáng cút đi, nào có giống ngươi như vậy đi học, hừ. Phượng lão gia tử cấp giống giống đối với Phượng Lưu Ly quát, thổi dâu trừng mắt biểu tình xem ra Phượng Lưu Ly trong lòng lại là phá lệ ấm áp. Dùng quá đồ ăn sáng, Phượng Lưu Ly liền hướng tới Phượng phủ cổng lớn đi đến. Mới vừa ra phủ liền đụng phải vừa muốn đi học viện Phượng Lưu Nguyệt chờ mọi người. Trong phút chốc lên sân khấu, tức khắc liền làm mọi người kinh diễm không thôi. Phượng Lưu Hy, Phượng Lưu Tương, Phượng Lưu Nguyệt ba người đấy mắt tức khắc lộ ra ghen ghét quang mang, căm giận trừng mắt Phượng Lưu Ly, chẳng qua Phượng Lưu Hy quang mang chợt lóe mà qua, nháy mắt liền lại khôi phục ngày xưa đoan trang hào phóng. Ta muội muội ăn mặc một bộ quần áo thật là đẹp. Chắc không được thịnh kinh thành tất cả mọi người nói ta muội muội mới là này thịnh kinh thành đệ nhất mỹ nhân đâu. Phượng Lưu Hy ôn nhu đoan trang dung nhan phía trên chất đầy tươi cười, chẳng qua Phượng Lưu Ly lại vẫn là từ nàng đáy mắt thấy được kia một mặt chợt lóe rồi biến mất ghen ghét cùng ấm lãnh. Phượng Lưu Ly chào phúng cười. Lưu Ly cảm tạ đại tỷ tỷ khích lệ, thời gian không còn sớm, Lưu Ly đi trước. Phượng Lưu Ly như cũng là thanh lãnh đối với Phượng Lưu Hy nói. Sau đó cũng không thèm nhìn tới Phượng Lưu Hy phía sau Phượng Lưu Tương cùng Phượng Lưu Nguyệt hai người, tức khắc liền hướng tới xe ngựa đi đến. Tức khắc, Phượng Lưu Tương cùng Phượng Lưu Nguyệt hai người tức giận lớn tiếng cả giận nói, người nào à, còn không phải là lớn lên đẹp sao, hồ ly tinh, hừ. Nhị muội muội chớ có nói như vậy, mọi người đều là tỷ muội hà tất. Phía sau truyền đến Phượng Lưu Hy ôn nhu thanh âm. Đi ở phía trước Phượng Lưu Ly lạnh băng đấy mắt hiện lên một đạo lãnh lệ quan mang, trao phúng cười, trong lòng càng là đối Phượng Lưu Hy tâm cơ sâu nặng có chút phiền chán, nữ nhân này như thế nào đều thích trang, ai, không hiểu được. Tuyết Ngân, còn thất thần làm gì, còn không đánh xe. Thật lâu nhìn không tới xe ngựa động Phượng Lưu Ly nhìn phía Tuyết Ngân, tức khắc liền nhìn đến Tuyết Ngân kinh diễm nhìn chính mình, thế nào, có phải hay không cảm thấy bổn tiểu thư thật xinh đẹp a? Ha ha. Khu khu. Tuyết Ngân xấu hổ ho khan hai tiếng, không hề ra tiếng, roi dài vung lên, xe ngựa liền hướng tới phía trước chạy tới. Phượng Lưu Ly thấy Tuyết Ngân không hề ra tiếng cũng không nói lời nào, nhắm mắt lại tiếp tục ngủ, cái kia chết lão nhân như vậy sớm kêu chính mình rời giường, thật là muốn mệnh a. Hoàng học viện, Tinh Nguyệt Quốc tốt nhất học phủ, này học viện nội liền đọc đều là Tinh Nguyệt Quốc hoàng cung quý tộc cùng các thế lực lớn gia tộc quý tộc đệ tử, chỉ cần là có thể đi vào hoàng học viện liền đọc không phải gia thế hiển hách, đó là thân phận tôn quý. Đương nhiên hoàng học viện trung trừ bỏ này đó có được không tồi gia thất cùng thân phận ngoại còn có một ít thiên phú cực cao bình thường bá tánh thông qua chính mình nỗ lực, thông qua khảo hạch sau cũng có thể đủ tiến vào hoàng học viện liền đọc. Hoàng học viện trung mở chương trình học có rất nhiều, như là linh lực tu luyện, luyện đan, luyện khí cũng hoặc là kiếm thuật từ từ ở bên trong đều có. Hoàng học viện vì Tinh Nguyệt Quốc chuyển vận không ít người mới. Trong đó Tinh Nguyệt Quốc thịnh kinh trong thành tuần tra đội đó là từ Hoàng học viện tốt nghiệp thiên phú cực cao tu luyện giả. Này đó tuần tra đội viên cơ hồ mỗi một cái đều có một đầu không thấp cấp bậc khế ước thú. Mà Hoàng học viện trung cũng có rất nhiều tu luyện giả lấy này đó tuần tra đội vì thần tượng, nỗ lực tu luyện khát vọng tiến vào Tinh Nguyệt Quốc Hoàng thất tuần tra đội. Trừ cái này ra, Hoàng học viện cũng là tứ đại học viện chiêu sinh địa điểm. Mỗi một năm cơ hồ đều sẽ có tứ đại học viện trưởng lao hoặc là viện trưởng tự mình tiến đến Hoàng học viện chiêu sinh, càng có thậm chí gặp được thiên phú không tồi sẽ trực tiếp hiện trường bái sư. Hoàng học viện thụ giáo lao sư cũng đều là Tinh Nguyệt Quốc trung tiếng tăm lừng lẫy cao nhân, rất nhiều người đều cho rằng chỉ cần tiến vào Hoàng học viện đó là ly thành công không xa. Liên luận Phượng gia trung cơ hồ trừ bỏ nhỏ nhất tiểu thiếu gia Phượng Sao Băng còn chưa đạt tới nhập học tuổi tiến vào Hoàng học viện liền đọc. Còn lại Phượng Lưu Vân, Phượng Lưu Hy, Phượng Lưu Tương cùng Phượng Lưu Nguyệt bốn người liền đều đi học ở Hoàng học viện. Mà Phượng gia đại thiếu gia Phượng Lưu Vũ còn lại là đã từ Hoàng học viện tốt nghiệp, giờ phút này đúng là Hoàng thất tuần tra đội phân đội nhỏ đội trưởng. Mà thịnh kinh trong thành tiếng tăm lừng lấy thịnh kinh bốn thiếu cũng là Hoàng học viện học sinh, ở Hoàng học viện trung càng là nhân vật phong vân, có không ít người theo đuổi. Xe ngựa nghiêng ngả lảo đảo cuối cùng là đi tới Hoàng học viện. Tuyết Ngân nhẹ giọng đối với bên trong xe ngựa nói, tiểu thư, học viện tới rồi. Chớp mắt Trung Phượng Lưu Ly chậm rãi mở hai trong mắt, xuống xe ngựa, giờ phút này lại là vừa lúc đụng phải một cái Phượng Lưu Ly rất là không thích người. Nơi xa thịnh kinh bốn thiếu chi nhất thái tử điện hạ Lãnh Khiếu Thiên không cấm lạnh một khuôn mặt vừa mới từ bên trong xe ngựa đi xuống tới, giờ phút này cũng thấy được Phượng Lưu Ly. Đương nhìn đến Phượng Lưu Ly thân xuyên một bộ mờ ảo màu trắng váy dài lẳng lặng mà đứng. Ánh mắt chung không khỏi cả kinh, đáy mắt lộ ra tràn đầy kinh diễm, không nghĩ tới này Phượng Lưu Ly cư nhiên lớn lên như thế tuyệt sắc khuynh thành. Nhưng mà nghĩ lại tưởng tượng, Lãnh Khiếu Thiên liền tức khắc mặt trầm xuống tới, nhìn Phượng Lưu Ly đáy mắt tràn đầy lửa giận. Thẳng đến giờ phút này, Lãnh Khiếu Thiên vẫn như cũ quên không được Phượng Lưu Ly ngày đó cho chính mình sở chịu trào phúng cùng chê cười, càng là làm hắn ở toàn bộ thịnh kinh thành mất hết mặt mũi, này một bút chướng hắn Phượng Lưu Ly tự nhiên muốn đòi lại tới. Phượng Lưu Ly nhìn đến Lãnh Khiếu Thiên cũng là sửng sốt, ngay sau đó liền lộ ra đầy mặt khinh thường tới, đem ánh mắt nhìn về phía Tuyết Ngân, Phượng Lưu Ly nhẹ giọng nói, người đi về trước đi, tan học lại đến tiếp ta. Hoàng học viện có chuyên môn ký túc xá cấp học viện học sinh trụ, bất quá rất nhiều rời nhà gần đều là lựa chọn về nhà trụ, nói ví dụ Phượng gia mọi người đều là mỗi ngày qua lại, mà Hoàng học viện càng là có quy củ, mỗi một học sinh người hầu đều không được tiến vào học viện. Hảo. Vậy ngươi tiểu tâm chút. Tuyết Ngân tự nhiên nhận thức Lãnh Khiếu Thiên, nhìn liếc mắt một cái Lãnh Khiếu Thiên đáy mắt lửa giận, đối với Phượng Lưu Ly nói, rồi sau đó liền giá xe ngựa rời đi. Tuyết Hận rời đi sau, Phượng Lưu Ly một khắc đều không nghĩ tạm dừng khi liền hướng tới học viện đại môn đi đến, lại không nghĩ Lãnh Khiếu Thiên từ sau lưng gọi lại nàng, Phượng Tam tiểu thư, mấy ngày không thấy, ngươi tốt không? Lãnh Khiếu Thiên âm lãnh lời nói rõ ràng là cắn răng cực lực khắc chế đáy lòng lửa giận nói. Phượng Lưu Ly quay đầu hướng tới Lãnh Khiếu Thiên đạm đạm cười, đa tạ thái tử điện hạ quan tâm, ta thực hảo. Cổng lớn giờ phút này cũng có không ít học sinh tiến vào học viện, nhìn đến dung nhan tuyệt sắc Phượng Lưu Ly tức khắc nhìn nhiều vài lần, sôi nổi suy đoán người này rốt cuộc là cái gì thân phận. Giờ phút này vừa nghe đến Lãnh Khiếu Thiên cùng Phượng Lưu Ly đối thoại, mọi người tức khắc sáng tỏ, sôi nổi kinh diễm nhìn phía Phượng Lưu Ly. Nguyên lai like đây là đã nhiều ngày thịnh kinh trong thành vẫn luôn thịnh truyền có thể cùng Tinh Nguyệt Quốc đệ nhất mỹ nữ Mộ Dung Tử Xính mỹ Phượng Tam tiểu thư. Tức khắc gian, mọi người cũng sôi nổi vì Phượng Lưu Ly tuyệt thế dung nhan sở khuynh, kinh diễm nhìn Phượng Lưu Ly, nhìn đến mọi người kia nóng cháy quan mang, Lãnh Khiếu Thiên sắc mặt càng là hắc trầm vài phần, đáy lòng dâng lên một cổ vô danh lửa giận. Nếu là thái tử điện hạ không có gì sự tình, kia Lưu Ly liền đi trước. Phượng Lưu Ly không thèm để ý Lãnh Khiếu Thiên, liền quay đầu hướng phía trước đi đến. Phượng Tam tiểu thư hà tất đi như vậy cấp đâu, bổn thái tử nhưng thật ra nguyện ý vì Phượng Tam tiểu thư dẫn đường. Lãnh Khiếu Thiên âm trầm khuôn mặt mang theo tươi cười không đạt đáy mắt. Không cần. Phượng Lưu Ly cũng không thích người nam nhân này, không cấm lạnh lùng cự tuyệt nói. Lãnh Khiếu Thiên lăng là không nghĩ tới cái này Phượng Lưu Ly cư nhiên sẽ ở nhiều như vậy người trước mặt 5 lần 7 lượt không cho mặt mũi của hắn, tức khắc phẫn nộ quát. Phượng Lưu Ly, ngươi đừng quá kiêu ngạo. Thái tử đây là ý gì? Ta Phượng Lưu Ly từ trước đến nay thích độc lai độc vãng, không nghĩ cùng cao quý thái tử điện hạ cùng đường cũng có sai sao. Ta nhưng thật ra không biết Tinh Nguyệt Quốc khi nào ra như vậy một cái quy củ. Phượng Lưu Ly đối mặt Lãnh Khiếu Thiên gầm lên không sợ chút nào, thanh lãnh chất vấn nói. Lãnh Khiếu Thiên nhất thời bị Phượng Lưu Ly hỏi ngữ tắc, tức khắc hồi không thượng lời nói tới, chỉ có thể căm giận trừng mắt Phượng Lưu Ly. Phượng Lưu Ly cũng chút nào không cam lòng yếu thế, thanh lãnh hai tròng mắt nhìn về phía Lãnh Khiếu Thiên không sợ chút nào. Nhưng mà bất quá nháy mắt công phu, Phượng Lưu Ly liền lười đi để ý Lãnh Khiếu Thiên, xoay người liền hướng tới Hoàng học viện đại môn nội đi đến. Lãnh Khiếu Thiên không nghĩ tới cái này Phượng Lưu Ly cư nhiên như thế không cho mặt mũi của hắn, nhiều lần làm hắn ra tẫn làm trò cười cho thiên hạ, tức khắc bực nghiến răng nghiến lợi. Dưới chân bước chân lại là đi theo Phượng Lưu Ly cùng hướng tới học viện nội đi đến, vây xem mọi người thấy hai người rời đi, tức khắc cũng sôi nổi trâu đầu ghé thai hướng tới Hoàng học viện nội đi đến. Hoa, nguyên lai đây là Phượng Tam tiểu thư, lớn lên thật đúng là so Mộ Dung Tử còn xinh đẹp đâu. Đó là... Ngươi không thấy được vừa rồi thái tử cũng chưa trách tội Phượng Tam tiểu thư sao, xem ra đồn đãi đều là thật sự, thái tử thật sự thích Phượng Tam tiểu thư đâu. Đồn đãi như gió, nháy mắt liền truyền ra. Hoàng học viện quả nhiên không hổ là học viện hoàng gia, học viện nội đình đài lầu các, nhà thủy tạ ban công, tiểu kiều nước chảy, mọi thứ không ít, nơi trốn đều lộ ra hoàng gia tôn quý cùng phi phàm khí phái. Nơi xa rất xa nhìn lại liền nhìn đến có một chỗ to như vậy lộ thiên đất trống. Đất chống thượng giờ phút này đứng không ít người, nhìn đến Phượng Lưu Ly đi tới, sôi nổi trông lại, lộ ra kinh diễm quang mang. Hoa, mới tới mỹ nữ học sinh sao, lớn lên thật là xinh đẹp. Ngươi xem, nàng cư nhiên so với Mộ Dung đại tiểu thư còn xinh đẹp đâu. Như thế nào chưa thấy qua nàng, là mới tới học sinh sao, nàng là nhà ai tiểu thư a? To như vậy đất chống thượng, mọi người tức khắc châu đầu ghé thai thảo luận, kinh diễm ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới Phượng Lưu Ly. Sôi nổi suy đoán người này đến tột cùng là người phương nào, mà càng làm cho bọn họ kinh ngạc đó là này thiếu nữ phía sau đi theo cư nhiên là thái tử điện hạ. Lãnh Khiếu Thiên tự nhiên thấy được mọi người trông lại kinh nghiệm ánh mắt, tức khắc, Lãnh Khiếu Thiên ánh mắt càng là hắc trầm vài phần, lộ ra vẻ mặt phẫn nộ. Trong đám người khe khẽ nói nhỏ tức khắc cũng rơi vào người có tâm trong thai, Mộ Dung Tử nhìn đi tới thiếu nữ, tuyệt sắc dung nhan thanh lãnh vô song. Quanh thân đều có một cổ tử tôn quý cùng ngạo nghệ chi khí, một bộ màu trắng váy dài càng là làm thiếu nữ giống như thần nữ giống nhau cao quý ưu nhã. Tức khắc, Mộ Dung Tử đáy mắt liền lộ ra nồng đậm ghen ghét ánh mắt tới, đặc biệt là ở nhìn đến kia thiếu nữ phía sau đi theo Lãnh Khiếu Thiên, càng là tức giận cắn chặt hạ môi, phảng phất có thể cắn xuất huyết tới. Chương 71 khiêu chiến. Đứng ở một bên Bạch Ngự Phong, Mộ Dung Cảnh cùng Độc Cô Minh ba người cũng sôi nổi kinh diệm hướng tới Phượng Lưu Ly trông lại, bọn họ thân là tam đại gia tộc thiếu chủ, từ nhỏ đó là gặp qua vô số xinh đẹp nữ tử, nhưng mà trước mắt cái này thay đổi đi tới nữ tử lại là làm ba người kinh diễm vô cùng. Đơn giản màu trắng váy dài chút nào ngăn cản không được thiếu nữ dung nhan tuyệt thế cùng tôn quý ngạo nghệ khí chất, một đôi lưu ly tinh lượng đôi mắt phảng phất liếc mắt một cái liền có thể bị hít vào đi giống nhau. Thiếu nữ không nhanh không chậm đi tới, phảng phất là đến từ bầu trời thần nữ giống nhau cao quý ưu nhã. Bạch Ngự Phong nhìn tiến đến thiếu nữ, ánh mắt trung trừ bỏ tràn đầy kinh diễm, đó là nồng đậm hưng phấn cùng kích động, có một cổ mạc danh cảm xúc dưới đáy lòng nổ tung hoa. Luận là thanh nhã ôn nhuận như Mộ Dung Cảnh, lãnh khốc liễm diễm như Độc Cô Minh, cũng bị Phượng Lưu Ly quanh thân quấn quanh thanh lãnh khí chất cấp kinh diễm ở. Đang ở tất cả mọi người kinh diễm với chậm rãi đi tới thiếu nữ là lúc, một đạo lệnh băng tiếng hét phẫn nộ không cầm nhớ tới, Phượng Lưu Ly, ngươi một cái phế vật cư nhiên có mặt tới học viện, thật là không biết xấu hổ. Một đạo lệnh băng quát lệnh thanh nhớ tới, tức khắc làm kinh diễm chung sôi nổi suy đoán người tới thân phận mọi người bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai like đây là ngày gần đây thịnh kinh trong thành vẫn luôn đồn đãi Phượng gia tam tiểu thư Phượng Lưu Ly. Nghe nói, 10 năm trước Phượng Lưu Ly tại gia tộc Bình Chắc khảo hạch phía trên bị Bình Chắc vì không thể tụ tập linh lực phế vật, do đó bị biếm xa xôi chấn nhỏ, thẳng đến ngày gần đây mới vừa rồi trở lại Thịnh Kinh đại bản doanh. Đối với Phượng gia Tam tiểu thư phế xài chi danh, mọi người sớm có nghe thấy, mà ngày gần đây tới càng là sôi nổi truyền lưu về vị này Phượng Tam tiểu thư lời đồn đãi. Chẳng qua rất lớn một bộ phận người vẫn là không có gặp qua đồn đái chung nhân vật chính Lư Sơn chân diện mục. Giờ phút này, trước mặt mọi người người nhìn đến đồn đái chung phế xài Tam tiểu thư cư nhiên là như thế tuyệt thế phong hoa, tức khắc, đáy mắt liền thiếu mấy phần nghi hoặc, đồn đái quả nhiên không giả, Phượng Tam tiểu thư khuynh thành chi mạo quả thật là không thua với tinh nguyệt quốc đệ nhất mỹ nữ Mộ Dung gia đại tiểu thư. Ngươi có thể tới, ta vì sao không thể tới? Phượng Lưu Ly nhàn nhạt nhìn liếc mắt một cái Phượng Lưu Vân, lạnh nhạt đạm nhiên tầm mắt làm người liếc mắt một cái liền cảm giác được lạnh buốt. Phượng Lưu Vân bị Phượng Lưu Ly lánh mắt đảo qua, tức khắc nhớ tới kia một ngày ở đấu thú trường trung tình hình. Sau lưng tức khắc rét run, trên mặt lại là vẫn như cũ vẻ mặt xấu hổ buồn bực chi sắc cả giận nói, hừ, ngươi cái phế vật như thế nào có thể cùng ta so, Hoàng học viện là ngươi người như vậy có thể đi vào tới sao, ngươi còn biết xấu hổ hay không? Thật là không biết liêm sỉ. Phượng Lưu Vân, này ban ngày ban mặt đến ngươi liền nói dối, thật sự là đầu óc bị cửa kẹp, ta tới học viện là chuyện của ta, cùng ngươi có quan hệ gì đâu. Phượng Lưu Ly đối với Phượng Lưu Vân lạnh lùng nói, quanh thân sở phát ra cao quý hơi thở càng sâu. Nhìn đến Phượng Lưu Ly bị người như thế chế nhạo, vẫn luôn đi theo Phượng Lưu Ly phía sau Lãnh Khiếu Thiên đấy lòng rất là không thoải mái, gắt gao cau mày vừa định muốn mở miệng. Nơi xa liền tức khắc lại truyền đến một khắc nói phẫn nộ hét lớn một tiếng. Phượng Lưu Ly, ngươi cư nhiên có gan tới, bổ tiểu thư hôm nay liền phải hướng ngươi khiêu chiến, ta muốn ngươi vì ngươi đã từng đã làm sự tình phụ trách. Dứt lời, trong đám người tức khắc đi ra một nữ tử, người này không phải người khác, đúng là phía trước bị Tuyết Ngân lột quần áo Độc Cô Loan. Lúc này, Độc Cô Loan trên mặt một mảnh phẫn nộ chi sắc, nhìn phía Phượng Lưu Ly ánh mắt tràn đầy nồng đậm hận ý. Ta tưởng là ai, nguyên lai là Độc Cô gia nhị tiểu thư. Phượng Lưu Ly đạm đạm cười, cực hạn phong hoa lộng lẫy, Lưu Ly đôi mắt càng là trên dưới đánh giá một phen Độc Cô Loan lạnh lùng nói. Ân, hôm nay xuyên y phục không ít, ngày đó bị nhà ta hạ nhân nhẹ nhàng một thoát liền thoát không có, hôm nay cái thoát lên nhưng thật ra phí chút công phu. Phượng Lưu Ly tấm tắc hai tiếng, nhìn Độc Cô Loan trên người quần áo đáng tiếc thở dài nói. Kia tiết hận ánh mắt. Làm như có thật lời nói tức khắc liền khiến cho chúng quanh mọi người vô hạn mơ màng, tức khắc Độc Cô Loan sắc mặt càng là dữ tợn vài phần, nhìn Phượng Lưu Ly tức giận quát, Phượng Lưu Ly, ngươi không biết xấu hổ, hôm nay ta Độc Cô Loan muốn giết ngươi. Ha ha, thật lớn khẩu khí, ngươi liền nhà ta hạ nhân đều đánh không lại, bị nhà ta hạ nhân cởi quần áo, còn muốn khiêu chiến ta, ngươi sẽ không sợ bổn tiểu thư lại thoát ngươi một lần quần áo. Phượng Lưu Ly đạm cười ánh mắt trước sau nhìn Độc Cô Loan. Nhìn Độc Cô Loan bạo nộ bộ dáng không cấm nói. Phượng Lưu Ly, ngươi không được lại nói ta liền giết ngươi. Độc Cô Loan cũng không nốc, nàng dù sao cũng là một nữ hài tử, bị người ở trước công chúng cởi quần áo đã làm nàng mất hết mặt mũi. Hiện tại Phượng Lưu Ly lại đem việc này nói cho càng nhiều người, rõ ràng đó là cố ý mô đen Độc Cô Loan, tuy rằng đây là một cường giả vi tôn thế giới, nhưng mà nữ tử dù sao cũng là nữ tử. Nếu là bị người cởi quần áo sự tình truyền đi ra ngoài như thế nào cho phải. Huống chi bây giờ còn có nàng Độc Cô Loan tâm tâm niệm niệm thích nam tử ở đây, Độc Cô Loan như thế nào có thể không phẫn nộ. Ha ha, muốn giết ta người thật đúng là không ít, bất quá giết hay không được ta liền phải xem bản lĩnh của ngươi. Phượng Lưu Ly ánh mắt tức khắc lạnh lùng, đối với Độc Cô Loan lạnh giọng quát, nói đi, như thế nào khiêu chiến. Đương nhiên là ta khiêu chiến ngươi. Thua người liền cởi quần áo hướng đối phương xin lỗi thế nào? Độc Cô Loan vẻ mặt kiêu ngạo nhìn Phượng Lưu Ly, trong lòng càng là tính toán. Phượng Lưu Ly còn không phải là một cái phế vật sao? Hừ, nàng tốt xấu là linh lực bát đoạn cao thủ, đối phó một cái phế vật dễ như trở bàn tay sự tình. Nàng chính là muốn cho Phượng Lưu Ly xấu mặt, lấy tiết nàng trong lòng chi hận. Ngươi xác định muốn làm như vậy? Phượng Lưu Ly trên mặt không hề có bất luận cái gì sợ hãi. Nhìn Độc Cô Loan không xác định hỏi. Đương nhiên, như thế nào ngươi sợ? Độc Cô Loan lạnh lùng nhìn Phượng Lưu Ly tràn đầy khinh thường nói. Ha ha, ta Phượng Lưu Ly chưa bao giờ sẽ sợ hãi. Như vậy đi, đã là đánh cuộc liền phải có nhân chứng, không bằng khiến cho Thịnh Kinh Tam thiếu làm giám khảo như thế nào. Phượng Lưu Ly nhìn liếc mắt một cái một bên Mộ Dung Cảnh ba người không cấm cười nói. Phượng Lưu Ly ngươi có lầm lẫn không, là Thịnh Kinh bốn thiếu hảo sao, ngu ngốc. Độc Cô Loan chảo phúng nhìn Phượng Lưu Ly, thấy Phượng Lưu Ly hướng tới một bên đứng Mộ Dung Cảnh, Độc Cô Minh cùng Bạch Ngự Phong đi đến. Ở ta Phượng Lưu Ly trong lòng, này Thịnh Kinh Tam thiếu liền chỉ có ba người. Phượng Lưu Ly cuồng ngạo nói, đạm cười hướng tới một bên đi đến, đi vào Mộ Dung Cảnh ba người trước mặt. Này một lời nói, tức khắc liền làm Phượng Lưu Ly phía sau đi theo đi tới Lãnh Khiếu Thiên hắc trầm sắc mặt, đáy lòng càng là phẫn nộ, cái này Phượng Lưu Ly không khỏi quá mức với kiêu ngạo. Nơi xa Mộ Dung Tử vẫn luôn lẳng lặng xem diễn, ghen ghét cùng Phượng Lưu Ly khuynh thành chi dung, tức khắc liền làm nàng có một loại ghen ghét cảm, kia một loại thanh lanh cuồng ngạo khí chất làm nàng đặc biệt ghen ghét. Phượng Tam nha đầu, chúng ta lại gặp mặt, ngươi có nghĩ ta? Bạch Ngự Phong thấy Phượng Lưu Ly cuối cùng là chú ý tới chính mình, tức khắc đối với Phượng Lưu Ly bán manh nói. Bạch Ngự Phong ngươi đầu góc nước vào đi, ngươi lại không thiếu ta tiền, ta tưởng ngươi làm gì? Phượng Lưu Ly lạnh lùng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Bạch Ngự Phong, đầy mặt khinh thường. Này nhất cử động tức khắc làm chung quanh xem diễn mọi người hiểu được, cũng sôi nổi khiếp sợ này Phượng gia Tam tiểu thư cùng Bạch gia đại thiếu. Toàn bộ Thịnh Kinh trong thành có tứ đại gia tộc không thể chọc, kia đó là Mộ Dung gia tộc, Độc Cô gia tộc, Bạch gia cùng Phượng gia. Mà Thịnh Kinh bên trong cũng có bốn cái nam nhân không dễ chọc, kia đó là Thái tử Lãnh Khiếu Thiên, Mộ Dung gia đại thiếu Mộ Dung Cảnh, Độc Cô gia đại thiếu Độc Cô Minh, còn có Bạch gia đại thiếu Bạch Ngự Phong. Bốn người không riêng phía sau có to như vậy gia tộc bối cảnh, càng là thiên phú chắc tuyệt ở Thịnh Kinh trong thành càng là vô số nữ tử khuynh mộ đối tượng. Nguyên nhân chính là vì như thế, không người dám can đảm đối này bốn người vô lễ. Liên tính là Tinh Nguyệt quốc đệ nhất mỹ nhân Mộ Dung Tử cùng Độc Cô gia tộc nhị tiểu thư Độc Cô Loan cũng không dám như thế đối bốn người hô to gọi nhỏ, mà Phượng Lưu Ly với Bạch Ngự Phong vừa rồi một màn đủ để kích thích đến bất cứ ai. Nhưng mà hai cái đương sự lại phảng phất không có việc gì giống nhau, Bạch Ngự Phong nhiều năm duy trì phong lưu phong khoáng hình tượng càng là hoàn toàn bị tan rã. Cố tình Bạch Ngự Phong cái này đương sự không sao cả. Phượng Tam muội muội thật là làm người thương tâm, ai nhanh như vậy liền đem ca ca quên mất. Bạch Ngự Phong ủy khuất nhìn liếc mắt một cái Phượng Lưu Ly, tràn đầy ưu oán. Phượng Lưu Ly chịu không nổi, tức khắc trắng liếc mắt một cái Bạch Ngự Phong nghiêm mặt nói. Ba vị, Lưu Ly muốn cho các ngươi làm nhân chứng, không biết ba vị hay không nguyện ý. Phượng Lưu Ly đạm đạm cười, đối với Mộ Dung Cảnh, Độc Cô Minh ba người hỏi. Thưa Phượng Tam tiểu thư nguyện ý, cảnh vinh hạnh chi đến. Mộ Dung Cảnh thanh nhã cười, ôn nhuận thanh triệt đáy mắt nhìn phía Phượng Lưu Ly. Đa tạ. Phượng Lưu Ly nhìn Mộ Dung Cảnh, đáy lòng không cấm đối trước mắt vị này ôn nhuận nam tử có chút hảo cảm, như vậy thanh triệt ôn nhuận tuyệt sắc nam tử thế gian thật là ít có. Vị này Độc Cô thiếu chủ đâu? Phượng Lưu Ly chiều một bên thân xuyên áo tím, lanh khốc liễm diễm nam tử hỏi, rốt cuộc Độc Cô Loan là Độc Cô Minh thân muội muội. Phượng Lưu Ly tự nhiên là yêu cầu dò hỏi người khác ý kiến. Hảo. Độc Cô Minh lạnh lùng phun ra một chữ, lạnh băng ánh mắt dừng ở Phượng Lưu Ly trên mặt, vẫn như cũ lạnh băng. Đa tạ. Phượng Lưu Ly đạm đạm cười, liền xoay người rời đi, một bên Bạch Ngự Phong chính là không làm, tức khắc kêu to nói, Phượng Tam muội muội, ngươi như thế nào không hỏi ta hay không nguyện ý đâu. Không cần hỏi ta cũng biết ngươi nguyện ý, cho nên ta liền miễn. Phượng Lưu Ly cũng không quay đầu lại đối với Bạch Ngự Phong trả lời nói, kia thanh lanh cuồng tứ khí chất càng là làm ở đây mọi người kinh diễm. Ai, Phượng Tam muội muội thật là quá hiểu biết bổn thiếu, như vậy thật tích không tốt không tốt. Bạch Ngự Phong lắc đầu thở dài nói, trên mặt lại là một mảnh cao hứng chi sắc. Đứng ở một bên Lãnh Khiếu Thiên sắc mặt càng là hắc trầm vài phần, nhìn Phượng Lưu Ly cùng Bạch Ngự Phong đám người cười nhạt hề hề, Lãnh Khiếu Thiên đáy lòng thực hụt hẫng. Độc Cô tiểu thư, nhân chứng đã có, ngươi là tưởng khi nào bắt đầu so đâu. Phượng Lưu Ly đi vào Độc Cô Loan trước mặt, đối với Độc Cô Loan ra tiếng dò hỏi. Vô nghĩa, đương nhiên là hiện tại. Độc Cô Loan đã sớm đã hận không thể đem Phượng Lưu Ly đại tá táng khối, giờ phút này rốt cuộc tìm kiếm tới rồi cơ hội làm Phượng Lưu Ly xấu mặt, sắc bén ánh mắt hơi trầm xuống, Độc Cô Loan tức khắc liền hướng tới Phượng Lưu Ly công tới. Độc Cô Loan thân mình vừa động, Phượng Lưu Ly liền sớm đã có chuẩn bị. Quỷ dị thân hình kỳ mau chợt lóe, tức khắc Phượng Lưu Ly vừa rồi sở trạm địa phương liền đã là không có Phượng Lưu Ly thân ảnh. Thật nhanh tốc độ. Trong đám người tức khắc truyền đến một đạo kinh diễm thanh âm, mọi người đều vì Phượng Lưu Ly kia kỳ mau thân thủ tán thưởng nói. Chương 72 trừng phạt Độc Cô Loan. Phượng Lưu Ly chợt lóe, Độc Cô Loan tức khắc liền phát một cái không, đáy mắt cũng không cấm lộ ra không dám tin tưởng quan mang. Nàng chính là dùng ra linh lực bắt đoạn toàn bộ lực lượng, sao có thể đánh không đến Phượng Lưu Ly cái này phế vật đâu? Không, sẽ không, này nhất định là vừa khéo. Độc Cô Loan lắc lắc đầu, đáy lòng thầm nghĩ. Độc Cô Minh, ngươi cái này muội muội xem ra là muốn chịu khổ, ngươi cái này làm ca ca cũng không giúp đỡ điểm, thật đúng là ý chí sắt đá a. Bạch Ngự Phong thở dài đối Độc Cô Minh nói, hai tròng mắt lại là gắt gao đi theo Phượng Lưu Ly cũng không nhúc nhích. Cùng ta có quan hệ gì đâu? Độc Cô Minh lạnh lùng quay đầu tới trắng liếc mắt một cái Bạch Ngự Phong lạnh lùng nói. Bạch Ngự Phong tức khắc thức thời bĩu môi, ai thán một tiếng. Phượng Tam tiểu thư thật đúng là làm người kinh diễm không thôi. Nhàn nhạt mà đứng, trên mặt trước sau mang theo thanh nhã ôn nhuận ý cười Mộ Dung Cảnh không cấm nhìn Bạch Y thiếu nữ tán thưởng nói. Đó là, nàng chính là ta Bạch Ngự Phong coi trọng nữ nhân. Bạch Ngự Phong tiêu ngạo trên mặt đựng đầy ý cười. Một khắc bên, Lãnh Khiếu Thiên hắc trầm đáy mắt cũng kinh ngạc nhìn phía Phượng Lưu Ly, kinh diễm với kia trong phút chốc thân thủ, bất quá nháy mắt liền lại lộ ra khinh thường quan mang. Cái này Phượng Lưu Ly là phế xài, từ nhỏ liền không thể tụ tập linh lực, vừa rồi tất nhiên là ngẫu nhiên mà thôi. Lãnh Khiếu Thiên như thế nghĩ, đáy lòng lại là nhiều vài phần không tin tưởng, đặc biệt là nhìn đến Phượng Lưu Ly lúc sau thực lực sau, càng là nhiều vài phần không dám tin tưởng cùng mê mang. Chỉ thấy Độc Cô Loan liên tục 3 lần tiến công đều bị Phượng Lưu Ly sôi nổi chặn lại, nếu nói chặn lại 1 lần là ngẫu nhiên, chặn lại 2 lần là vận khí tốt. Như vậy liên tục chặn lại 3 lần liền không thể không làm mọi người chú ý. Độc Cô Loan thấy vài lần tiến công đều không gây thương tổn Phượng Lưu Ly một cây lông tơ, tức khắc có chút nóng nổi, tức giận quát, Phượng Lưu Ly, ngươi cố ý. Ha ha, nguyên lai Độc Cô Tiểu Thư cũng đã nhìn ra, nếu Độc Cô Tiểu Thư không thích, chúng ta đây đổi cái phương thức chơi chơi. Phượng Lưu Ly không ở tránh đi, tiếng nói vừa dứt, tức khắc chủ động công kích. Quanh thân tản mát ra từng đạo sắc bén khí thế tức khắc phi thân mà đi. Lăng không bay lên Phượng Lưu Ly mặc phát vũ điệu, lạnh băng khí thế tôn quý cuồng ngạo, giống như nữ thần giống nhau chấn động mọi người mắt. Đương cảm nhận được đến từ Phượng Lưu Ly trên người sở phát ra mãnh liệt lực lượng, chung quanh mọi người tức khắc trong lòng cả kinh, sôi nổi lộ ra kinh diễm biểu tình. Lãnh Khiếu Thiên càng là không dám tin tưởng nhìn Phượng Lưu Ly quanh thân phát ra lực lượng, sao có thể? Rõ ràng có thám tử tới báo này Phượng Lưu Ly là cái phế vật. Ở Phượng Thành càng là nơi trốn chịu người khác khi dễ, càng thường thường bị những cái đó chi thứ đệ tử đòn hiểm. Chính là trước mắt rốt cuộc là tình huống như thế nào, tại sao lại như vậy đâu, chẳng lẽ nói nhiều năm như vậy nàng vẫn luôn ở giấu rốt. Tưởng tượng đến cái này khả năng, Lãnh Khiếu Thiên tức khắc lộ ra phẫn nộ biểu tình tới, trên mặt thần sắc một mảnh lãnh lệ chi sắc, hảo một cái Phượng Lưu Ly. Ngươi cư nhiên dám can đảm lừa bổn thái tử. Giờ phút này Phượng Lưu Ly lại như thế nào quản thượng này đó, đối với này nhảm chán đánh cuộc, chỉ nghĩ phải nhanh một chút kết thúc, càng muốn cho Độc Cô Loan nếm chút khổ sở, mãnh liệt hơi thở bao phủ ở Phượng Lưu Ly quanh thân, tức khắc liền hướng tới Độc Cô Loan thật mạnh đánh tới. Độc Cô Loan nhìn mãnh liệt lực lượng hướng tới chính mình bay tới, đáy lòng liền tức khắc một sợ. Độc Cô Loan không hề có nghĩ đến đã từng phế xài cư nhiên sẽ có như vậy lợi hại khí thế, một cái không kịp tức khắc liền bị Phượng Lưu Ly sở đạn đi khí thế gây thương tích, thật mạnh ngã xuống trên mặt đất. Ngươi, tại sao lại như vậy, ngươi, sẽ không, Phượng Lưu Ly ngươi tiện nhân này ngươi đối ta làm cái gì? Nhìn đến chính mình bị Phượng Lưu Ly đánh bại, Độc Cô Loan tức khắc không dám tin tưởng phẫn nộ quát, hơn nữa trước một lần ở Phượng Lưu Ly trong tay ăn mệt. Giờ phút này Độc Cô Loan càng là giống đến cuồng loạn. Tấm tắc, như vậy phẫn nộ làm cái gì, là chính ngươi muốn đánh đô à, này như thế nào có thể trách ta, bổn tiểu thư chính là cái gì cũng chưa làm. Phượng Lưu Ly vẻ mặt vô hại nhìn Độc Cô Loan, thanh lanh ánh mắt chung mang theo trào phúng ý cười. Giờ phút này Phượng Lưu Ly nơi nào vẫn là 10 năm trước cái kia phế vật. Đã từng Phượng Lưu Ly, là thịnh kinh trong thành nhà nhà đều biết phế xài tiểu thư, nhưng mà cho đến ngày nay, 10 năm qua đi, nàng sớm đã không phải lúc trước cái kia phế xài. Nàng đấy lòng có nàng muốn bảo hộ người cùng gia, nàng có nàng chính mình nguyên tắc, người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm vào nàng, như vậy nàng liền làm người kia chết như thế nào cũng không biết. Cửu đoạn, linh lực cửu đoạn. Trong đám người không biết là ai đột nhiên ra tiếng kích động hô. Tức khắc càng ngày càng nhiều người sôi nổi khiếp sợ mà lại si mê nhìn Phượng Lưu Ly, tức khắc bừng tỉnh đại ngộ nói, cũng chỉ có linh lực cửu đoạn lực lượng mới vừa rồi có thể như thế dễ như trở bàn tay đánh bại linh lực bắt đoạn độc cô Loan. Nơi xa Mộ Dung Tử đáy mắt đồng dạng mang theo không dám tin tưởng quan mang, không nghĩ tới hiện giờ Phượng Lưu Ly cư nhiên là như thế tuyệt sắc, hơn nữa ở tu vi phía trên lại là như thế lợi hại. Mộ Dung Tử đáy mắt ghen ghét quang mang càng ngày càng gì. Nhìn phía cách đó không xa đứng Lãnh Khiếu Thiên, chỉ thấy Lãnh Khiếu Thiên hắc trầm một mảnh trên mặt thấy không rõ bất luận cái gì biểu tình, một đôi đen nhánh như mực đáy mắt càng là thâm như đáy biển, vọng không đến đế. Nhưng mà Lãnh Khiếu Thiên kia đen nhánh như mực hai tròng mắt lại là vẫn luôn dừng ở Phượng Lưu Ly trên người, nay không khỏi làm Mộ Dung Tử tức khắc cả kinh. Hay là nói liền Lãnh Khiếu Thiên đều bắt đầu đối Phượng Lưu Ly có không giống nhau ý tưởng sao? Không, nàng quả quyết sẽ không làm chuyện như vậy phát sinh. Lãnh Khiếu Thiên là nàng Mộ Dung Tử. Chỉ có nàng mới có thể đương này tinh nguyệt quốc nhất tôn quý cùng chú mục nữ nhân, chỉ có nàng mới có thể đương tinh nguyệt quốc tương lai thái tử phi, tinh nguyệt quốc hoàng hậu cũng là của nàng, này hết thể không ai có thể cướp đi. Độc Cô Loan, ngươi thua. Phượng Lưu Ly thanh lành ánh mắt nhìn phía ngã xuống trên mặt đất Độc Cô Loan, không cấm lạnh lùng nói. Vừa nghe đến Phượng Lưu Ly nói, Độc Cô Loan tức khắc sắc mặt tái nhợt một mảnh, đáy lòng lửa giận thiếu vài phần, đáy mắt hoảng sợ một mảnh, tùy theo nhìn về phía bốn phía, đương nhìn đến Độc Cô Minh là lúc, tức khắc đối với Độc Cô Minh khóc dòng nói, ca ca cứu ta, ca ca cứu ta. Đã là đánh cuộc, nên tuân thủ. Độc Cô Minh nhìn thoáng qua Độc Cô Loan huyết sắc toàn vô bộ dáng không hề cảm tình lạnh lùng nói. Phượng Lưu Ly nguyên bản cho rằng Độc Cô Loan cầu cứu, Độc Cô Minh sẽ hướng nàng cầu tình, rốt cuộc Độc Cô Loan cùng Độc Cô Minh là thân huynh muội. Bất quá làm Phượng Lưu Ly không nghĩ tới Độc Cô Minh lại là như thế vô tình, càng sâu đến liền xem đều lười đến lại xem Độc Cô Loan liếc mắt một cái, trong lòng tức khắc minh bạch, xem ra cái này Độc Cô Minh tất nhiên là hận cực kỳ Độc Cô Loan. Nếu là không hận, tất nhiên cũng sẽ không như hiện tại giống nhau liền liếc mắt một cái đều lười đến xem. Ca ca, ngươi sao lại có thể như vậy, tiểu tâm ta nói cho phụ thân, xem phụ thân như thế nào trừng phạt ngươi. Độc Cô Loan sợ hãi sắc mặt một sửa, tức khắc ngoan độc đối với Độc Cô Minh lạnh giọng uy hiếp nói. Xin cứ tự nhiên. Độc Cô Minh vẫn như cũ là lạnh lùng thanh âm, Phượng Lưu Ly lại là có thể nhìn đến Độc Cô Minh đáy mắt kia một mặt bị thương thần sắc. Xem ra cái này Độc Cô Minh cha không ít trừng phạt hắn. Có lẽ đúng là bởi vì như thế, mới làm Độc Cô Minh có như vậy lạnh băng tính cách, Phượng Lưu Ly đáy lòng không cấm có chút thương tiếc, ngăn nắp lượng lệ sau lưng không ai có thể biết bọn họ bị nhiều ít khổ. Độc Cô Loan, ngươi muốn đổi ý sao, liền tính là ca ca ngươi đáp ứng cứu ngươi, ta Phượng Lưu Ly cũng sẽ không bỏ qua ngươi, nguyện đánh cuộc liền phải chịu thua, ngươi thoát đi, mọi người nhưng đều là nhìn đâu. Phượng Lưu Ly vốn đang cảm thấy là một nữ hài tử như thế hủy hoại trinh tiết không tốt. Nào tưởng này Độc Cô Loan cư nhiên đối đãi chính mình ca ca đều là bực này thái độ, tức khắc giận dữ, Phượng Lưu Ly cũng liền không ở mềm lòng, đối với Độc Cô Loan lạnh giọng quát. Phượng Lưu Ly, cha ta sẽ không bỏ qua ngươi. Dù sao cũng là hủy hoại trinh tiết sự tình, giờ phút này Độc Cô Loan không cấm cũng có chút sợ, làm cho nhiều người như vậy mặt. Trước mặt mọi người cởi quần áo nên là yêu cầu bao lớn dũng khí. Nhưng mà đánh cuộc là Độc Cô Loan lập, giờ phút này nàng lại có cái gì lý do đi đổi ý Độc Cô Loan càng là không nghĩ tới. Nguyên bản nàng là muốn làm Phượng Lưu Ly xấu mặt, báo kia một ngày ở trên đường cái làm nàng xấu mặt thủ. Chỉ là không nghĩ tới, này Phượng Lưu Ly cư nhiên như thế lợi hại, làm nàng thất sách, càng là thua trận này đánh cuộc. Độc Cô Loan nội tâm rối rắm, ánh mắt hướng tới âu yếm nam tử nhìn lại. Chỉ thấy Mộ Dung Cảnh cũng không thèm nhìn tới nàng liếc mắt một cái, giờ phút này Mộ Dung Cảnh ánh mắt dừng ở Phượng Lưu Ly trên người, càng là làm Độc Cô Loan nản lòng thoái chí, đối Phượng Lưu Ly hận ý càng là gia tăng rồi vài phần.